Chương 2340, tựu cái này. Vào giờ phút này, cái kia Tiêu Ngọc Nhi cùng Tần Du đã triệt để mộng bức. Miểu sát, cái này Diệp Huyền vậy mà miểu sát một vị bán thần cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Hai người lúc này cũng không tin trước mắt một màn này là thật, nên biết, liền xem như cổ thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể miểu sát một vị bán thần cảnh cường giả a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi còn đứng lấy làm cái gì? Còn không xuất thủ, Tần Du liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là giới sơn tần tộc, ta. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ra, suy, Tần Du còn chưa có nói xong, đầu chính là bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát, mà lại, là triệt để xóa đi, liền cơ hội luân hồi cũng không cho. Diệp Huyền lắc đầu, ta ghét nhất đánh không lại tựu chuyển hậu đài. Nói, hắn dừng một chút, vừa nói, ý của ta là, ta chán ghét người khác chuyển hậu đài, nhưng không đáng ghét chính mình chuyển hậu đài. Tần Du, nơi xa, cái kia Tiêu Ngọc Nhi sắc mặt trắng bệch, nàng khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Tiêu Ngọc Nhi, ta cái gì? Tiêu Ngọc Nhi run giọng nói, ngươi vì sao mạnh như vậy? Ngươi đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, Diệp Huyền nở nụ cười. Vẫn luôn là chính mình bị người khác lấy lớn hiếp nhỏ, không ngờ tới, chính mình vậy mà cũng có một ngày có thể lấy lớn hiếp nhỏ người khác. Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên nói, các hạ, ta đầu hàng. Diệp Huyền lắc đầu, ta cự tuyệt, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, Tiêu Ngọc Nhi đầu trực tiếp bay ra ngoài, sau đó biến mất theo. Triệt để bị xóa đi, Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, ba cái nạp giới chậm chậm bay tới trong tay hắn. Chính là ba người này nạp giới, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn triệt để trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, cái này ba cái nạp giới cộng lại chỉ có không đến 10 vạn đầu trụ mạch. Ít như vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Rất hiển nhiên, ba người này trước khi đến, đều không có lựa chọn mang nhiều trụ mạch cùng thần vật, có phải là vì để phòng vạn nhất. Diệp Huyền có chút vô ngữ. Hắn hiện tại, là thật thật tận. Phía trước tổng cộng có 220 triệu trụ mạch, cho cái kia từ 1.000.000 về sau, hắn dùng kiếm kỹ cùng đột phá, lại tốn gần tới 1 ức, hắn hiện tại toàn thân cao thấp trụ mạch, còn lại không đến 7.000.000. Nhiều sao, thực tế là không nhiều, bởi vì phía sau hắn còn cần rất nhiều trụ mạch, mà lại, hắn còn muốn bồi dưỡng Quan Huyền Thư Viện cường giả, bởi vậy, 7.000.000 trụ mạch, không một chút nào nhiều. Có chút tận, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó xoay người hướng phía cung điện kia đi tới. Hắn hiện tại liền chính hy vọng cái này bí cảnh bên trong có thể có nhiều một điểm thu hoạch. Đương Diệp Huyền đi đến cung điện kia cửa ra vào lúc, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng đại đạo bút, bút huynh, bên trong nguy hiểm không? Hắn xác thực là bị làm sợ, soái bất quá 3 ngày, thực lực của hắn bây giờ, mặc dù rất mạnh, có thể cùng thượng cổ thần cảnh cường giả so sánh, nhưng là, hắn còn là phải cẩn thận một chút, không chừng tựu được an bài. Đại đạo bút không có trả lời, Diệp Huyền nhíu mày, bút huynh, ngươi lại bị Thanh Nhi đánh sao? Đại đạo bút, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, đại đạo bút đột nhiên nói, ta thật rất bận rộn. Diệp Huyền không có lại đi dây dưa đại đạo bút, hắn nhẹ nhàng đẩy ra đại môn mới vừa mở ra, một cỗ cổ lão khí tức chính là tập đi ra. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tâm niệm khẽ động, kiếm ý bảo hộ ở hắn xung quanh. Diệp Huyền đi tới trong điện, toàn bộ đại địa trống rỗng, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có cái bổ đoàn, trên bổ đoàn, ngồi xếp bằng một lão giả mặc một bộ rộng rãi màu đen trường bào, tóc dài đầy đầu rất tùy ý choàng tại phía sau. Diệp Huyền lập tức làm một lễ thật sâu, vãn bối Diệp Huyền, xin ra mắt tiền bối. Không có trả lời, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đạo thần tiền bối. Ta cùng Tần Quan là cùng một bọn, Tần Quan, lúc này, lão giả đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt từ từ mở ra, trong đôi mắt, một mảnh đục ngầu, nhưng từ từ trở nên rõ nét. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Tần Quan cô nương, Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền. Một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, rất ưu tú. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tạ tiền bối tán dương. Lão giả nói, ngươi tới, thế nhưng là vì ta truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đạo thần trầm mặc, Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, ta cảm thấy, ta rất thích hợp. Lão giả cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có thể nói thật sao? Lão giả gật đầu, có thể. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bởi vì tiền bối không gặp được so ta ưu tú hơn người. Lão giả sửng sốt, một lát sau, hắn do dự một chút, sau đó nói, người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế không khiêm tốn sao? Diệp Huyền, lão giả đột nhiên cười nói, người quả thật không tệ, bất quá, ngươi là một cái kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, lão giả lắc đầu, người chỉ đạo, đã thành lập, không thích hợp truyền thừa của ta. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ nhân gian kiếm đạo, như lão giả này chỗ nói, có chính mình đạo, rất khó đi truyền thừa người khác đạo thống. Lão giả thấp giọng thở dài, trong mắt lóe lên một vệt đáng tiếc. Kỳ thật, Diệp Huyền quả thật không tệ, phù hợp yêu cầu của hắn, nhưng là, Diệp Huyền hết lần này tới lần khác là kiếm tu, mà kiếm tu là không thích hợp hắn truyền thừa. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, cái này đơn giản, người đem người truyền thừa cho ta đi cho người tìm kiếm một cái ưu tú thiên tài, siêu cấp thiên tài. Lão giả sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, người cảm thấy thế nào? Lão giả có chút do dự, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối tự tính không tin ta, nhưng cũng nên tin tưởng Tần Quan cô nương a. Tần Quan, lão giả cười nói, trong lòng ngươi có nhân tuyển. Diệp Huyền gật đầu, có một cái, đối phương nhất định sẽ không bôi nhỏ tiền bối. Lão giả trầm mặc một lát sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, thôi được. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo màu đen quyển trục chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, ta chi truyền thừa, đều tại quyển trục bên trong. Diệp Huyền tiếp lấy quyển trục, hơi hơi thi lễ, định không phụ tiền bối nhờ vả. Lão giả khẽ mỉm cười, bảo trọng, nói, thân thể của hắn vậy mà từ từ bắt đầu biến mất. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi còn có những vật khác sao? Lão giả trừng mắt nhìn, đồ vật gì? Diệp Huyền nói thẳng, tỉ như trụ mạch thần vật cái gì? Lão giả lắc đầu, phía trước ngược lại là có mấy ức trụ mạch, bất quá, đều đã bị Tần Quan cô nương lấy đi. Tần Quan, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Không thể không nói, Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Tần Quan vậy mà đem sở hữu bảo vật đều cầm đi. Mà lại, còn đem cái này bí cảnh lấy ra đi bán. Nữ nhân này không hổ là làm ăn. Ai, Diệp Huyền trong lòng thở dài. Lúc này, lão giả đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, người cùng Tần Quan cô nương quen biết. Diệp Huyền gật đầu, lão giả nói khẽ, nàng là một cái kỳ nhân. Nếu là sớm chút gặp phải nàng, ta có lẽ sẽ có không đồng dạng kết cục. Diệp Huyền nhíu mày. Bình thường tới nói, lấy tiền bối hiện tại thực lực, hẳn là rất khó chết. Mà tiền bối, nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Có đại đạo bút tại, bởi vậy, hắn có thể khám phá hư thực. Trước mắt lão giả này, không phải phân thân, liền là bản thể, mà bây giờ, lão giả liền là bản thể tại từng chút tan biến. Không đúng, nên nói, lão giả này cực kỳ lâu phía trước liền đã chết. Hắn chính là lưu lại một hơi treo. Lão giả trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, nói rất dài dòng. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, ngươi có thể biết, khi ngươi thực lực càng mạnh, ngươi liền sẽ phát hiện, khắp cả vũ trụ mịt mờ mà nói, chính mình tựu càng nhỏ bé. Loại cảm giác này, nói đến đây, thần sắc hắn trở nên càng ngày càng phức tạp. Diệp Huyền trầm mặc, hắn kỳ thật có thể lý giải đạo này thần, bởi vì hắn cũng có qua loại cảm giác này. Phía trước cùng lão cha đơn đấu, hắn liền là muốn nhìn một chút, chính mình cách lão cha bọn hắn còn có bao xa, nhưng mà hắn phát hiện. Hắn còn là không cảm giác được lão cha nhóm chân chính độ cao. Cho dù là hắn hiện tại đã rất mạnh, nhiều khi, không phải cảnh giới sụp đổ, mà là ánh mắt của mọi người cùng cảnh giới bị giới hạn. Nâng cái đơn giản ví dụ, một cái trong thôn thiên tài, hắn ở trong thôn là đệ nhất, nhưng hắn đến trong trấn đây. Đến trong trấn, hắn khả năng tựu không phải đệ nhất. Còn nếu là đến thành phố đây, khả năng này cũng chỉ có thể tính bình thường. Còn nếu là phóng tới cả nước, hắn khả năng liền phổ thông cũng không tính. Còn nếu là đặt ở toàn thế giới thậm chí là toàn vũ trụ đây. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, nhiều khi, tầm mắt sẽ giới hạn một người nhận thức. Mình nếu là chưa có tiếp xúc qua Thanh Nhi cùng lão cha, khẳng định cũng sẽ cho rằng thượng cổ thần cảnh liền đã vô cùng lợi hại. Nhưng là, tiếp xúc qua Thanh Nhi cùng lão cha về sau, là hắn biết, thượng cổ thần cảnh đối với hắn trước mắt mà nói, xem như lợi hại, nhưng đặt ở toàn bộ vũ trụ, như cũ khả năng còn là thuộc về thấp kém tầng. Lúc này, đạo thần đã hoàn toàn biến mất, đối phương vẫn không có nói là sao sẽ rơi xuống như vậy tình cảnh, Diệp Huyền cũng không có lại tra cứu, bởi vì đã không có ý nghĩa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay quyển trục, hắn đối trước mặt hơi hơi thi lễ, tất không phụ tiền bối nhờ vả. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, toàn bộ đại điện trống rỗng, cái gì bảo bối cũng không có. Diệp Huyền vô ngữ, rất hiển nhiên, Tần Quan đều mang đi, thật là một cái thổ phỉ. Diệp Huyền không có dừng lại, hắn xoay người rời đi. Đương Diệp Huyền ly khai đại điện lúc, ba đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau một khắc, cái này ba đạo khí tức trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, nơi đó xuất hiện ba tên lão giả đều là cổ thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, mới cổ thần cảnh, xem thường ai, hắn tự nhiên biết, trước mắt ba người này, khẳng định liền là phía trước Tiêu Ngọc Nhi ba người sau lưng gia tộc cường giả. Lúc này, nơi xa cái kia lão giả dẫn đầu đột nhiên nói, là ngươi giết ba người bọn họ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, ai cho ngươi chó. Lời nói đến chỗ này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc, Diệp Huyền đã ở sau lưng lão giả, mà tại lão giả yết hầu chỗ, cắm vào một thanh kiếm. Lão giả ba người trực tiếp mộng bức, sau lưng lão giả, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cổ thần. Tựu cái này, ba tên lão giả, chương 2341, chỉ có một cái ca ca. Còn lại hai tên cổ thần cảnh cường giả, đã triệt để lộn xộn. Một kiếm miểu sát cổ thần cảnh, lúc này, trong đó một tên cổ thần cảnh cường giả run giọng nói, ngươi. Ngươi là thượng cổ thần cảnh, Diệp Huyền nhíu mày, thượng cổ thần cảnh, đó là cái gì rác rưởi? Âm thanh hạ xuống, hắn cầm kiếm một gọt, suy suy, hai đại kiếm quang trực tiếp xuyên qua hai tên lão giả giữa lông mày, qua trong giây lát, hai tên lão giả trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ba cái nạp giới chậm chậm bay tới trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, vẫn còn có chút thất vọng. Ba cái nạp giới cộng lại, vậy mà chỉ có không đến 1.000 vạn trụ mạch. Thực sự là tận, đương nhiên, méo mó có còn hơn không? Diệp Huyền thu hồi nạp giới, xoay người rời đi. Mà tại Diệp Huyền rời đi không bao lâu, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua trong tràng, thần sắc vô cùng khó coi. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại lão giả tóc trắng bên cạnh cách đó không xa. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó nói Tần Cổ huynh, nhìn tới, bọn hắn đều đã gặp nạn. Tần Cổ, chính là đương nhiệm Tần tộc gia chủ. Tần Cổ mặt không biểu tình, Chu Ngạn, người thấy thế nào? Chu Ngạn, Chu tộc đương nhiệm tộc trưởng. Chu Ngạn trầm mặc một lát sau, nói cái kia Diệp Huyền không đơn giản. Tần Cổ thần sắc âm lãnh, thì tính sao? Chu Ngạn thấp giọng thở dài. Tần Cổ mặt không biểu tình, người nhìn nơi xa cung điện kia, trong đại điện, đã trống rỗng. Ý vị này, đối phương đã cầm tới đạo thần truyền thừa. Đạo thần truyền thừa, nghe vậy, Chu Ngạn hai mắt híp lại. Hắn cùng Tần Cổ hiện tại cũng là thượng cổ thần cảnh, đối bọn hắn mà nói, hiện tại lớn nhất dụ hoặc liền là thượng cổ thần cảnh phía trên cảnh giới. Mà nhìn chung hiện tại bọn hắn đã biết vũ trụ, chỉ có đạo này thần đột phá qua thượng cổ thần cảnh. Cũng chính là nói, đạo này thần truyền thừa xem như bọn hắn hiện tại cuối cùng hy vọng. Phía trước bọn hắn sở dĩ nhượng tiểu tới thăm dò cái này bí cảnh, là bởi vì nếu để cho mấy cái lão tới, vậy liền thật muốn liều mạng. Bởi vậy, mọi người đều đạt thành hiểu ngầm, nhượng tiểu một đời tới tranh, chỉ có như vậy, mấy đại tộc tầm đó mới sẽ không liều mạng bên trong hao tổn. Mà bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà tiện nghi người khác. Tần Cổ trầm giọng nói, thù này, không thể không báo. Chu Ngạn gật đầu, xác thực, kỳ thật, hai người đều rõ ràng trong lòng, là không thể từ bỏ đạo kia thần truyền thừa. Chu Ngạn đột nhiên nói, tiêu tộc vị kia đây. Tần Cổ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ai biết được. Chu Ngạn trầm giọng nói, được liên hệ nàng, ba chúng ta tộc hiện tại nhất định phải liên thủ. Tần Cổ trầm mặc một lát sau, nói, đi tiêu tộc. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà liền tại hai người rời đi sau không lâu, một tên thân mang váy đỏ mỹ phụ xuất hiện ở trong sân, người này chính là tiêu tộc đương nhiệm tộc trưởng Tiêu Uyển. Tại Tiêu Uyển bên cạnh, còn đi theo một thiếu nữ. Thiếu nữ này cùng Tiêu Ngọc Nhi có 6-7 phần tương tự. Tiêu Uyển đột nhiên nói, Lãnh Nhi, người thấy thế nào? Thiếu nữ trầm mặc một lát sau, nói theo ta điều tra, người này là Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, cũng chính là nói, hắn cùng Tiên Bảo Các quan hệ không cạn, mà phía trước cô liền là chết trong tay Tiên Bảo Các, Tiên Bảo Các vì hắn không cho ta tiêu tộc mặt mũi. Rất đơn giản, người này phía sau thế lực, so ta tiêu tộc cường. Cô, chính là phía trước Diệp Huyền tại Tiên Bảo Thành gặp phải cái kia Tiêu phu nhân. Tiêu Uyển hỏi, còn nữa không? Thiếu nữ vừa nói, phía trước bên trên cổ huyền giới truy sát qua người này, nhưng là, người này còn sống thật tốt. Bất quá, ta không biết có phải hay không là bởi vì Tiên Bảo Các nguyên nhân còn là hắn sau lưng thế lực thần bí xuất hiện. Tiêu Uyển trầm mặc một lát sau, nói tiếp tục. Thiếu nữ thấp giọng thở dài, chúng ta không thể báo thù. Tiêu Uyển hai mắt chầm chậm đóng lại, đạo kia thần truyền thừa. Thiếu nữ trầm giọng nói, cô, đạo thần truyền thừa tuy trọng yếu, nhưng là, tính mệnh cùng ta tiêu tộc càng trọng yếu. Và lại, cô nếu là thật sự nghĩ, cái kia cũng có thể chờ, bởi vì qua không được bao lâu, cái này Chu tộc cùng Tần tộc liền sẽ nhằm vào hắn, khi đó, chúng ta có thể xem bọn hắn hạ tràng. Tiêu Uyển trầm mặc một lát sau, nói, nghe ngươi. Nói xong, hai nữ biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền về tới chư thần vũ trụ Quan Huyền Thư Viện. Mà giờ khắc này, Quan Huyền Thư Viện lại phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện, khoảng chừng hơn 3.000 người, trong đó, võ viện người còn là lợi ít, chỉ có không đến hơn 100. Mà lại, thư viện mỗi ngày đều tại đào thải rất nhiều người. Đây là Thanh Khâu nói ra, Đi vào lúc, không có bất kỳ hạn chế, nhưng sau khi đi vào, nếu là không nỗ lực, không khắc khổ, vậy liền sẽ bị đào thải, ly khai thư viện. Bởi vậy, rất nhiều dân nghèo học sinh khi tiến vào quan huyền thư viện phía sau đều vô cùng nỗ lực, bởi vì bọn hắn biết, đây là bọn hắn duy nhất cơ hội thay đổi số phận. Hai viện khảo hạch đều không giống, võ viện chú trọng khảo hạch chiến lực, mà văn viện tác chú trọng văn học tạo nghệ. Hai viện đi đường, hoàn toàn khác biệt. Đương Diệp Huyền trở lại quan huyền thư viện lúc, Thanh Khâu lập tức tìm đến hắn. Hậu viện, Diệp Huyền ngồi, Thanh Khâu đứng đấy, trong tay nàng còn bưng lấy một ly trà. Thanh Khâu trầm giọng nói, thiếu chủ ca ca, tiếp tục phát triển tiếp, võ viện thực lực tuyệt đối là nghiền ép văn viện, hiện tại còn không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng rất nhiều năm sau, một khi ta cùng sư phụ còn có thiếu chủ ca ca ngươi đều không tại, lúc kia, văn viện sẽ bị võ viện áp gắt gao, lúc kia, thư viện có thể sẽ nghiêm trọng phân tách nội loạn. Cái này, ngươi được nghĩ cách, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, chỉ có một cái biện pháp. Thanh Khâu có chút hiếu kỳ, biện pháp gì? Diệp Huyền cười nói, tìm một cái văn võ song tu viện trưởng, một cái cường đại không được viện trưởng, dạng này, liền có thể trấn áp hai viện. Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đây cũng là cũng có thể đây. Diệp Huyền cười nói, cân bằng không dễ dàng như vậy, bất quá, chúng ta phải nỗ lực, đến thời điểm nhiều ra một chút chế độ, để tránh như lời ngươi nói, tương lai võ viện quá mạnh, hoàn toàn áp chế văn viện tình huống. Thanh Khâu khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng trừng mắt nhìn, thiếu chủ ca ca, ngươi liền không có phát hiện cái gì sao? Diệp Huyền có chút mờ mịt, phát hiện cái gì? Thanh Khâu hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền, xoay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhà đầu này, vậy mà đã đạt tới động huyền, lúc này mới bao lâu ha? Diệp Huyền thật sự có chút mộng, bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm giác mình rất yêu nghiệt, thật yêu nghiệt, mà lại, còn có đại đạo bút cùng lão cha trợ giúp, nhưng mà, đến hiện tại hắn mới cổ thần cảnh. Mà nha đầu này hiện tại liền đã đạt tới động huyền. Nha đầu này mới tu luyện bao nhiêu ngày a? Quả thực không hợp thói thường, Diệp Huyền đều cảm thấy cái này phi thường không bình thường. Cái này Thanh Khâu sợ là một cái không thể so lão cha ba người yếu siêu cấp đại lão a. Đó là ai đây? Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn hơi nhớ tiểu tháp như tại, hẳn là sẽ biết, dù sao, lão cha thời đại kia sự tình, hắn biết đến không phải đặc biệt nhiều, mà tiểu tháp lại biết. Cũng không biết tiểu tháp cái này ngậm lông hiện tại như thế nào. Còn có tiểu hồn, Thanh Huyền kiếm có hay không lại bị Thanh Nhi cải tạo qua đây? Còn có tiểu an đi theo Thanh Nhi, khẳng định cũng tăng lên rất nhiều a. Dù sao cùng thế nhưng là Thanh Nhi, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền tới. Diệp huynh, ta đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, một tên nam tử trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt. Người tới chính là Đạo Lăng. Diệp Huyền đứng dậy, cười nói, Đạo Lăng, nói, hắn nhìn thoáng qua Đạo Lăng phía sau đó nói, thiên khí cùng Thích Thiên còn có quân tà đây. Đạo Lăng cười nói, bọn hắn muốn qua một thời gian ngắn mới đến, ta gia tộc không có việc gì, cho nên ta trước tiên chạy đến. Nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền. Sau đó nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảnh giới gì? Đạo Lăng cười hắc hắc, chi huyền cảnh đỉnh phong, lập tức liền muốn đến động huyền. Diệp Huyền nhíu mày, mới biết huyền cảnh đỉnh phong. Đạo Lăng ngây cả người, sau đó nói, ngươi cảnh giới gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, mới cổ thần cảnh mà thôi. Cổ thần cảnh, Đạo Lăng biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Trước khi đến, hắn cùng tiên bảo các hội trưởng Nam Khánh tiếp xúc qua, bởi vậy, biết hiện tại một chút cảnh giới. Mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà đạt tới cổ thần cảnh. Thật nhanh, Đạo Lăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Đạo Lăng thấp giọng thở dài, ngươi thật là một cái biến thái, ta cho là ta đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới, ngươi nhanh hơn ta. Diệp Huyền đánh giá một chút Đạo Lăng, sau đó nói, ngươi bây giờ đã là chi huyền cảnh đỉnh phong. Đạo Lăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, thiếu tiền. Đạo Lăng gật đầu, như có đầy đủ trụ mạch. Ta hẳn là cũng có thể xông một lần cổ thần, có 7-8 phần cơ hội. Diệp Huyền cười nói, cần bao nhiêu? Đạo Lăng lắc đầu, không biết. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới Đạo Lăng trước mặt, trong nạp giới, có trọn vẹn 1.000 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền cười nói, cầm đi dùng. Đạo Lăng ngây cả người, sau đó nói, Diệp Huynh, cái này làm sao cho phải? Không dùng được a, không dùng được, lời tuy như vậy, nhưng hắn đã đem nạp giới đoạt qua. Diệp Huyền vô ngữ. Đạo Lăng nắm tay bên trong nạp giới, run giọng nói, ta nên sớm chút tới tìm ngươi. Diệp Huyền, Đạo Lăng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huynh, ta đi tu luyện. Về sau nếu là muốn đánh lộn, lên núi đao, xuống biển lửa, Ta Đạo Lăng lông mày đều không mang nhíu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền, Đạo Lăng tự nhiên là muốn gia nhập võ viện, bởi vậy, hắn tìm đến Thanh Khâu, tại nhìn thấy Thanh Khâu lúc, hắn ngây cả người, sau đó nói tiểu muội muội, ngươi là võ viện viện trưởng. Thanh Khâu nhìn xem Đạo Lăng, ngươi gọi ta cái gì? Đạo Lăng cười nói tiểu muội muội a. Thanh Khâu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đạo Lăng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn bỗng nhiên chặn lại. Oanh, trong nháy mắt, Đạo Lăng trực tiếp bay đến chân trời đám mây phía trên, mà sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cước đạp xuống. Oanh, Đạo Lăng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, nhập vào phía dưới một phiến sơn mạch chỗ sâu. Không chung, Thanh Khâu phủi tay, ta chỉ có một cái ca ca. Nói xong, nàng từ trong ngực móc ra một cái bánh bao, nàng gặm một cái, sau đó xoay người rời đi. Đạo Lăng, chương 2342, ba kiếm trình độ. Trong vực sâu, Đạo Lăng đầy mặt khó có thể tin nhìn về chân trời. Chính mình bị một cái tiểu nữ hài treo lên đánh, quả thực không hợp thói thường. Một lát sau, Đạo Lăng trầm giọng nói, về sau phàm là Diệp huynh muội muội, ta được tránh xa một chút. Hắn xem như phát hiện, cái này chính Diệp huynh không ra thế nào địa, nhưng là, những này muội muội kia là một cái so một cái biến thái a. Chân quý sinh mệnh, cách xa Diệp Huyền muội muội. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu phát triển mạnh quan huyền thư viện. Như lão cha lời nói, mình nếu là muốn thay đổi cái thế giới này, cũng không thể chỉ là nói, được thật đi làm, mà hắn hiện tại, cũng xác thực là đem cái này xem như là chính mình cả đời mục tiêu. Người sống, không thể chỉ cố lấy trang bức, còn là phải làm một chút chuyện có ý nghĩa. Trong điện, Diệp Huyền lặng lặng nghe lấy Thanh Khâu cùng Thư Hiền báo cáo. Hiện tại, quan huyền thư viện đạt tới động huyền cảnh, có Thanh Khâu, Ngạn Bắc, còn có Tú Phạm. Ba tên động huyền cảnh, có thể nói, hiện tại quan huyền thư viện thực lực là chư thần vũ trụ mạnh nhất, này còn là trừ đi Diệp Huyền dưới tình huống. Nếu như tăng thêm Diệp Huyền, cái kia quan huyền thư viện tại chư thần vũ trụ, liền là vô địch tồn tại, kỳ thật, chỉ riêng một cái Diệp Huyền, liền đã có thể nhượng thư viện vô địch chư thần vũ trụ. Mà chư thần vũ trụ mấy thế lực lớn hiện tại đối quan huyền thư viện càng là hữu hảo không được, không chỉ như vậy, bọn hắn còn cực lực đem chính mình người đưa đến quan huyền thư viện, bởi vì đang xem huyền thư viện chỗ tăng lên lớn nhất. Có thể nói, hiện tại quan huyền thư viện đang nhanh chóng phát triển. Trong điện, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thanh Khâu, võ viện đệ tử, làm sao? Thanh Khâu nói, võ viện cùng sở hữu 160 người, đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ, dựa theo ca ca yêu cầu của ngươi, ta cũng không có đều lựa chọn thiên phú tốt nhất, cũng tuyển rất nhiều tâm tính vô cùng tốt, có thể chịu khổ nhọc, bọn hắn tốc độ tu luyện so sánh những thiên tài kia yêu nghiệt, xác thực kém rất nhiều, nhưng ta tin tưởng, bọn hắn chưa tới không thể so với những thiên tài kia yêu nghiệt kém, bởi vì võ đạo con đường này không có phần cuối, nhất thời thắng thua, không coi là cái gì, đi đến người cuối cùng mới có thể cười nói sau cùng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, rất tốt, nói, hắn lại quay đầu nhìn hướng Thư Hiền, Hiền lão, ngươi cũng muốn nhớ kỹ một điểm, văn viện dạy dỗ học sinh, không thể cổ hủ, không thể chết đầu óc, không thể không biết biến báo, hiểu chưa? Hắn cũng sợ loại kia con mọt sách, loại kia tự ưa thích không giảng đại đạo lý mà không biết thực tiễn, loại người này, đáng sợ nhất, lầm quốc lầm dân. Thư Hiền gật đầu, ta minh bạch. Diệp Huyền cười nói, Hiền lão, Thanh Khâu, tiếp xuống chúng ta hướng phía hai cái phương hướng đi, cái thứ nhất phương hướng, các ngươi để bọn hắn tu luyện đồng thời, cũng muốn mang theo bọn hắn qua đời tục hồng trần nhìn một chút, để bọn hắn chân chính kinh lịch một thoáng này nhân gian đau khổ. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cả hai đều không thể thiếu. Hiền lão khẽ mỉm cười, rất tốt, Thanh Khâu cũng gật đầu, có thể. Diệp Huyền lại nói, còn có, chúng ta cần mang theo bọn hắn tới kiến thức một thoáng bên ngoài vũ trụ, để bọn hắn biết vũ trụ này có bao lớn. Để bọn hắn biết mình có nhiều nhỏ bé, chỉ có biết mình nhỏ bé, mới sẽ không tự mãn, mới sẽ càng thêm nỗ lực. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca ca, ta được nhắc nhở ngươi một thoáng, chúng ta thiếu tiền. Thiếu tiền, Diệp Huyền gật đầu, bao nhiêu? Thanh Khâu liếc một cái Diệp Huyền, ca ca, ngươi không thể làm như vậy được. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, nói thế nào? Thanh Khâu trầm giọng nói, chúng ta thư viện hiện tại đã không giống ngày xưa, ý của ta là, chúng ta cần phải có tự lực cánh sinh năng lực. Không thể một mực hoa tiền của ngươi, dù sao, ngươi lại không phải tiền vô hạn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi có ý nghĩ gì? Thanh Khâu trầm tư một lát sau, nói, mấy ngày này, ta điều tra một thoáng thế lực khác là như thế nào kiếm tiền. Ta phát hiện, kiếm lợi nhiều nhất chính là Tiên Bảo Các, nhưng là, chúng ta không thích hợp buôn bán, bất quá, chúng ta có thể bán sách. Diệp Huyền nhíu mày, bán sách. Thanh Khâu cười nói, không phải bình thường sách, là những cái kia liên quan tới tu luyện phương diện sách. Những này sách đối tu luyện có rất lớn trợ giúp, chúng ta có thể cầm đi đấu giá, trừ cái đó ra, còn có thể cùng rất nhiều thế lực hợp tác, để chúng ta học sinh đi dạy học, đương nhiên, là giảng liên quan tới tu luyện phương diện. Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, chúng ta không phải có Tần Quan các chủ đưa tặng thần đạo pháp điển sao? Chúng ta có thể để chúng ta học sinh đi chư thiên vũ trụ giảng bài, giảng cái này thần đạo pháp điển, một trận khóa, thu lấy nhất định phí tổn, kể từ đó, liền được dùng rèn luyện những học sinh này, lại có thể kiếm tiền. Diệp Huyền cười nói, cái này có thể. Thanh Khâu gật đầu, kiếm chủ ca ca, ngươi nhân mạch rộng hơn, nếu có thể, ngươi có thể làm nhiều một điểm tương tự thần đạo pháp điển, loại phương diện này thư tịch, kể từ đó, chúng ta thư viện trong khoảng thời gian ngắn, liền sẽ không sầu phương diện tiền bạc vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Ba người thương lượng một lát sau, Thư Hiền lui xuống, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thanh Khâu, hắn lòng bàn tay mở ra, đạo kia thần truyền thừa quyển trục chậm chậm bay tới Thanh Khâu trước mặt, nhà đầu, đây là một vị tiền bối truyền thừa, đối ngươi nên có trợ giúp. Hắn cuối cùng còn là đem phần này truyền thừa cho Thanh Khâu, bởi vì không có người so với nàng thích hợp hơn. Thanh Khâu nhìn thoáng qua phần kia truyền thừa, nhưng là lắc đầu, ca ca, ta không cần. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thanh Khâu cười nói, ta có chính ta nói. Mà lại, sẽ chỉ đi chính mình đảo. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn biết, Thanh Khâu giống như hắn, đều có chính mình đạo, loại tình huống này, căn bản không có khả năng đi tiếp thu người khác đạo thống. Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, cho người thích hợp a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Nói xong, hắn thu hồi quyển trục, trong lòng của hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này tu luyện, tự hai chữ, như bức. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca ca, ta cảm thấy... Chúng ta có thể dùng chư thần vũ trụ làm căn cơ, trước cải biến chư thần vũ trụ, sau đó lại từ từ đi ra, cải biến thế giới bên ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói tiếp, Thanh Khâu gật đầu, cải biến chư thần vũ trụ, khả năng liền sẽ đụng chạm thế lực khác lợi ích, bất quá, vấn đề này không lớn, bởi vì chúng ta có thể dùng lợi dụ chi, hiện tại, bọn hắn đều muốn gia nhập chúng ta Quan Huyền Thư Viện, chỉ cần chúng ta có thể có đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền sẽ cam nguyện cải biến, bởi vì không thay đổi, liền sẽ bị đào thải. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ca ca, ta biết ngươi rất nhân từ, rất nhiều thời điểm, không nguyện ý chủ động đi làm ác nhân, nhưng là, ta được nói cho ngươi, chúng ta muốn cải biến thế giới, cải biến quy tắc, liền phải lật đổ hiện hữu rất nhiều không tốt, đặc biệt là những cái kia tàn bạo bất nhân thế lực. Đối đãi những cái kia tốt thế lực, chúng ta có thể dùng lợi dụ chi, mà đối xử những cái kia đại gian đại ác thế lực, chúng ta liền phải dùng lôi đình thủ đoạn diệt chi. Nói đến đây, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt. Đem trong tay trà đưa cho Diệp Huyền, vừa nói chúng ta mục đích không phải duy ngã độc tôn, nhưng là chúng ta nhất định phải trước làm đến duy ngã độc tôn. Ngươi không riêng tôn, ai sẽ nghe ngươi? Cho nên, chúng ta đã muốn có lòng nhân từ, thiện đãi hết thảy thế lực, cũng phải có lôi đình thủ đoạn. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, không nói lời nào. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ca ca thế nhưng là đang lo lắng. Diệp Huyền gật đầu, lo lắng ngươi, lo lắng thư viện. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói ta biết ca ca lo lắng. Khi chúng ta thực lực trở nên cường đại về sau, ca ca sợ thư viện sẽ từ từ làm trái hiện tại dự tính ban đầu, giống như trong sách nói tới, đồ long thiếu niên cuối cùng biến thành ác long, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, chỉ cần ca ca còn tại, thư viện tự vĩnh viễn sẽ không biến. Diệp Huyền hỏi, ta nếu không tại đây? Thanh Khâu cười nói, còn có ta, ta tại, thư viện vĩnh viễn sẽ không loạn. Diệp Huyền cười hỏi, người như cũng không tại đây. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ca ca. Người nghĩ như vậy là không đúng, chúng ta muốn làm chính là đủ khả năng sự tình, chưa tới nghĩ quá nhiều, không phải quá tốt. Đương nhiên, cũng không thể không nghĩ, ta như có hướng một ngày không tại, ở trước đó, ta khẳng định sẽ vì thư viện lựa chọn một vị ưu tú hơn người, làm cho đối phương tới trưởng quản thư viện. Cho tới chuyện sau đó, đó chính là hạ nhiệm thư viện viện trưởng nên nghĩ sự tình. Đủ khả năng, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói cũng là. Thanh Khâu đột nhiên đem trà đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Ca ca, uống trà. Diệp Huyền tiếp lấy chén trà, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, ngươi đi làm, ta ủng hộ ngươi, không quản là tiền tài phương diện, còn là phương diện khác, bất kỳ cái gì cần, nói với ta một câu liền có thể. Thanh Khâu gật đầu, tốt, nói, nàng do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, ca ca đến từ Thanh Thành, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ta nghĩ trước theo những thế giới nhỏ này đi làm, tự theo Thanh Thành bắt đầu, vừa tốt. Thanh Thành cũng có thư nhà viện, chúng ta từ tiểu thế giới bắt đầu, sau đó từng chút hướng đại thế giới bao vây, sau cùng, cải biến toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Thanh Khâu nhếch miệng nở nụ cười, ta muốn tiền. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, bao nhiêu? Hắn biết, làm những chuyện này, khẳng định là cần kim tiền. Thanh Khâu dựng lên một ngón tay, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, 500 vạn trụ mạch. Thanh Khâu lắc đầu, 5.000 vạn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, có sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Thanh Khâu mặt, trong nạp giới, không phải 5.000 vạn, mà là 7.000 vạn. Thanh Khâu nhìn hướng Diệp Huyền cười nói cái kia 2.000 vạn trụ mạch là cho ngươi, ngươi bây giờ, tu luyện cần tốn hao rất nhiều trụ mạch, đúng không? Thanh Khâu gật đầu, Diệp Huyền cười nói, 2.000 ngươi trước dùng đến, nếu là không đủ, lại tới tìm ta. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ tốt. Diệp Huyền cười nói, ta đi bận rộn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thanh Khâu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nàng tay phải nắm thật chặt viên kia nạp giới, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ca ca, ta muốn cái này chư thiên vạn giới vũ trụ bởi vì ngươi mà biến, ta muốn cái này chư thiên vạn giới vạn vạn sinh linh dùng ngươi làm tín ngưỡng. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, chỉ có dùng cái này chúng sinh tín ngưỡng là kiếm, ngươi mới có thể đạt tới bọn hắn ba cái loại trình độ kia. Nói xong, nàng thần sắc đột nhiên có chút hoảng hốt. Mới vừa nói cái gì? Thanh Khâu nhíu mày, hơi chút nghi hoặc. Chương 2343 trang. Trong rừng trúc, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn hiện tại rất sầu. Toàn thân cao thấp chỉ còn 1.000 vạn đầu trụ mạch, 1.000 vạn có thể làm cái gì? Làm sao đây? Diệp Huyền bất đắc dĩ. Hắn nhất định phải đi làm trụ mạch. Mà lại, hắn biết, cuộc sống về sau, cái này cần trụ mạch địa phương càng ngày càng nhiều. Từng điểm tiền khẳng định còn không giải quyết được vấn đề. Hiện tại thư viện còn chưa hoàn toàn bước vào quỹ đạo, bởi vậy, thư viện là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu lợi nhuận, cái này trong lúc đó nhất định phải có hắn nâng đỡ, nếu không, thư viện phát triển sẽ phải chịu hạn chế. Tiền, Diệp Huyền nhìn xem trên tay nạp giới, rơi vào trầm mặc. 200 triệu, phía trước 200 triệu trụ mạch, không bao lâu chỉ thấy đáy. Mà lại, mình nếu là nghĩ muốn bồi dưỡng cổ thần cảnh cùng thượng cổ thần cảnh, cái kia còn cần càng nhiều trụ mạch. Mà bây giờ, hắn nghĩ muốn tu luyện cũng không có cách nào, bởi vì kiếm kỹ của hắn tu luyện một lần, đều là muốn hao phí món tiền khổng lồ. Không có tiền, hắn tự không đánh tan được hiện hữu vũ trụ, nhảy ra ngoài. Lúng túng, kiếm tiền, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn nhất định phải đi ra kiếm tiền. Bán thần đạo pháp điển, hắn ngược lại là có nghĩ qua, nhưng là, hắn cảm thấy, nếu như cầm tần quan đưa sách trực tiếp đi bán, thực sự là có chút không tốt. Bất quá, có thể đổi loại phương thức, tỉ như đi giảng bài. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Mình nếu là đi giảng bài, truyền bá thần đạo pháp điển cái kia ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đứng dậy, liền muốn rời đi. Lúc này, một tên đệ tử đi tới Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, viện trưởng, tiên cổ thành tiên cổ yêu cô nương đến đây bái phỏng. Tiên cổ yêu, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, mau mời. Học sinh hơi hơi thi lễ, liền muốn thối lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi. Ta tự mình đi, nói xong, người khác đã biến mất tại nguyên chỗ, quan huyền thư viện cửa ra vào. Diệp Huyền thấy được tiên cổ yêu, hôm nay tiên cổ yêu thân mang một bộ như tuyết váy dài, biến thành màu đen như mực, trường thân ngọc lập, điềm tĩnh trang nhã, con người như nước bên trong mang theo nhàn nhạt sầu bi, nhượng người kìm lòng không được dâng lên một cỗ thương tiếc. Nhìn thấy Diệp Huyền, tiên cổ yêu hơi hơi ngẩn người. Sau đó nói khẽ ngươi trở về. Diệp Huyền cười nói, lần sau ngươi tìm đến ta, không cần thông báo, trực tiếp tiến vào. Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, không dám, ngươi bây giờ thế nhưng là quan huyền thư viện viện trưởng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sao lại giận rồi? Tiên cổ yêu mặt không biểu tình, không có. Diệp Huyền cười nói, không nên tức giận, ta cũng là vừa mới trở về, hiện tại thư viện nhiều hơn rất nhiều quy củ, bởi vậy, ta cũng là không biết. Bất quá, ta đã cùng bọn hắn nói. Lần sau ngươi thư đến viện, có thể trực tiếp tiến vào tìm ta. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đánh giá một chút tiên cổ yêu, kinh ngạc, đã đến động huyền. Tiên cổ yêu gật đầu, Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại ông trời của ta. Nghe vậy, tiên cổ yêu trên mặt nhất thời dâng lên hai đóa đỏ ửng, nàng nổi giận trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi lại bắt đầu không đứng đắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta muốn đi giảng bài. Người có hứng thú hay không cùng ta cùng đi. Tiên cổ yêu chân mày cao lại, giảng bài. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại thư viện mới vừa cất bước, vạn sự đều khó, đặc biệt là tiền tài phương diện, bởi vậy, ta cần phải đi giảng bài lời ít tiền. Tiên cổ yêu trầm giọng nói, thiếu rất nhiều sao. Diệp Huyền gật đầu, tiên cổ yêu đột nhiên lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới vậy mà có 3.000 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền kinh ngạc, người đây là... Tiên cổ yêu nhạt tiếng nói, ngươi cầm đi dùng. Diệp Huyền lắc đầu liên tục, không được, ta không thể muốn ngươi trụ mạch. Tiên cổ yêu lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì không thể muốn ta trộm mạch? Diệp Huyền cười khổ, ngươi không nên tức giận, ta không có ý tứ gì khác, chính là... Tiên cổ yêu lãnh sắc nói, chỉ là cái gì, có phải hay không chê ít? Diệp Huyền lần nữa cười khổ, ngươi biết, ta không phải ý tứ này. Tiên cổ yêu đem nạp giới phóng tới Diệp Huyền trong tay, nàng nói khẽ chờ ngươi có tiền. Trả lại cho ta cũng không muộn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi làm như thế, cha mẹ ngươi biết sao? Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, ta chính là tiên cổ tộc hạ nhiệm tộc trưởng, tiên cổ tộc hết thảy đều là ta. Diệp Huyền, tiên cổ yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đi giảng bài, ta tự không đi. Lần sau, ngươi như trở về, tới tiên cổ thành làm khách, có thể chứ? Tiên cổ thành làm khách, Diệp Huyền trầm mặc, hắn nói qua, lại không đi tiên cổ thành. Rất hiển nhiên, tiên cổ yêu đối với chuyện này vẫn còn có chút không bỏ được. Tiên cổ yêu nói khẽ, ngươi như thực sự không nguyện ý, cũng không có quan hệ, là ta tiên cổ tộc lúc trước làm quá mức. Ta, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi là ngươi, tiên cổ tộc là tiên cổ tộc. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, nhưng ta là tiên cổ tộc hạ nhiệm tộc trưởng, tiên cổ tộc là của ta. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta biết, ngươi chớ có xoắn suýt cái này, ta đã không tức giận. Thật, tiên cổ yêu trầm mặc một lát sau, nói, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, trụ mạch, tiên cổ yêu cũng không quay đầu lại, ngươi nếu là không thích, vậy liền vứt đi. Nói xong, nàng người đã biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền nhìn xem trong tay nạp giới, lắc đầu thở dài, chính mình giống như có ăn bám tiềm chất. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xoay người rời đi. Quan Huyền thư viện có Thanh Khâu cùng Thư Hiền, hắn rất yên tâm, hắn hiện tại mục tiêu liền là kiếm tiền. Mà lần này, hắn quyết định đi Tiên Bảo Thành, nơi đó mới là đại võ đài. Mà đạo kia thần truyền thừa hắn đặt ở Thư Hiền nơi đó, chờ thiên khí vừa đến, Thư Hiền liền sẽ đem đạo thần truyền thừa cho thiên khí. Mấy người bên trong, hắn cảm thấy thiên khí tương đối thích hợp. Gia hỏa này đầu óc quá đơn thuần, tu luyện cũng rất khủng bố. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, hắn cho chính mình đổi lại một bộ màu mây trắng trường bào, tại trường bào nơi ngực trái, có khắc hai chữ Quan Huyền, tại bên hông hắn, treo đại đạo bút, vẫn không có bút xác. Thay đổi quần áo mới về sau, Diệp Huyền lại bắt đầu sửa sang lại một thoáng tóc mình, hắn đem đầu tóc rất vì ý choàng tại phía sau, không chịu gò bó bên trong lại mang theo một tia nho nhã, đón lấy, hắn lấy ra một bản thật dày sách cổ. Hắn lần này đi ra, mang đến rất nhiều Thư Hiền chú giải sách, liên quan tới tu luyện phương diện chiếm đa số, cũng có một chút văn học phương diện sách cổ. Đi ra giảng bài, tự nhiên muốn giảng cặn kẽ điểm mới được. Mà Thư Hiền chú giải, đều vô cùng cặn kẽ. Ăn mặc về sau, Diệp Huyền biến mất tại tinh không phần cuối. Không bao lâu, Diệp Huyền đi tới Tiên Bảo Thành, tại Tiên Bảo Thành cửa ra vào, những cái kia huyền thần giới đầu như cũ tại. Phàm tiến Tiên Bảo Thành người, đều sẽ nhìn thấy những đầu lâu này. Chấn nhiếp, trong truyền thuyết có được thượng cổ thần cảnh huyền thần giới, y nguyên không thể rung động Tiên Bảo Các, bởi vậy, đối với cái này Tiên Bảo Các, rất nhiều người là càng hiếu kỳ. Cái này Tiên Bảo Các đến cùng khủng bố đến mức nào? Đương Diệp Huyền đi tới Tiên Bảo Thành cửa ra vào lúc, cái kia Tiêu Lan lập tức ra đón, nhìn thấy Diệp Huyền trang phục, Tiêu Lan hơi hơi ngẩn người, sau đó cung kính nói, Diệp Thiếu. Diệp Huyền cười nói, Tiêu Lan hội trưởng, Tiêu Lan khẽ mỉm cười, Diệp Thiếu, gần đây có mạnh khỏe. Diệp Huyền cười nói, còn tốt, chỉ là có chút tận. Nghe vậy, Tiêu Lan khóe miệng hơi rút, không dám nói tiếp. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiêu Lan hội trưởng, ta nghĩ tại Tiên Bảo Thành giảng bài. Tiêu Lan nhíu mày, giảng bài. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiêu Lan hội trưởng, ta hiện tại không có danh tiếng gì, khẳng định không có người tới nghe, ta muốn để ngươi giúp ta tuyên truyền một thoáng, Tiên Bảo Các mặt mũi, chư thiên vạn giới thế lực khẳng định sẽ cho, để bọn hắn người tới nghe ta giảng bài, cho tới người, càng nhiều càng tốt. Tiêu Lan do dự một chút, sau đó nói, ta an bài. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, Diệp Thiếu khách khí. Nói xong, hắn lui xuống. Diệp Huyền lần nữa được an bài tại Tiên Bảo Lầu tôn quý nhất gian phòng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Tiên Bảo Các là thật kiếm tiền a. Riêng này cái Tiên Bảo Lầu, mỗi tháng cũng không biết muốn vì Tiên Bảo Các mang đến bao nhiêu lợi nhuận. Trừ cái đó ra, tòa này Tiên Bảo Thành, mỗi năm thu tiền thuê. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền quả thực xấu hổ. Cái này Tần Quan Phú bà tài phú, thật không tưởng tượng nổi a. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, nếu không ăn bám a. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, chính Diệp Huyền đều giật mình. Cái này Tần Quan muội tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, chính mình sợ là nắm chắc không được. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu chỉnh lý sau đó muốn giảng bài. Hắn hiện tại không có tên tuổi, giảng bài, chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người, bởi vậy, cái này tiết khóa thứ nhất rất là trọng yếu, bởi vì muốn đem danh tiếng đánh đi ra. Cho nên, hắn trực tiếp chuẩn bị tiết khóa thứ nhất tựu giảng thần đạo pháp điển. Một ngày sau, Tiêu Lan đi tới Diệp Huyền gian phòng, hắn cung kính thi lễ, Diệp thiếu, người cũng đã đến. Diệp Huyền nhìn hướng Tiêu Lan, có bao nhiêu người? Tiêu Lan khẽ mỉm cười, khoảng 10 vạn người. 10 vạn người, Diệp Huyền gật đầu, còn có thể. Nói, hắn đứng dậy, đi a. Nơi nào đó tinh không bên trong, phiến tinh không này là tiên bảo các đơn độc mở ra tới một chỗ diễn võ trường, mà bây giờ, nơi này bị tiên bảo các bố trí thành diễn thuyết tràng. Mà giờ khắc này, nơi này đã tụ tập 10 vạn người nhiều. Bất quá, cái này 10 vạn người đều là có chút mộng bức. Diễn thuyết, Diệp Huyền, đây là ai? Nếu như không phải cho tiên bảo các mặt mũi, bọn hắn căn bản sẽ không tới. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ sâu trong tinh không xuất hiện, sau một khắc, Diệp Huyền xuất hiện đang diễn giảng trên đài. Nhìn thấy Diệp Huyền, mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, rất hiển nhiên, đều kinh ngạc Diệp Huyền vậy mà như thế trẻ tuổi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nói cảm tạ chư vị tới nghe ta giảng bài, hôm nay, ta tới vì mọi người nói một chút thần đạo pháp điển. Phía dưới, mọi người bình tĩnh, lúc này, Diệp Huyền bên hông đại đạo bút khẽ run lên, sau một khắc, Diệp Huyền khí tức trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt, Diệp Huyền khí tức trực tiếp theo cổ thần cảnh đạt tới thượng cổ thần cảnh. Trong chớp mắt này, phía dưới 10 vạn người trực tiếp ngây ra như phỗng. Thượng cổ thần cảnh, có người cả kinh nói, ngoạ tào, như thế ngưu bức, Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tại hạ Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện viện trưởng. Đại gia không nên nhìn ta là thượng cổ thần cảnh, kỳ thật, đây không tính là cái gì, ta thân phận chân thật, nhưng thật ra là một cái nhị đại. Hôm nay ta muốn giảng chính là làm sao trang bức, à không phải, là như thế nào học tập, mọi người, chương 2344, người thì tính là cái gì? Diệp Huyền có chút xấu hổ, mẹ nó, thế mà nói sai, phía dưới, mọi người nhìn Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Diệp Huyền bình phục một thoáng tâm tình, sau đó lấy ra tần quan thần đạo pháp điển, hắn mở ra, sau đó nói, hôm nay, ta cho đại gia nói một chút bản này ta biên soạn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Lan, hắn do dự một chút, sau đó đổi giọng, nói một chút bản này tần quan cô nương biên soạn thần đạo pháp điển. Tiêu Lan có chút xấu hổ, cái này Diệp thiếu kém chút liền nói thần đạo pháp điển là chính hắn viết. Người khác có lẽ không biết, hắn là biết đến, cái này thần đạo pháp điển là tần quan viết. Diệp Huyền tiếp tục nói, thần đạo pháp điển cuốn sách này bao hàm thần thuật, đạo thuật, pháp thuật, đơn giản điểm tới nói, liền là các loại thần thông chi thuật, trừ cái đó ra, cuốn sách này đối cảnh giới phương diện cũng có chút giải thích. Tiếp xuống, chúng ta tựu theo pháp thuật nói lên, vừa bắt đầu, mọi người lơ đễnh, nhưng theo Diệp Huyền nói tiếp, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi. Pháp thuật, Diệp Huyền giới thiệu gần tới 9 loại đỉnh cấp pháp thuật, mỗi một loại đều phi thường hiếm thấy, mà lại, uy lực to lớn. Nhưng là, Diệp Huyền liền là không nói những pháp thuật này tu luyện chi pháp. Mọi người càng ngày càng chờ mong, cái này nếu là có thể tu luyện, đem tăng lên rất nhiều chính mình thực lực a. Đúng lúc này, trong tràng mọi người đột nhiên hưng phấn lên. Bởi vì bắt đầu giảng làm sao tu luyện, kể, đến điểm mấu chốt lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Phía dưới, mọi người sửng sốt. Trong đó, có người nhịn không được nói, Diệp công tử, tiếp tục a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hôm nay đến đây chấm dứt, biết trước hậu sự, mà lại nghe Hạ Hồi phân giải. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt, sau một khắc, tất cả mọi người trực tiếp mặc kệ. Trong đó một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cả giận nói tiếp tục giảng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm bay ra, trực tiếp chống tại thanh niên nam tử giữa lông mày, người nói cái gì? Thanh niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn do dự một chút, sau đó run giọng nói ta. Cũng không nói gì, Diệp Huyền gật đầu, xoay người rời đi. Mọi người, Diệp Huyền rời đi sau, trong tràng trực tiếp náo loạn lên. Tại thời khắc mấu chốt a, Diệp Huyền vậy mà tại thời khắc mấu chốt nhất ngừng, đây quả thật là muốn chọc giận chết cá nhân a. Rất nhiều người trực tiếp đi tìm Tiêu Lan, đối với cái này, Tiêu Lan cũng là rất bất đắc dĩ, hắn cũng chi phối không được Diệp Huyền a. Trong tràng, tất cả mọi người không có rời đi, còn tại nháo. Mà Diệp Huyền đã trở lại gian phòng của mình bên trong. Lúc này, Tiêu Lan đi tới Diệp Huyền gian phòng, Tiêu Lan khẽ mỉm cười, Diệp thiếu, ngươi. Còn giảng bài sao? Diệp Huyền gật đầu, Tiêu Lan hỏi, ngày mai. Diệp Huyền gật đầu, Tiêu Lan khẽ mỉm cười, được rồi. Nói. Hắn liền muốn lui xuống đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngày mai không phải miễn phí giảng bài. Nghĩ muốn nghe giảng bài, mỗi người nhất định phải giao 1.000 đầu trụ mạch. 1.000 đầu trụ mạch, Tiêu Lan sửng sốt, 1.000 đầu trụ mạch, nhiều sao, kỳ thật không nhiều, nhưng đối người, đối Thiên Bảo Các mà nói, khẳng định không nhiều, nhưng đối một chút tán tu, nhưng thật ra là một cái con số không nhỏ. Dù sao, không phải ai đều có tiền như vậy. Đương nhiên, Diệp Huyền bản này thần đạo pháp điển, giá trị, là xa xa vượt qua cái giá tiền này. Đừng nói 1.000 đầu trụ mạch, liền là 1 ức đầu trụ mạch đều giá trị. Đối với một chút người tu luyện mà nói, đây quả thật là có thể cải biến vận mệnh một quyển sách. Tiêu Lan hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Tiêu Lan đi tới phiến kia diễn thuyết tràng, lúc này, trong tràng tất cả mọi người còn đang chờ. Tiêu Lan thần sắc bình tĩnh, Diệp công tử nói, ngày mai tiếp tục giảng bài, nhưng là, ngày mai bắt đầu thu phí, một trận khóa, mỗi người 1.000 đầu trụ mạch. 1.000 đầu trụ mạch, lời vừa nói ra, trong tràng nhất thời một mảnh xôn xao, rất nhanh, có người trực tiếp mắng lên. Một trận khóa 1.000 đầu trụ mạch, hắn suy nghĩ dằm ăn, đúng đấy, hắn tại sao không đi đoạt, thật là không muốn bước mặt, lại còn thu phí, ta nghe hắn giảng bài, kia là cho hắn mặt mũi, hắn lại còn muốn thu phí, thứ đầu gì? Hắn cho là hắn là ai? Giảng bài lại còn muốn thu phí, ta nhổ vào, giảng bài lại còn muốn thu phí, thật là không chân chính, không đạo đức, đồ vật gì? Lão tử liền muốn bạch chơi, dùng tiền, ta nhổ vào, làm mẹ nó xuân thu đại mộng. Trong tràng, một số người đang tiếng mắng bên trong rời đi. Mà lại, mắng người càng ngày càng nhiều, đi người cũng càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát, trong tràng tựu chỉ còn lại không tới 2.000 người. Tiêu Lan nhìn thoáng qua những cái kia rời đi người, trầm mặc. Hắn phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ. Đi, phần lớn đều là tán tu, mà những cái kia con em thế gia, vậy mà một cái đều không có đi. Rất hiển nhiên, những thế gia tử đệ này đều phát hiện Diệp Huyền giảng thần đạo pháp điển, giá trị. Đương nhiên, còn có nguyên nhân. Đó chính là, 1.000 đầu trụ mạch đối bọn hắn mà nói, thật không tính là gì. Tiêu Lan thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lần nữa đi tới diễn võ trường, mà lúc này, diễn võ trường bên dưới người so với hôm qua thiếu đi rất nhiều, hiện tại chỉ có không đến 2 vạn người. Đi hơn 8 vạn người, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn không có đi nói cái gì, lấy ra quyển kia thần đạo pháp điển tiếp tục mở giảng. Lần này, hắn trực tiếp giảng 9 loại pháp thuật tu luyện chi pháp. Mà khi Diệp Huyền bắt đầu giảng những cái kia tu luyện chi pháp lúc, phía dưới những người kia trực tiếp hưng phấn khó mà chính mình. Huyết kiếm lời, giờ khắc này, đây là trong tràng tất cả mọi người ý nghĩ. Cái này 9 loại thuật pháp, đều là Tần Quan tự thân sáng tạo, uy lực của nó, cùng giai tuyệt đối vô địch tồn tại. Tương đồng cảnh giới, nhiều khi so liền là riêng phần mình thần thông cùng ngoại vật. Thời gian từng chút đi qua, đến buổi tối, Diệp Huyền khép lại thần đạo pháp điển, hắn nhìn hướng phía dưới mọi người. Khẽ mỉm cười, đáng giá sao? Trong tràng, mọi người cùng nói, giá trị. Diệp Huyền cười nói, ta ngày mai trả lại một chuyến khỏa, giảng chính là đạo thuật, bất quá cái này đạo thuật ít hơn, chỉ có 3 loại, mà lại, tu luyện rất khó. Một trận khỏa, còn là 1.000 đầu trụ mạch, các ngươi lại đến chứ? Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên đứng dậy đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp viện trưởng đại nghĩa. Đại nghĩa, không thể không nói, Diệp Huyền xác thực đại nghĩa, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Huyền giảng giải bản này thần đạo pháp điển giá trị cao bao nhiêu? 1.000 đầu trụ mạch, quả thực là cải trắng giá cả a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta giảng bài, không là kiếm tiền, chỉ vì tạo phúc thiên hạ người tu luyện, sở dĩ tính chất tượng trưng thu chút tiền, là bởi vì muốn để đại gia minh bạch một cái đạo lý, đó chính là, chuyện gì đều không thể không làm mà hưởng, không thể đem bạch chơi xem như là chuyện đương nhiên, chúng ta nên tôn trọng người khác tri thức cùng thành quả. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Phía sau, những người kia đều là lộ ra kính nể vẻ mặt. Đạo đức cao thượng Diệp viện trưởng. Nơi xa, Tiêu Lan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn đem một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, trong nạp giới có 2.000 vạn đầu trụ mạch. 2.000 vạn đầu, Diệp Huyền bất động thanh sắc thu vào, sau đó nói thật là thơm. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Tiêu Lan, trong tràng, những người kia hưng phấn không thôi, quả thực là huyết kiếm lời, đem bọn hắn mừng đến phát rồ. Dường như nghĩ đến cái gì, bọn hắn bắt đầu gọi người, gọi mình bằng hữu, gọi mình gia tộc người. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người hướng phía Tiên Bảo Các chạy tới. Diệp Huyền trở lại gian phòng của mình về sau, hắn nhìn xem trước mặt mình nạp giới, trong nạp giới, khoảng chừng 3.000 vạn đầu trụ mạch, 2.000 vạn là vừa rồi kiếm lời. Không thể không nói, dùng loại phương thức này kiếm được tiền còn là không giống nhau. Có cảm giác thành công, dựa vào tri thức kiếm tiền, mặc dù sách không phải mình viết, nhưng là, tri thức là chính mình truyền bá. Nghiêm chỉnh mà nói, chính mình cùng Tần Quan công lao là một dạng một dạng. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình da mặt của mình giống như có chút dày ha. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu chính mình tu luyện. Chớp mắt vô địch, hắn không có nhảy ra hiện hữu vũ trụ, bởi vì cái kia thực sự quá dùng tiền, hắn không nỡ lòng chơi như vậy. Hắn nghiên cứu chính là cái này, chớp mắt vô địch, chi tiết. Trừ cái đó ra, hắn mỗi ngày vừa có thời gian, liền sẽ củng cố chính mình cảnh giới, bởi vì tự trước mắt mà nói, hắn cái này cổ thần cảnh, lượng nước là phi thường lớn vô cùng. Từ từ sẽ đến, Diệp Huyền ngược lại là cũng không gấp, hiện tại có nhiều thời gian. Ngày thứ hai, Diệp Huyền sửa sang một chút về sau, đi tới diễn võ trường, mà ngày hôm nay tới nghe khóa khoảng chừng hơn 3 vạn người. So với hôm qua nhiều khoảng 1 vạn người, Tiêu Lan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, khẽ mỉm cười, đây đều là mới tới, bọn hắn cũng nghĩ nghe Diệp thiếu giảng bài. Diệp Huyền nhìn mọi người một cái, sau đó cười nói, cảm tạ đại gia tới nghe ta giảng bài. Nói, hắn ngồi xuống, chính muốn giảng bài, lúc này, một thiếu nữ đột nhiên đứng lên, trong tay nàng cầm lấy một bản sách cổ, nàng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta là Hoa Hạ Thư viện học sinh Hạ Lúa, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Diệp công tử. Hoa Hạ Thư viện, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, người nói, Hạ Lúa nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp công tử, theo ta được biết, cái này thần đạo pháp điển là ta thư viện tần quan viện trưởng chỗ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Hạ Lúa khẽ gật đầu, đã là như vậy, cái kia Diệp công tử dùng cuốn sách này tới vì chính mình mưu lợi, có phải hay không không nên đây? Nghe vậy, bên cạnh Tiêu Lan sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn là biết Diệp Huyền cùng tần quan quan hệ, nhân ra Diệp thiếu cùng các chủ quan hệ tốt tựu cùng cái gì một dạng. Tức thì liền muốn ngăn cản, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn cản. Diệp Huyền nhìn hướng Hạ Lúa, cười nói, người cảm thấy không nên. Hạ Lúa gật đầu, Diệp viện trưởng, ta cảm thấy phi thường không nên, như ngươi loại này cách làm, không tôn trọng ta viện trưởng, không tôn trọng ta Hoa Hạ Thư viện. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi biết sách này ta là thế nào được đến sao? Hạ Lúa nhìn thẳng Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, không biết ngươi liền tại cái này nói sằng nói bậy. Còn có, ngươi nói ta không tôn trọng tần quan, không tôn trọng Hoa Hạ Thư viện. Nói, hắn khẽ mỉm cười, ngươi có thể biết, sách này là tần quan đưa tặng cho ta. Hạ Lúa chân mày cau lại, ngươi có chứng cứ gì chứng minh? Nếu là không có chứng cứ chứng minh là viện trưởng tặng cho, vậy ngươi liền là cường đạo, là thổ phỉ. Suy, một thanh kiếm động xuyên Hạ Lúa giữa lông mày, oanh, trong nháy mắt, Hạ Lúa thân thể kịch liệt run lên, trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Mọi người kinh hãi, chứng cớ, Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn xem Hạ Lúa, ngươi là cái thá gì? Chương 2345, mẹ nó là cái. Trong chàng mọi người đều là kinh hãi, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên xuất thủ. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế nào, đường đường một cái viện trưởng, cũng sẽ chỉ dùng vũ lực phục người. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta không có muốn ngươi phục, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi dựa vào cái gì tới nghi vấn ta. Mà lại, ngươi còn cảm thấy ngươi là đang đại biểu tần quan. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể đại biểu tần quan. Mặc dù ót cắm vào một thanh kiếm, nhưng nữ tử lại mảy may không sợ, ta là Hoa Hạ Thư viện. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, sau đó thì sao? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người thần đạo pháp điển là tần viện trưởng viết, hắn lẽ ra nên liền là ta Hoa Hạ Thư viện. Một bên, cái kia Tiêu Lan đột nhiên cả giận nói, hỗn trướng, cuốn sách này là các chủ tự thân đưa cho Diệp thiếu. Nữ tử đột nhiên nhìn hằm hằm Tiêu Lan, người cái này khúm núm nô tài chớ có nói chuyện cùng ta. Uổng cho ngươi còn là một cái hội trưởng, vậy mà chẳng có một chút gan dạ, động bất động Diệp thiếu trường, Diệp thiếu ngắn, lòng can đảm của ngươi đây. Ngươi tôn nghiêm đây, ngươi nịnh bợ hắn, hắn có thể cho ngươi chỗ tốt sao? Làm người, có thể hay không có chút cốt khí? Tiêu Lan nhìn xem nữ tử, không có sinh khí, thần sắc rất bình tĩnh. Hắn xem như phát hiện, nữ nhân này liền là một cái ngu xuẩn, đọc sách quá mức, Tiêu Lan trong lòng thở dài, cái này Diệp thiếu cũng đọc sách, nhưng cái này Diệp thiếu đối nhân xử thế năng lực so nữ nhân này cường không phải một điểm nửa điểm. Diệp Huyền cười nói, sách này, xác thực là tần quan tặng cho ta. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, liền xem như viện trưởng đưa tặng cho ngươi, ngươi lại có tư cách gì cầm cuốn sách này đi diễn thuyết mưu lợi. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay phiến ra, oanh, nữ tử nhục thân trực tiếp toái diệt. Mọi người, Diệp Huyền nhìn xem cái kia thừa lại linh hồn nữ tử, cười nói ta đi diễn thuyết, liên quan gì đến ngươi? Nữ tử căm tức nhìn Diệp Huyền, vô sỉ, vô sỉ. Diệp Huyền lắc đầu, đại thiên thế giới, thật là cái gì kỳ hoa đều có. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một thanh âm, Diệp viện trưởng, thủ hạ lưu tình. Âm thanh hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, người tới chính là Hoa Hạ Thư Viện phó viện trưởng một trong Triệu Nhược. Hoa Hạ Thư Viện, trừ Tần Quan vị viện trưởng này bên ngoài, còn có ba vị phó viện trưởng. Sau khi hạ xuống, Triệu Nhược lập tức làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, ta cái này học sinh ngôn ngữ mạo phạm Diệp công tử, ta thay nàng hướng Diệp công tử bồi tội. Diệp Huyền cười nói, học sinh của ngươi, thân truyền. Triệu Nhược liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi làm sao thu như thế một cái ngu xuẩn làm học sinh. Lời vừa nói ra, Triệu Nhược sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đây là tính toán không nể mặt hắn a. Nơi xa, nữ tử kia đột nhiên châm chọc nói, ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Chết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn ta. Ngọa tào, một bên, Tiêu Lan trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đây là cái gì cực phẩm nữ nhân. Trong chàng những cái kia nghe giảng bài người lúc này cũng là chấn kinh. Cái này thứ đồ gì? Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, có chút khó có thể tin, người sách này đến cùng là thế nào đọc. Một bên, Triệu Nhược vội vàng nói, Diệp công tử, nàng tại thư viện lớn lên, rất ít đi ra lịch luyện qua, bởi vậy. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Triệu Nhược mà nói, cho nên đọc thành thiểu năng. Đúng không? Triệu Nhược sắc mặt trở nên có chút khó coi, Diệp công tử, Thỉnh Văn Minh dùng từ, người ta đều là người đọc sách. Diệp Huyền lắc đầu, nơi xa, nữ tử kia còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, nữ tử linh hồn trực tiếp bị xóa đi, bị giết, Triệu Nhược ngây cả người, sau đó cả giận nói, Diệp công tử, chuyện này ngươi làm cũng quá tuyệt chút, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm, oanh, Triệu Nhược nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn linh hồn, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chống tại Triệu Nhược giữa lông mày. Triệu Nhược sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, Triệu Nhược phó viện trưởng. Người biết người đồ đệ mới vừa nói cái gì sao? Triệu Nhược gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, không quản nàng nói cái gì, nhưng là, ngôn luận tự do, không phải sao? Diệp Huyền nhíu mày, ngôn luận tự do liền có thể ác độc công kích người khác. Triệu Nhược nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng là có sai, nhưng tội không đáng chết. Diệp Huyền cười nói, dựa vào cái gì tội không đáng chết? Nàng nhằm vào ta cảm thấy nàng đáng chết, cho nên, nàng liền phải chết. Nàng lại không phải ta nữ nhân. Lão tử dựa vào cái gì muốn nuông chiều nàng? Triệu Nhược còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên một phen. Oanh, Triệu Nhược giữa lông mày kiếm trực tiếp chui vào linh hồn hắn bên trong. Liền tại Triệu Nhược muốn bị triệt để xóa đi lúc, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên tự nơi xa chân trời truyền tới, dừng tay. Âm thanh hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở phía xa chân trời, sau một khắc, lão giả này xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền bên cạnh, Tiêu Lan đột nhiên nói, Hoa Hạ Thư Viện thủ hộ giả, thượng cổ thần cảnh. Thượng cổ thần cảnh, Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Lúc này, lão giả kia đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp Thiếu. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta. Lão giả gật đầu, Diệp Thiếu là các chủ bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, nói như vậy, ngươi nên biết, cái này thần đạo pháp điển là Tần Quan đưa cho ta, đúng không? Lão giả khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn thẳng lão giả, nếu là Tần Quan đưa cho ta. Cái này bản thần đạo pháp điển liền là ta, nếu là ta, vậy ta đi diễn thuyết, cùng các ngươi thư viện giống như liền không có quan hệ gì a. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta tới đây, cũng không phải là vì trách cứ Diệp công tử, mà là nghĩ Diệp công tử thủ hạ lưu tình. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, nhìn tại Tần các chủ trên mặt mũi. Diệp Huyền lắc đầu, mặt mũi này, ta hôm nay không nghĩ cho. Lão giả sửng sốt, Diệp Huyền chỉ nơi xa Triệu Nhược, hiện tại, ta muốn giết hắn, nếu như ngươi dám ra tay, ta tự liền ngươi cùng một chỗ giết. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên bay ra, mục tiêu chính là cái kia Triệu Nhược. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp ngăn tại Triệu Nhược trước mặt, hắn đấm ra một quyền. Oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền nhìn xem lão giả vội vàng nói, Diệp. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn trực tiếp vung lên. Suy, một đạo ngòi bút chém ra. Hắn hiện tại cũng không so trước đó. Hắn hiện tại thôi động đại đạo bút. Cái kia uy lực so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Dù sao, hắn hiện tại là cổ thần cảnh. Nhìn thấy đạo kia ngòi bút chém tới, lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hai tay của hắn bỗng nhiên hoành ngăn. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo kia ngòi bút trực tiếp xuyên thấu thân thể của lão giả. Oanh, nhục thân nát, linh hồn nhanh chóng tan biến. Tất cả mọi người mộng, một vị thượng cổ thần cảnh, liền như thế xong con nghé. Một bên, cái kia Triệu Nhược đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một viên lệnh bài phóng lên cao. Oanh, sâu trong tinh không, một đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, đạo kia tinh quang bên trong xuất hiện một bóng người. Gọi người, Triệu Nhược gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nhìn ngươi làm sao cùng viện trưởng giao phó. Diệp Huyền nhún vai, Tần Quan hôm nay cũng không giữ được ngươi. Đúng lúc này, đạo kia tinh quang bên trong, Tần Quan xuất hiện. Tần Quan lúc này ngay tại một chỗ chân núi, nàng còn là lưu lại tóc ngắn, ăn mặc cái kia một bộ cùng cái thế giới này có chút không hợp nhau tay ngắn váy dài, tại nàng bên hông, cái kia túi tiền vẫn là như vậy nổi bật. Nhìn thấy Tần Quan, trong sân Triệu Nhược còn có cái kia sắp muốn biến mất lão giả vội vàng cung kính thi lễ. Bên cạnh Tiêu Lan cũng là làm một lễ thật sâu, Tần Quan đột nhiên cười nói, làm sao? Triệu Nhược vội vàng bắt đầu kể ra lên Diệp Huyền, tội ác. Dần dần, Tần Quan chân mày cau lại, Đường Văn Tu sau khi nói xong, Tần Quan đột nhiên nói, ngươi thêm mắm thêm muối. Đúng không? Triệu Nhược biểu lộ cứng đờ. Tần Quan lắc đầu, Diệp công tử mặc dù bình thường có chút hoa lý hồ tiếu, nhưng là, hắn không phải một cái ưa thích lạm sát kẻ vô tội người. Mà lại, trong lời nói của ngươi, ngươi vẫn luôn đang chỉ trích Diệp công tử không phải, nhưng ngươi nhưng không có nói chính mình vấn đề. Ngươi thu nhận đệ tử, tại sao lại chọc giận Diệp công tử, ngươi không nói. Ngươi cùng Diệp công tử mâu thuẫn tại sao lại thăng cấp, ngươi cũng không có nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất đần, rất tốt lừa dối a? Nghe vậy, Triệu Nhược sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, viện trưởng, ta tuyệt không phải ý này. Một bên, Tiêu Lan đột nhiên mở miệng, hắn đem sự tình trải qua thành thành thật thật nói một lần. Tần Quan sau khi nghe xong, lập tức lắc đầu, cái kia thần đạo pháp điển là ta cho Diệp công tử, nếu là ta cho hắn, đó chính là hắn. Hắn muốn thế nào dùng, kia dĩ nhiên là chính hắn sự tình, không cần phải đi qua các ngươi đồng ý. Nói, nàng lại nhìn về phía cái kia linh hồn sẽ biến mất lão giả, chuyện này bên trong, ngươi ngược lại là vô tội, không đáng chết. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo hắc quang đột nhiên xuyên qua tinh hà, đi tới lão giả kia trước mặt, sau một khắc, đạo này hắc quang trực tiếp chui vào cái kia sẽ biến mất lão giả linh hồn bên trong. Oanh, đạo này hắc quang nhập vào sau, lão giả linh hồn nhất thời trở nên bình tĩnh lại. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, sinh khí. Diệp Huyền gật đầu, chẳng qua là cảm thấy, ta cùng ngươi ở giữa sự tình, vì sao muốn bọn hắn tới xen vào việc của người khác. Bọn hắn cho là bọn họ là ai? Tần Quan khẽ gật đầu, nàng nhìn hướng cái kia Triệu Nhược, hắn nói đúng, ta cùng hắn ở giữa sự tình, các ngươi vì sao muốn tới xen vào việc của người khác. Các ngươi chẳng lẽ không biết, ta cùng Diệp công tử là bằng hữu sao? Triệu Nhược run giọng nói, biết, biết, Tần Quan nhíu mày. Biết vì sao còn muốn tới tìm hắn phiền toái. Người học sinh kia vừa bắt đầu tự có sai, đã có sai, người đến rồi về sau, vì sao không thành khẩn xin lỗi. Mà lại, người học sinh mắc thêm sai lầm, người vì sao không ước thúc. Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, không đúng, người không có ngu xuẩn như vậy, người là đang cố ý chọc giận Diệp công tử, muốn để hắn giết Tiên Bảo Các học sinh, sau đó nhượng hắn cùng ta còn có Tiên Bảo Các trở mặt. Nghe đến cái này, Diệp Huyền lông mày cũng nhíu lại. Tần Quan đột nhiên quát tháo, ngươi thật là lớn mật, ngươi. Lúc này, cái kia Triệu Nhược thân thể đột nhiên bốc cháy, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành hư vô. Giết người diệt khẩu, càn rỡ, Tần Quan đột nhiên giận dữ, lại dám tính toán đến trên đầu ta, mẹ nó là cái. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng rơi xuống, sau đó ánh mắt nháy nha nháy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thục nữ. Ta muốn làm thục nữ, không thể bạo thô, mọi người. Chương 2346, mưu một kiện đại sự. Thục nữ, trong tràng, mọi người thần sắc đều là vô cùng cổ quái. Một bên, Diệp Huyền cau mày, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, theo đạo lý tới nói, Tần Quan tuyển người, chắc chắn sẽ không như vậy thiểu năng, nhưng là, cái này Triệu Nhược nhưng rất khác thường. Có vấn đề, lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, người tới, âm thanh hạ xuống, một tên thân mang hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Thượng cổ thần cảnh, Tần Quan đang muốn nói chuyện, lúc này, sau lưng nàng ngọn núi lớn kia đột nhiên rung động lên. Tần Quan lập tức quay đầu, một lát sau, trong mắt nàng lóe qua một vệt hưng phấn, nàng liền muốn lên đi, lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng cái kia hắc bào lão giả, từ lúc này, đông sưởng tất cả mọi người nghe Diệp công tử hiệu lệnh, tra rõ chuyện này. Hắc bào lão giả làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, có người cũng dám tính toán người ta. Lai lịch không nhỏ, người phải cẩn thận chút. Diệp Huyền vội vàng nói, người đây. Tần Quan trừng mắt nhìn, ta phải bận rộn một thoáng, chờ ta làm xong, liền tới tìm ngươi. Ngươi cẩn thận chút, nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa. Diệp Huyền triệt để vô ngữ, nữ nhân này sẽ không lại đi thi cổ A. Đương nhiên, hắn hiện tại có càng quan trọng vấn đề phải xử lý. Ai đang hãm hại chính mình cùng Tần Quan, liền Tần Quan cũng dám nhằm vào. Diệp Huyền suy tư một lát sau, vẫn là không có nghĩ đến là ai. Lúc này, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, ta đi trước điều tra một phen, có tin tức, lại đến hướng ngài bẩm báo. Diệp Huyền nhìn hướng hắc bào lão giả, tiền bối xưng hô như thế nào. Hắc bào lão giả vội vàng nói, tiền bối hai chữ không dám nhận, Diệp công tử gọi ta Phu Ách liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, Phu Ách, ngươi là Đông Xưởng. Hắc bào lão giả khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái này Đông Xưởng là. Phu Ách nói, các chủ thiết lập một cái tổ chức bí mật, thành viên ước chừng có 36 vị, đều tại chư thiên vạn giới vũ trụ. Chúng ta nhiệm vụ liền là đốc tra sở hữu tiên bảo các hội trưởng, nhìn bọn họ có hay không ăn hối lộ trái pháp luật. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cái này Tần Quan có chút mạnh a, bất quá cũng bình thường, Tần Quan dù sao không có ba đầu sáu tay, nàng không có khả năng quản đến sở hữu phân viện, thời gian dài không có quản mà nói, một số người có thể sẽ loạn tới. Có người giám sát, rất tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, 36 người, toàn bộ đều là cảnh giới gì? Phu Ách nói, thượng cổ thần cảnh, 36 vị thượng cổ thần cảnh, Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại, 36 vị thượng cổ thần cảnh, không thể không nói. Diệp Huyền vẫn còn có chút chấn kinh, cái này phú bà còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Phu Ách lại nói, công tử, đối phương cũng dám nhằm vào các chủ cùng ngươi, lai lịch khẳng định không nhỏ, ta đã liên hệ lân cận hai vị Đông Xưởng thần vệ, bọn hắn sẽ tại nửa ngày sau chạy tới nơi này, còn mời công tử ắt phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Phu Ách hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Diệp Huyền cau mày, đến cùng là ai, chẳng lẽ là lúc trước Tần tộc cùng cái kia Chu tộc. Đối phương có khủng bố như vậy thực lực sao? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng phía dưới mọi người, khẽ mỉm cười, tiếp tục giảng bài. Nói, hắn ngồi xuống, mà trong chàng những người kia cũng là nhao nhao ngồi xuống. Diệp Huyền tiếp tục giảng bài. Lần này, hắn giảng chính là đạo thuật. Theo Diệp Huyền khai giảng, trong chàng những người kia lần nữa hưng phấn lên. 1000 trụ mạch, quả thực không nên quá giá trị. Mà một bên, cái kia Tiêu Lan thì là lặng yên thối lui. Hắn lập tức bắt đầu triệu hồi tiên bảo các ở bên ngoài sở hữu cường giả. Hắn biết, có thể muốn phát sinh chuyện lớn. Nơi nào đó tinh không bên trong, một tên mang theo mặt nạ thanh niên nam tử lẳng lặng đứng đấy. Tại sau lưng hắn, chính là cái kia Tần tộc tộc trưởng Tần Cổ cùng Chu tộc tộc trưởng Chu Ngạn. Thanh niên nam tử khẽ cười nói, thất bại. Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, không thể không nói, cái này Tần Quan các chủ coi là thật là kỳ nhân vậy. Phía sau, Chu Ngạn trầm giọng nói, so sánh cửu thiếu gia, nàng không coi là cái gì kỳ nhân. Thanh niên nam tử nhưng là lắc đầu, không phải vậy. Nếu bàn về cá nhân, ta xa xa không đến đây nữ tử này sáng lập cái này tiên bảo các giải rác chư thiên vạn giới, tài lực. Đương kim vũ trụ, không có cái gì thế lực có thể cùng hắn so sánh. Chu Ngạn nhìn thoáng qua cái này cửu thiếu gia, không có đang nói chuyện. Cửu thiếu gia đột nhiên cười nói, còn có cái này Diệp Huyền, hắn lại có thể có được đại đạo bút, mặc dù chỉ là một chi phân thân. Nhưng không thể không nói, này còn là nhượng tộc ta chấn kinh. Tộc ta, nghe tới hai chữ này lúc, Chu Ngạn cùng Tần Cổ sắc mặt đều là khẽ biến, thân thể kìm lòng không được cong một chút. Cửu thiếu gia lại nói, hai người các ngươi tạm thời chớ có hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta mệnh lệnh. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, một tên hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Người tới, chính là Phu Ách, nhìn thấy Phu Ách, cửu thiếu gia hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, tốt một cái tiên bảo các. Các người tình báo này hệ thống quả thật là đáng sợ, vậy mà nhanh như vậy tự tra được nơi này. Bản thiếu gia phục, Phu Ách nhìn xem cửu thiếu gia, không có bất kỳ nói nhảm, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia cửu thiếu gia đột nhiên phất tay áo vung lên. Phu Ách hai mắt híp lại, một quyền toát ra, ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự trong chàng càn quét ngạch nếu như, ngay sau đó, Phu Ách trực tiếp chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Lúc này, cái kia Phu Ách ba người thân thể đã triệt để hư ảo. Tại muốn hoàn toàn biến mất lúc, cửu thiếu gia khẽ mỉm cười, cái này tiên bảo các cùng cái kia Diệp Huyền trên thân đại đạo bút, ta nhìn chúng. Phu Ách lắc đầu, buồn cười, cửu thiếu gia cười ha ha một tiếng, thế nhân đều sợ ngươi tiên bảo các, ta cũng không sợ. Chúng ta đi nhìn, nói xong, ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong chàng, Phu Ách trầm mặc một lát sau, xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Một mảnh tinh không bên trong, cái kia cửu thiếu gia mang theo Tần Cổ cùng Chu Ngạn dừng lại về sau. Hắn nhìn hai người một chút, các người tạm thời chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa phần cuối. Trong chàng, Chu Ngạn trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta chính là cái kia Diệp Huyền, mà cái này Cửu thiếu gia mục tiêu nhưng là Tiên Bảo Các, mà cái này Tiên Bảo Các. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một vệt kiêng kỵ. Tần Cổ lắc đầu thở dài, ta biết, cái này Tiên Bảo Các thế lớn, chúng ta không chọc nổi. Nhưng là, người cũng biết, cái kia Diệp Huyền là Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, đoạn đường này tới, hắn vì sao dám kiêu ngạo như vậy? Còn không phải bởi vì phía sau một cái Tiên Bảo Các. Có Tiên Bảo Các cho hắn chống đỡ, chúng ta hai tộc căn bản không làm gì được hắn. Chu Ngạn trầm mặc, bọn hắn phía trước sở dĩ không có lựa chọn động thủ, cũng là bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền vậy mà cùng Tiên Bảo Các là cùng một bọn. Có Tiên Bảo Các cho Diệp Huyền chống đỡ, bọn hắn tự nhiên không dám động thủ, bất quá còn tốt, cái này đột nhiên xuất hiện Cửu thiếu gia lại cho bọn hắn hy vọng. Bọn hắn không biết cái này Cửu thiếu gia gia tộc khủng bố đến mức nào, chỉ biết là cái này Cửu thiếu gia phía trước vậy mà có 9 tên thượng cổ thần cảnh cường giả thiếp thân bảo hộ. Thượng cổ thần cảnh cường giả làm hộ vệ, có thể tưởng tượng, cái này Cửu thiếu gia sau lưng gia tộc phải có nhiều khủng bố. Bởi vậy, bọn hắn quyết định đi theo cược một trận. Nếu là thắng, không chỉ có thể báo thù, còn có thể ôm vào bắp đùi, quả thực huyết kiếm lời. Lúc này, Tần Cổ đột nhiên nói, chúng ta có thể nhiều lôi kéo một chút cường giả. Chu Ngạn nhìn hướng Tần Cổ, ai? Tần Cổ khóe miệng hơi dâng, huyền thần giới huyền thiên, người này không phải cùng cái kia Diệp Huyền còn có Tiên Bảo Các có thù sao? Chúng ta đi lôi kéo hắn, hắn nhất định rất nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng cái này Diệp Huyền cùng Tiên Bảo Các. Chu Ngạn gật đầu, xác thực, đi, nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tiên Bảo Các, diễn thuyết tràng, lúc này, diễn thuyết đã kết thúc, mà Diệp Huyền thu hoạch trọn vẹn 3.000 vạn đầu trụ mạch. Tăng thêm phía trước 3.000 vạn đầu trụ mạch, hắn hiện tại đã thu hoạch 6.000 vạn đầu trụ mạch. 6.000 vạn đầu, không thể không nói, còn là rất kiếm lời. Nhưng nghĩ đến Quan Huyền Thư Viện cùng mình kiếm kỹ còn có tu luyện, hắn liền có chút đau đầu. Còn là quá ít, hắn cần rất nhiều tiền. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, phía trước nên tìm Tần Quan mượn ít tiền. Kỳ thật, lúc trước hắn liền nghĩ mở miệng, nhưng lại cảm thấy có chút không tốt. Không thể cái gì đều đi phiền toái nhân gia Tần Quan A. Nhân gia đưa tặng cho chính mình thần đạo pháp điển đã rất nhân nghĩa. Chính mình tại đi tìm người khác, lại không phải chính mình nàng dâu, cuối cùng là có chút không tốt lắm. Nhưng vào lúc này, cái kia Phu Ách đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn hướng Phu Ách, cha được. Phu Ách trầm giọng nói, cái cha đến cái kia Tần tộc cùng cổ tộc, nhưng là, phía sau bọn họ còn có người, là một vị mang theo mặt nạ nam tử, người này thân phận hiện tại còn chưa cha đến. Tần tộc cùng cổ tộc, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, mặt nạ kia nam tử thực lực làm sao? Phu Ách ngưng trọng nói, rất mạnh, ta nên đánh không lại đối phương. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, là hắn biết, hắn là soái bất quá 3 ngày, không phải sao, thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả lại xuất hiện. Có chút nhức cả trứng. Lúc này, Phu Ách lại nói, Diệp công tử, chúng ta đã ở toàn lực điều tra, trong lúc này, ngươi cần phải cẩn thận, bởi vì ta sợ đối phương sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Phu Ách nói, công tử khách khí. Lần này, đối phương lai lịch cũng không nhỏ, ta đã nhường càng nhiều thần vệ huynh đệ chạy tới, hiện tại chúng ta rất bị động, nếu là thực sự tra không ra đối phương lai lịch, sợ là chỉ có thể chờ đợi các chủ đến. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các ngươi cũng muốn cẩn thận chút, tận lực chớ có ra cái này Tiên Bảo Các. Phu Ách hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, ta trở về tu luyện, các ngươi bận bịu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Huyền thần giới, trong đại điện, Huyền Thiên ngồi trên ghế, cả người như là thất hồn đồng dạng. Mấy ngày này tới, hắn tựu không có dễ chịu qua. Trước là bị nam tử áo xanh hù đến, phía sau lại bị Tiên Bảo Các làm một đạo. Khoảng thời gian này, hắn đến phát điên sớm, đặc biệt là cái kia nam tử áo xanh, quả thực thành hắn vung đi không được ác mộng. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện trong điện, lão giả hơi hơi thi lễ, giới chủ, Tần tộc tộc trưởng cùng Chu tộc tộc trưởng cầu kiến. Huyền Thiên nhíu mày, bọn hắn tới làm cái gì? Lão giả trầm giọng nói, bọn hắn nói có chuyện quan trọng. Huyền Thiên trầm mặc một lát sau, nói, để bọn hắn vào. Lão giả hơi hơi thi lễ, lui xuống, chỉ chốc lát, Chu Ngạn cùng Tần Cổ đi vào trong điện. Chu Ngạn ôm quyền, Huyền Thiên giới chủ, lần này tới, là muốn mời ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ mưu một kiện đại sự. Huyền Thiên có chút hiếu kỳ, cái đại sự gì? Chu Ngạn nhìn thẳng Huyền Thiên, giết Diệp Huyền. Nghe vậy, Huyền Thiên hai chân đột nhiên mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Chương 2347, có chút nghèo. Giết Diệp Huyền, Huyền Thiên cho là mình nghe lầm, tức thì liền vội hỏi, giết Diệp Huyền. Chu Ngạn gật đầu, đúng vậy, không chỉ giết Diệp Huyền, tiện thể hủy diệt Tiên Bảo Các.

mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng lúc này, lại một thanh kiếm tới. Tần Cổ đột nhiên gầm thét, lòng bàn tay mở ra, một mặt màu vàng cự thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Ầm ầm, Tần Cổ liền người mang thuẫn trực tiếp bay đến vạn trượng bên ngoài. Tần Cổ vừa mới dừng lại, hắn vội vàng nói, ta có lời muốn nói, ta. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên đâm rách trước mặt hắn thời không, chém thẳng hắn mặt. Tần Cổ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lần nữa dùng thuẫn ngăn tại trước người. Oanh, thuẫn vỡ vụn, Tần Cổ lần nữa bay ra ngoài, lần này, hắn đang bay ra đi trong nháy mắt đó, nhục thân vỡ vụn. Mà khi hắn nhục thân nát trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày, đem hắn đính tại nguyên địa. Trong tràng an tĩnh lại, một bên, Phù Ách liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rung động trong lòng tột đỉnh, cái này Diệp công tử thực lực, quả thực đáng sợ. Nơi xa, cái kia Tần Cổ run giọng nói, ngươi. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên chui vào hắn yết hầu, làm cho hắn thanh âm im bặt mà dừng. Diệp Huyền nhìn xem Tần Cổ, lắc đầu, ta không thích nghe ngươi nói nhảm. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, táng kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, táng kiếm kịch liệt run lên, một mảnh huyết quang xuất hiện, trong nháy mắt, một cỗ ngập trời lệ khí cùng sát ý càn quét mở ra. Trong tràng mọi người đều là biến sắc, Tần Cổ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn muốn nói chuyện, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, táng kiếm mang theo một mảnh huyết khí tự chân trời càn quét mà xuống, sau một khắc, táng kiếm trực tiếp chui vào cái kia Tần tộc. Ầm ầm, một mảnh huyết hải đột nhiên từ cái này Tần tộc phía dưới bộc phát ra, trong nháy mắt, vô số kêu thảm vang vọng. Nhìn thấy một màn này, Phù Ách đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, cái này Diệp thiếu lại muốn diệt tộc. Mà một bên, cái kia Tần Cổ muốn rách cả mí mắt, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt. Rất nhanh, toàn bộ Tần giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ diệt tộc, còn muốn hủy giới, mà phía dưới, cái kia táng kiếm điên cuồng hấp thu những cái kia huyết khí. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Cổ, hắn lòng bàn tay mở ra, táng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, lúc này, táng kiếm như máu tươi đổ vào mà thành, hồng đáng sợ. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phù Ách đột nhiên nói, Diệp thiếu, cái này Tần Cổ, không giết sao. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Tần Cổ, cười nói, biết ta vì sao không giết ngươi sao. Tần Cổ oán độc nhìn xem Diệp Huyền, nhưng hắn nhưng trong lòng thì nới lỏng, chỉ cần bất tử tự có cơ hội. Diệp Huyền cười nói, ta đùa ngươi chơi. Âm thanh hạ xuống, một thanh kiếm trực tiếp tự Tần Cổ giữa lông mày xuyên thẳng qua. Diệp Huyền xoay người rời đi. Phía sau, Tần Cổ linh hồn từng chút tan biến, Diệp Huyền không có trực tiếp xóa đi hắn, mà là nhượng hắn từ từ chết đi. Nhượng hắn trải nghiệm lấy tử vong đến cảm giác. Phía sau, Tần Cổ điên cuồng gầm thét. Đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên bao phủ lại Tần Cổ, sau một khắc, nguyên bản linh hồn muốn biến mất Tần Cổ lại bị đạo này bạch quang ngạnh sinh sinh bảo đảm xuống dưới. Diệp Huyền đám người dừng bước lại, Diệp Huyền xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên mang theo mặt nạ nam tử. Cửu thiếu gia, mà tại cái này Cửu thiếu gia phía sau, có 12 vị thượng cổ thần cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Phù Ách sắc mặt nhất thời kịch biến. Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, động một chút lại diệt người toàn tộc, đây chính là thật không tốt, nên biết, sát nghiệt tạo quá nhiều thế nhưng là sẽ phản phệ. Diệp Huyền cười nói, ngươi chính là phía sau bọn họ người. Cửu thiếu gia gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền đánh giá một chút Cửu thiếu gia, lắc đầu, thật xấu. Mọi người, một bên, cái kia Tần Cổ đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền. Ngươi diệt ta Tần tộc, ngươi. Cửu thiếu gia đột nhiên cười nói, Tần Cổ tộc trưởng, chớ có tức giận. Hắn diệt ngươi Tần tộc, ngươi tự diệt hắn Cửu tộc thôi. Diệp Huyền đánh giá một chút Cửu thiếu gia, cười nói, diệt ta Cửu tộc. Cửu thiếu gia khẽ cười nói, thế nào, rất khó sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi muốn diệt ta một người, ta cảm thấy vẫn còn có cơ hội, nhưng ngươi nếu là muốn diệt ta Cửu tộc. Cái này sợ là có chút độ khó đây. Cửu thiếu gia khẽ mỉm cười, độ khó. Ha ha, Diệp công tử, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, không có bất kỳ độ khó. Diệp Huyền lập tức dựng lên một cái ngón tay cái, chân thành nói, ta kính ngươi là một cái hán tử. Cửu thiếu gia nhẹ cười cười, sau đó mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lắc, thế nào, cảm thấy ta không có năng lực này. Diệp Huyền gật đầu, Cửu thiếu gia cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, ta đã dám nhằm vào Tiên Bảo Các, vậy liền chứng minh, ta một điểm Diệp không sợ Tiên Bảo Các, ta đã liền Tiên Bảo Các còn không sợ, sẽ còn sợ ngươi sao? Nói, hắn khẽ lắc đầu, cười khẽ, Diệp công tử, ngươi có thể nghe qua ếch ngồi đáy giếng cố sự này sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cửu thiếu gia, không nói lời nào. Cửu thiếu gia tiếp tục nói, một cái tại đáy giếng ếch xanh, hắn cho rằng trời chỉ có miệng giếng lớn như vậy, người cảm thấy buồn cười không? Đương nhiên là buồn cười, bởi vì hắn tại đáy giếng. Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, Diệp công tử, người cảm thấy người có phải hay không cái kia ếch xanh đây? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửu thiếu gia trên tay mang hai viên nạp giới, không nói gì, không biết đang tính toán lấy cái gì. Gần nhất, có chút nghèo. Chương 2348, chiến. Cửu thiếu gia còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ. Kiếm tới, nhanh đến cực hạn một kiếm, mà tại Diệp Huyền xuất thủ lúc, cửu thiếu gia hai mắt híp lại, thần sắc bình tĩnh như nước, dường như sớm có dự liệu, hắn đột nhiên lấy ra một cái quạt xếp nhẹ nhàng chặn lại, quạt xếp phía trên, một đạo bạch quang đột nhiên tuôn ra. Oanh, kiếm quang nát, cửu thiếu gia nửa bước đã lui, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua cửu thiếu gia trong tay quạt xếp, không nói gì. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, cười khẽ, kiếm tu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng vậy, nói, hắn đột nhiên cầm bút phung lên, một đạo ngòi bút chém ra, nơi xa, cửu thiếu gia hai mắt híp lại, hắn quạt xếp đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo bạch mang từ quạt xếp bên trong tuôn ra. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia cửu thiếu gia trực tiếp bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, phía sau mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp bị xóa đi. Nhưng là, hắn không có việc gì, cửu thiếu gia trong tay quạt xếp nứt ra, người nhưng không có sự tình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn hướng đại đạo bút vội vàng nói, không có quan hệ gì với ta, là Diệp thiếu ngươi không thể phát huy ra ta toàn bộ uy lực, ta không cóng nổi. Diệp Huyền, đại đạo bút, nơi xa, cái kia cửu thiếu gia trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, không hổ là đại đạo bút, một đạo ngòi bút vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp, thần hồn lệch yếu, không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính, nếu là trong tay ta. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một vệt tham lam. Lúc này, Diệp Huyền lại là một bút vung ra, một đạo ngòi bút tự trong tràng chợt lóe lên, nơi xa, cửu thiếu gia cầm quạt hướng phía trước một điểm. Ầm ầm, cửu thiếu gia quạt vừa mới tiếp xúc đạo kia ngòi bút chính là trực tiếp bị đánh bay, cái này vừa bay liền là mấy vạn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, một đạo kiếm quang chạm tới. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, quạt đột nhiên mở ra, một đạo bạch quang đột nhiên chém bay mà ra. Ầm ầm, cửu thiếu gia lần nữa chợt lui, mà khi Diệp Huyền muốn lần nữa xuất thủ lúc, nơi xa cái kia cửu thiếu gia lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một cái túi đột nhiên bay tới chân trời, ngay sau đó, cái kia túi trực tiếp mở ra nhắm ngay nơi xa Diệp Huyền. Oanh, một cỗ kinh khủng âm phong đột nhiên càn quét mà ra, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Cường đại âm phong những nơi đi qua, thời không trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi, cực kỳ dọa người. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, táng kiếm đột nhiên chém bay mà ra, một mảnh huyết sắc kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua. Kiếm quang chỗ qua, quét ngang hết thảy, không thể địch nổi. Oanh, táng kiếm mang theo một mảnh huyết quang ngạnh sinh sinh chặn lại cỗ kia kinh khủng âm phong. Mà lúc này, nơi xa cái kia cửu thiếu gia đột nhiên lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn xuất hiện một cái to lớn thải sắc mâm tròn, viên kia vòng biên giới chỗ, như lưỡi đao sắc bén, đương cửu thiếu gia thôi động viên kia vòng lúc, toàn bộ mâm tròn đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó hóa thành một đạo bạch quang tự trong tràng tê liệt mà qua. Suy, cái này xé ra nứt, một đạo bén nhọn tê liệt tiếng đột nhiên vang vọng mấy chục cái vũ trụ tinh vực, vô số người vì đó sợ hãi. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia chém tới mâm tròn, chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn hướng táng kiếm đã bị cỗ kia âm phong kéo lại, mà đại đạo bút hắn đã thi triển hai lần, lại thi triển, tiêu hao rất nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, hơn ngàn chuôi từ kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra, nhưng qua trong giây lát cái này ngàn thanh kiếm lại hợp thành một thanh kiếm. Diệp Huyền đưa tay nắm chặt kiếm hướng phía trước một đâm. Oanh, Diệp Huyền kiếm trực tiếp đâm vào viên kia vòng phía trên, mâm tròn cùng kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, mâm tròn trực tiếp bắt đầu từng chút nứt ra, mà Diệp Huyền kiếm không chỉ không có tiêu tán, lực lượng ngược lại càng ngày càng cường. Lúc này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên bỗng nhiên dùng sức, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn cánh tay bên trong chút xuống mà ra. Ầm ầm, mặt kia mâm tròn trực tiếp nổ bể ra tới, sau đó biến mất. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hắn nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn phát hiện, chính mình này nhân gian chi lực cùng nhân gian kiếm ý giống như mạnh lên rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, lúc này, nơi xa cái kia cửu thiếu gia đột nhiên trầm giọng nói, người đây là cái gì kiếm ý? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng cửu thiếu gia, cười nói, nhân gian kiếm ý, ta tự sáng tạo. Cửu thiếu gia cười khẽ, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Diệp Huyền sửng sốt, cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, bực này kiếm ý, có cường đại tín ngưỡng chi lực, mà lại, bao hàm hồng trần thế tục đại đạo, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao có thể sáng tạo ra bực này kiếm ý? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là dựa vào cha ta mới lĩnh ngộ. Cửu thiếu gia khẽ mỉm cười, này liền đúng rồi, dựa vào trong nhà, không có gì có thể hổ thẹn. Diệp Huyền, lúc này, cửu thiếu gia đột nhiên lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô màu xanh lam, hắn mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, cái kia hồ lô màu xanh lam đột nhiên chậm chậm bay lên, sau một khắc, một dòng lũ lớn đột nhiên từ cái này trong hồ lô giống như vỡ đê tuôn ra. Đây không phải đơn giản hồng lưu, mà là tuế nguyệt thời gian hồng lưu, mà lại, không phải thời đại này tuế nguyệt thời gian hồng lưu, mà là đến từ cực xa xôi thượng cổ thời đại, đường cỗ này tuế nguyệt thời gian hồng lưu xuất hiện trong nháy mắt đó, trong chàng những cái kia thượng cổ thần cảnh cường giả sắc mặt đều là kịch biến, nhao nhao chợt lui, cách xa Diệp Huyền cùng cửu thiếu gia. Trong chàng, từng đạo cổ lão khí tức như là sóng chiều hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Nơi xa, nhìn thấy cô kia hồng lưu kéo tới, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, đột nhiên, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau một khắc, trong mắt của hắn trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Cùng lúc đó, nơi xa chuôi này táng kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Oanh, cỗ kia âm phong trực tiếp chôn vùi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, táng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy, cỗ kia cổ lão tuế nguyệt thời gian hồng lưu trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm chém nát. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia cửu thiếu gia đỉnh đầu, một kiếm thẳng tắp chém xuống. Phía dưới, cửu thiếu gia hai mắt híp lại. Hắn đột nhiên mở ra trong tay quạt xếp, một phiến nhấc lên. Oanh, một đạo bạch quang tự hắn quạt xếp bên trong phóng lên cao. Trong nháy mắt, hai người đồng thời chợt lui, mà tại chợt lui quá trình bên trong, từng chuôi kiếm chém về phía nơi xa cái kia cửu thiếu gia. Nơi xa, cửu thiếu gia thần sắc bình tĩnh, cầm quạt liền liên hoành ngăn, mặc dù tại lui, nhưng hắn vậy mà ngăn lại Diệp Huyền sở hữu kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửu thiếu gia trong tay chuôi này quạt xếp, có chút ngạc nhiên. Cây quạt này có chút ý tứ. Lúc này, cửu thiếu gia đột nhiên nói, có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng cửu thiếu gia, cái sau đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp chạm tới cửu thiếu gia trước mặt. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, tay phải hắn cầm quạt đột nhiên hướng phía trước một điểm, trong tay hắn quạt xếp kịch liệt run lên, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên tuôn ra, trong chớp mắt này, mấy trăm vạn trượng bên trong tinh vực trực tiếp chôn vùi. Ầm ầm, cửu thiếu gia liền lùi lại vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, một bên cửu thiếu gia mang tới những cái kia thượng cổ thần cảnh cường giả sắc mặt đại biến, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Phù Ách đám người trực tiếp ngăn cản bọn hắn. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, giận quá hóa cười, tốt, rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta, nói, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Oanh, trong nháy mắt, cửu thiếu gia phía sau đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó, một tôn gần tới trăm vạn trượng cự đại hư ảnh lặng yên ngưng hiện, đương tôn này hư tượng xuất hiện trong nháy mắt đó, một cỗ ngập trời chi thế đột nhiên càn quét mà xuống, giờ khắc này, nơi xa những cái kia thượng cổ thần cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bọn hắn nhao nhao lần nữa chợt lui, cách xa mảnh tinh vực này. Cỗ kiệu uy áp, đủ để đem bọn hắn nghiền nát. Phù Ách mấy người cũng là kinh hãi nhìn phía xa cái kia cửu thiếu gia. Cái này cửu thiếu gia cũng là thượng cổ thần cảnh, nhưng lúc này, đối phương bày ra thực lực này, đã viễn siêu thượng cổ thần cảnh. Phù Ách đám người một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này, bọn hắn cũng không có cách nào nhúng tay. Tinh không bên trong, cửu thiếu gia nhìn xuống Diệp Huyền, trong mắt của hắn, một mảnh hờ hững, tựa như tại nhìn một con giun dế. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, táng kiếm ở trong tay hắn nhẹ nhàng trôi nổi. Cửu thiếu gia nhìn xuống Diệp Huyền. Một quyền chôn giết ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía dưới liền là một quyền, mà tại sau lưng hắn, tôn kia cự đại hư giống đột nhiên một quyền đánh xuống, một quyền này oanh ra, trong nháy mắt, mảnh này tần giới cùng chung quanh vũ trụ trực tiếp bắt đầu từng chút sụp đổ. Lực lượng quá mạnh, cái này mấy mảnh vũ trụ căn bản là không có cách thừa nhận một quyền này lực lượng. Nơi xa, Phù Ách đám người càng là sắc mặt trong nháy mắt lần nữa kịch biến, bọn hắn nhao nhao chợt lui, cái này vừa lui, chính là triệt để rút lui mảnh này tần giới. Bọn hắn giờ phút này, rung động trong lòng không dùng. Mặc dù bọn hắn cũng là thượng cổ thần cảnh, nhưng là tại đạo kia hư tượng một quyền này trước mặt, thật tựa như là sâu kiến đồng dạng, thực sự là quá kinh khủng. Mọi người nhao nhao chợt lui, căn bản không dám tới gần nơi này phiến tinh vực. Mà Phu Ách mấy người cũng là tràn ngập lo lắng, cái này Diệp Thiếu đối mặt cái này một quyền kinh khủng, có thể chống đỡ sao? Nếu là chống không được, tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem một quyền kia càn quét mà xuống, thân sắc bình tĩnh, một quyền kia càng ngày càng gần, giờ khắc này, hắn cảm giác đến một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp, không thể không nói, bình thường thượng cổ thần cảnh tại một quyền này trước mặt, thật như là sâu kiến đồng dạng. Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, cùng là thượng cổ thần cảnh, chênh lệch vậy mà có thể lớn đến loại trình độ này, rất hiển nhiên, cái này thượng cổ thần cảnh bên trong, lượng nước nhiều không ít a. Một quyền kia càng ngày càng gần, mà Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như trước, cuối cùng, một quyền kia trực tiếp đánh vào Diệp Huyền đỉnh đầu. Mà Diệp Huyền vậy mà không tránh không né không phản kích. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Diệp Huyền đứng phiến kia vị trí bộc phát ra, một cỗ sóng khí trực tiếp càn quét tới ngàn vạn dặm bên ngoài, toàn bộ tần giới trong nháy mắt bị theo trong vũ trụ xóa đi. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Tinh không bên trong, Cửu Thiếu Gia nhìn xem Diệp Huyền, đầy mặt khó có thể tin, ngươi. Làm sao có thể, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiếu Gia, nhíu mày, ngươi là chưa ăn cơm sao? Có thể hay không dùng thêm chút sức, ta muốn chết à, Cửu Thiếu Gia, chương 2349, liều tra. Không thể không nói, lúc này Cửu Thiếu Gia triệt để mộng. Hắn là phi thường rõ ràng hắn một quyền kia uy lực, nhưng mà, Diệp Huyền vậy mà lông tóc không tổn hại cản lại. Đây tuyệt đối không có khả năng, Cửu Thiếu Gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có cái gì phòng ngự thần khí? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không có. Cửu Thiếu Gia cả giận nói, ngươi có. Diệp Huyền gật đầu, ta có, sau đó thì sao? Cửu Thiếu Gia sửng sốt, nghẹn lời. Diệp Huyền nhìn xem Cửu Thiếu Gia, lại hỏi, ta có, sau đó thì sao? Cửu Thiếu Gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dùng chính là cái gì thần khí? Diệp Huyền cười nói, cha ta tặng cho ta hộ thân thần giáp. Cửu Thiếu Gia hai mắt híp lại, cha ngươi làm cái gì? Diệp Huyền đàng hoàng nói, một cái kiếm tu. Cửu Thiếu Gia lại hỏi, kêu cái gì? Diệp Huyền cười nói, thanh sam kiếm chủ. Cửu Thiếu Gia trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, dù sao rất lợi hại. Cửu Thiếu Gia nhìn xem Diệp Huyền, bao nhiêu lợi hại. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vô địch tồn tại. A, Cửu Thiếu Gia một tiếng cười nhạo, vô địch tồn tại. Ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười sao? Còn vô địch tồn tại, vũ trụ mịt mờ này, ai dám nhẹ nói vô địch? Ai có thể chân chính vô địch, cho dù là tộc ta hùng bá trăm vạn thế giới, cũng không dám liền nói toàn vũ trụ vô địch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi cái gì tộc? Cửu Thiếu Gia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, hiếu kỳ. Cửu Thiếu Gia cười khẽ, ta cảm thấy, ngươi cũng không cần biết. Cấp bậc không đủ, có chút vòng tròn ngươi tự tính biết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, tăng thêm phiền não. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi sao lại muốn như thế có cảm giác ưu việt đây? Ta cảm thấy, một người, không quản hắn có bao lớn thành tựu, sau lưng có người nào, đều nên bảo trì một quả điệu thấp khiêm tốn trái tim. Ngươi nhìn ta, em gái ta cha ta đại ca như vậy như bức, ta kiêu ngạo qua sao? Cửu Thiếu Gia thần sắc bình tĩnh, kia là ngươi không có kiêu ngạo vốn liếng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ lão cha nuôi thả hắn là đúng. Nuôi thả hắn, từ nhỏ tại tầng dưới chót, biết tình người ấm lạnh, biết nhân gian đau khổ, biết sinh hoạt không dễ từ đó sẽ trân quý. Còn nếu là tại lão cha bên người, chính mình hẳn là từ nhỏ đã sẽ bị nuông chiều, bị người ba kết. Loại hoàn cảnh này lớn lên, chính mình có lẽ sẽ cùng cái này Cửu Thiếu Gia một dạng. Cổ kim qua lại, trong thế tục, những cái kia khai sáng vương triều đế hoàng, cơ bản đều là hùng chủ, nhưng là từ đám bọn hắn về sau, con cháu của bọn họ khẳng định đều có thật nhiều hồ đồ vô năng, vì sao? Bởi vì hậu thế tử tôn đều là chưa từng ăn qua khổ, chưa từng trải qua khó khăn. Không phải nói ăn qua cực khổ người tựu nhất định sẽ so với cái kia không có bị khổ khó khăn người ưu tú, mà là ăn qua cực khổ người, sẽ thành thục một chút, sẽ càng thêm chân quý chính mình phấn đấu mà đến sinh hoạt. Cái này Cửu Thiếu Gia mặt ngoài nhìn như tao nhã nho nhã, có tiết chế, nhưng cái này trong lời nói đều tràn ngập một cỗ cảm giác ưu việt, loại kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Giống như trong thế tục có chút phú nhị đại đồng dạng, có tiền bọn hắn, thường thường tại rất nhiều trường hợp đều sẽ có cảm giác ưu việt. Đương nhiên, cũng không thể một gậy đánh chết, rất nhiều nhị đại cũng rất ưu tú, cũng rất nỗ lực. Bất quá, kiêu căng trên xã hội, loại kia có tiền tự cho là rất đáng gầm người, còn là chiếm đa số. Cửu Thiếu Gia đột nhiên cười nói, ta cảm thấy. Diệp Huyền lắc đầu, ta vốn muốn hỏi hỏi ngươi gia tộc, có lẽ, các ngươi sẽ biết gia tộc ta, nhưng ngươi cái này lộn nhào nói chuyện ngữ khí, ta thực sự không thích. Đã như vậy, vậy chúng ta tự mở khô a, ngươi ta đánh không lại, vậy chúng ta tự liều ra thế liều cha. dù sao ở phương diện này, ta Diệp Huyền còn không có liều thua qua. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên cầm kiếm phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Chân trời, Cửu thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên cúi người, bỗng nhiên một quyền nện xuống, phía sau hắn, tôn kia to lớn hư tượng lại đấm một quyền nện xuống. Một quyền diệt thế, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu kiếm, mặc cho một quyền kia nện ở đầu hắn bên trên. Ầm ầm, một quyền kia ầm vang vỡ nát, mà Diệp Huyền một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, Cửu thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chính muốn lại ra tay, lúc này, một đạo kiếm quang đã chạm tới trước mặt hắn. Kiếm quang như máu, Cửu thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên vây quanh chính mình hai tay, cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia tộc hư tượng đột nhiên hai tay khép lại, cùng hắn làm từng cái dạng tư thế, đem hắn triệt để vây lại. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, ầm ầm, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ cái này tôn hư tượng trên cánh tay nổ bể ra tới, hư tượng kịch liệt run lên, sau đó nứt ra. Lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, hơn ngàn chuôi như máu ý kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chạm tại tôn kia hư tượng bên trên. Oanh, trong nháy mắt, tôn kia hư tượng trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối. Mà lúc này, cái kia Cửu thiếu gia đã lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, cùng hắn triệt để kéo dài khoảng cách. Cửu thiếu gia vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên chạm tới, một kiếm này nhanh như kinh lôi. Cửu thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh quạt xếp xuất hiện, hắn cầm quạt xếp hoành ngăn. Ầm ầm, chuôi này quạt xếp ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền không có lại xuất thủ, hắn phát hiện, hắn kiếm Diệp khó mà phá chuôi này quạt xếp, có vết nứt, là bị đại đạo bút phá, nhưng là, đại đạo bút cũng không có khả năng đem hắn triệt để phá tan. Lúc này, đại đạo bút âm thanh đột nhiên lại vang lên, cùng ta không có quan hệ, là ngươi không thể đem ta đạo này phân thân uy lực triệt để phát huy ra. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia Cửu thiếu gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn không làm gì được Diệp Huyền. Diệp Huyền cái kia phòng ngự, thực sự là quá biến thái. Bất quá, Diệp Huyền cũng khó có thể giết hắn. Diệp Huyền nhìn xem Cửu thiếu gia, tay phải hắn nắm tay bên trong kiếm, hắn tại do dự muốn hay không dùng chớp mắt vô địch, nhưng suy tư một lát sau, hắn vẫn là không có lựa chọn dùng. Từ lúc đạt tới cổ thần cảnh về sau, hắn tự khát vọng chiến một trận, thoải mái đầm đìa một trận chiến, bởi vì hắn hiện tại cảnh giới bất ổn. Mà chiến đấu là tốt nhất có thể giúp hắn vững chắc cảnh giới. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, táng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, mà giờ khắc này, hắn điên cuồng thôi động thể nội điên cuồng huyết mạch. Theo điên cuồng huyết mạch thôi động, trong tay hắn táng kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, rất nhanh, từng đạo kinh khủng lệ khí cùng sát ý tự trong tràng càn quét mà qua, rất nhanh, bốn phía mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Nơi xa, cái kia Cửu thiếu gia nhíu mày, người huyết mạch này chi lực có chút ý tứ. Lúc này, Diệp Huyền trong tay táng kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo kiếm ý càn quét mà ra, nhân gian kiếm ý. Mà khi này nhân gian kiếm ý sau khi xuất hiện, Diệp Huyền kinh hãi phát hiện kiếm ý này vậy mà không phải đỏ như máu, mà lại kiếm ý này còn có áp chế hắn huyết mạch chi lực cùng táng kiếm dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Chính Diệp Huyền đều có chút mộng. Hắn phát hiện chính mình kiếm ý này so với vừa rồi giống như lại mạnh một chút, sẽ tự mình trưởng thành. Lúc này, nơi xa cái kia Cửu thiếu gia tay trái chậm chậm nắm chặt, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay quạt, cái này quạt toàn thân hiện màu đen, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, tại quạt chính diện, vẽ lấy một đầu diện mục dữ tợn yêu thú, mà tại cây quạt này phía sau, có một cái chữ to màu vàng, ngự. Mà chuôi này quạt xếp, lúc này vậy mà tại từ từ bản thân chữa trị. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Cửu thiếu gia trong tay cái kia từ từ chữa trị quạt xếp, nhíu mày, bút huynh, người biết cái này quạt là thứ đồ gì sao? Đại đạo bút không có trả lời. Diệp Huyền đột nhiên có chút hoài niệm tiểu tháp, còn là tiểu tháp về sau, tiểu tháp tại lúc, chính mình không như vậy nhàm chán cô độc. Hiện tại, liền cái người nói chuyện đều không có. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua. Đương Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, Cửu thiếu ra hai mắt híp lại, hắn đột nhiên mở ra quạt xếp. Quạt xếp phía trên, đầu kia diện mục dữ tợn yêu thú đột nhiên mở ra hai mắt, tiếp lấy bỗng nhiên gầm thét, sâu kiến. Ầm ầm, cái này hống một tiếng, vô số tinh vực chấn vỡ. Diệp Huyền đứng mũi chịu sào, hắn ngạnh sinh sinh bị cái này hống một tiếng bước dừng ở nguyên địa, từng đạo lực lượng kinh khủng tựa như sóng chiều không ngừng vỗ vào ở trên người hắn. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể rung động kịch liệt lên, ở trên người hắn, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng nổ bể ra tới. cường đại lực lượng dư uy trong nháy mắt chấn tới mấy ngàn vạn bên ngoài trong tinh vực, trong nháy mắt, vô số tinh vực trực tiếp tịch diệt. Nhưng mà, đứng mũi chịu sào Diệp Huyền nhưng như cũ lông tóc không tổn hại. Trên người hắn xuyên kiện kia giáp, ngạnh sinh sinh gánh vác sở hữu lực lượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia cửu thiếu gia sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Hắn không ngờ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà gánh vác cái này quạt xếp bên trong đầu kia yêu thú thần hồn công kích. Mà lại là lông tóc không tổn hại, cái này mẹ nó tựu không hợp thói thường. Cửu thiếu gia không nhịn được nghĩ bạo lớn, cái này còn làm sao chơi. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên người mình, trong lòng nhịn không được nói cha. Là ta cha ruột a, không thể không nói, lão cha để lại cho hắn kiện này giáp, thực sự là quá ngưu bức. Muốn chết đều khó khăn a, chớ nói cùng giai đừng thuộc về vô địch tồn tại, liền là cao hơn hắn hai giai cường giả cũng không làm gì được hắn. Đối với hắn hiện tại mà nói, bộ chiến giáp này quả thực là vô địch tồn tại. Nơi xa, cái kia cửu thiếu gia gần giọng nói, ngươi đến cùng xuyên qua thứ đồ gì? Vì sao ngay cả thiên thú thần hồn công kích đều có thể ngăn trở? Diệp Huyền nhìn hướng cửu thiếu gia trong tay chuôi này quạt xếp, thiên thú. Yếu như vậy, cùng chưa ăn cơm một dạng, cửu thiếu gia, quạt xếp bên trong, đầu kia thiên thú đột nhiên gầm thét, đê tiện sâu kiến. Theo nó gầm thét, từng đạo lực lượng kinh khủng lần nữa từ cái này quạt xếp bên trong càn quét mà ra, rất nhanh, từng đạo lực lượng như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Diệp Huyền vào tới. Nơi xa, Diệp Huyền đứng đấy bất động, hai mắt khép hờ, hai tay mở ra, mặc cho cái kia từng đạo lực lượng kinh khủng oanh ở trên người hắn. Oanh long long long, vô tận tinh không bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, những này nổ vang tiếng vang, cái khác vũ trụ đều có thể nghe đến. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng như cũng một chút sự tình không có. Một lát sau, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng chuôi này quạt xếp thiên thú, dựng lên một cái ngón giữa, phế vật. Cửu thiếu gia, thiên thú, chương 2350, hắn họ Diệp. Phế vật, câu này, không thể nghi ngờ chọc giận ngày đó thú, thiên thú đột nhiên ngửa đầu gầm thét, từng đạo linh hồn âm ba công kích như là sóng nước chấn động mà ra. Cái kia cửu thiếu gia cũng vì đó giật mình, bởi vì lực lượng này thực sự là quá mạnh, hắn đều có chút ngăn cản không nổi. Nơi xa, Diệp Huyền đứng đấy bất động, thần sắc bình tĩnh, mặc cho cái kia từng đạo linh hồn sóng âm lực lượng oanh ở trên người hắn. Hắn giờ phút này, giống như cái kia gò núi đồng dạng, mặc cho thanh phong suy phất, kiên cố. Một lát sau, ngày đó thú triệt để mộng, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này nhân loại vậy mà một chút việc đều không có. Quạt bên trong, thiên thú khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, làm sao có thể. Cửu thiếu gia trầm mặc, trong lòng của hắn cũng là chấn động vô cùng, Diệp Huyền cái này phòng ngự, quả thực liền là vô địch tồn tại. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hiện tại nên ta đến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo kiếm quang dường như sấm sét tự trong tràng tê liệt mà qua. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, hai người đại chiến lần nữa. Cửu thiếu gia mặc dù không làm gì được Diệp Huyền, nhưng là, hắn có cái kia quạt xếp, Diệp Huyền cũng không có thể làm gì được hắn. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ lấy giết cái này cửu thiếu gia, hắn hiện tại liền tại cầm đối phương luyện tay. Chiến đấu, hắn cần điên cuồng chiến đấu. Khoảng thời gian này tới, hắn ngày ngày đều tại đọc sách cùng lĩnh hội, thiếu khuyết chiến đấu, mà hắn hiện tại liền cần loại này thoải mái đầm đìa chiến đấu. Diệp Huyền càng đánh càng điên, cũng càng đánh càng mạnh, bởi vì hắn huyết mạch chi lực đã kích hoạt, chỉ cần bất tử, năng lực liền sẽ không ngừng tăng lên, trọng yếu nhất chính là hắn nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực cũng tại không ngừng tăng cường. Bởi vậy, cái kia cửu thiếu gia là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn cũng phát hiện, trước mắt Diệp Huyền tại càng đánh càng mạnh. Mà lại, nhất làm cho hắn phiền muộn là hắn không phá được Diệp Huyền phòng ngự, dù cho liền là chuôi này quạt xếp chạm ở trên người Diệp Huyền, đều không phá được Diệp Huyền phòng ngự. Nhưng là, Diệp Huyền kiếm có thể phá hắn phòng ngự, hắn căn bản không dám cứng rắn Diệp Huyền kiếm. Này lên kia xuống bên dưới, cửu thiếu gia vậy mà từ từ ở vào hạ phong. Một bên khác, trong bóng tối thăm dò Phù Ách thì là thở dài một hơi. Diệp Huyền vừa rồi vậy mà chịu đựng, không thể không nói, bọn hắn cũng là phi thường rung động. Diệp Huyền lại có thể tại loại này lực lượng kinh khủng trước mặt sống sót, thực sự khủng bố. Mặt khác đồng dạng, cái kia Tần Cổ sắc mặt tắc vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế yêu nghiệt. Hắn là biết cái kia cửu thiếu gia kinh khủng, mà bây giờ, Diệp Huyền vậy mà đã có thể áp chế cái này cửu thiếu gia, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này Diệp Huyền lai lịch Diệp nhất định bất phàm a. Nghĩ đến cái này, Tần Cổ thấp giọng thở dài, lúc trước tựu không nên đi làm cái này chim đầu đàn. Bây giờ, Tần tộc hủy diệt. Nghĩ đến cái này, Tần Cổ thần sắc lại dần dần trở nên dữ tợn, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lặng yên thối lui. Nơi xa, Diệp Huyền cùng cái kia Cửu thiếu gia còn tại đại chiến, hai người đứng đã hừng hực khí thế, kịch liệt vô cùng. Ước chừng một canh giờ sau, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền cùng cái kia Cửu thiếu gia đồng thời trượt lui, mà tại trượt lui quá trình bên trong, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một điểm, trong nháy mắt, hơn ngàn chuôi ý kiếm bắn ra. Nơi xa, Cửu thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn cầm quạt đột nhiên hướng phía trước vung lên, cái này vung lên, một đạo thú ảnh đột nhiên đụng đi ra. Ầm ầm, Diệp Huyền cái kia hơn ngàn thanh kiếm trực tiếp bị đánh bay. Hai người lúc này đã riêng phần mình lui mấy vạn trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, táng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ở bên cạnh hắn, lơ lửng hơn ngàn chuôi ý. Kiếm, Diệp Huyền một thân như máu, quanh thân tràn ngập vô tận sát ý cùng lệ khí. Nơi xa, cái kia Cửu thiếu gia dừng lại về sau, toàn thân hắn trên dưới, có vô số vết kiếm. Nhục thân của hắn cũng không có Diệp Huyền cường đại như vậy. Lần này giao phong, cái này Cửu thiếu gia rơi xuống hạ phong. Nơi xa, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn liền muốn lại ra tay, mà lúc này, cái kia Cửu thiếu gia dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, người chờ đấy. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này đi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, từ từ, trên người hắn xuất hiện vô số nhân gian kiếm ý, cùng lúc đó, hắn thể nội huyết mạch chi lực từ từ bình tĩnh lại, không bao lâu, hắn triệt để khôi phục bình thường. Diệp Huyền mở ra hai mắt, ánh mắt của hắn đã trở nên bình thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn nhìn xem trong tay ý kiếm, chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện, hắn nhân gian kiếm ý vậy mà thật sự có thể áp chế huyết mạch chi lực cùng táng kiếm. Mà lại, này nhân gian kiếm ý đang từ từ mạnh lên. Đây là vì sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu. Lúc này, Phù Ách đám người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Phù Ách trầm giọng nói, Diệp công tử, bọn hắn đi. Giờ khắc này, hắn cung kính rất nhiều. Phía trước hắn cho là Diệp Huyền là một cái nhị đại, nhưng không nghĩ tới, vị này Diệp công tử vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền nhìn hướng sâu trong tinh không, bọn hắn sẽ còn trở lại. Phù Ách gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền đạo, điều tra một thoáng người này thân phận. Phù Ách cười khổ, phía trước ta liền đã điều tra, nhưng là, điều tra không đến. Diệp Huyền nhíu mày, tiên bảo các điều tra không đến. Phù Ách trầm giọng nói, các chủ có thể điều tra đến, nhưng chúng ta không được, bởi vì chúng ta không có quyền điều động càng cao cấp bậc nhân viên tình báo. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể sao? Phù Ách lắc đầu, bọn hắn chỉ nghe các chủ một người mệnh lệnh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, lần sau Diệp công tử nhìn thấy các chủ, có thể hướng các chủ muốn một cái trao quyền, người nếu muốn, các chủ tất nhiên sẽ đáp ứng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi. Phù Ách đột nhiên nói, Diệp công tử, mới vừa cái kia Tần Cổ đột nhiên rời đi, hắn sợ là sẽ loạn tới. Ta, lúc này, một lão giả xuất hiện ở trong sân, lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, cái kia Tần Cổ đã đi tới Quan Huyền thư viện. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đi Quan Huyền thư viện. Lão giả trầm giọng nói, hắn đoán chừng là muốn báo thù Diệp công tử. Ta đã phái người tự mình đi truy. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không cần phải để ý đến hắn. Lão giả sửng sốt, Diệp Huyền nhạt tiếng nói, Quan Huyền thư viện có một cái nha đầu, rất mạnh. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn không biết Thanh Khâu chiến lược đến cùng khủng bố đến mức nào, nhưng hắn biết, nhất định rất khủng bố, rất khủng bố. Hiện tại Thanh Khâu, dè dặt phỏng đoán nên không sợ thượng cổ thần cảnh. Nghĩ đến cái này, hắn nhất thời cảm thấy có chút tâm tắc. Nhà đầu này kiếp trước hơn nhiều khủng bố, một thế này mới có thể yêu nghiệt như thế a. Trên thế giới này, có chút người yêu nghiệt tựu không giảng đạo lý. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hướng phía nơi xa đi tới. Quan Huyền thư viện, Tần Cổ đi thẳng tới Quan Huyền thư viện, mà giờ khắc này, hắn đã khôi phục nhục thân, đương nhiên, hắn thương cũng không tốt, hắn hiện tại chỉ có không đến đỉnh phong thời kỳ một nửa thực lực. Dù sao, phía trước bị Diệp Huyền thương tổn tới thần hồn. Nhưng là, hắn còn là tới Quan Huyền thư viện, bởi vì lúc trước hắn điều tra qua, cái này Quan Huyền thư viện một vị thượng cổ thần cảnh đều không có, mặc dù hắn hiện tại là thụ thương trạng thái, nhưng hắn có lòng tin quét ngang hết thảy. Đi tới Quan Huyền thư viện về sau, Tần Cổ trực tiếp gầm thét, Quan Huyền thư viện lũ sâu kiến, các ngươi có hôm nay chi họa, đều muốn trách các ngươi viện trưởng. Hắn diệt ta Tần tộc, ta diệt hắn thư viện. Âm thanh hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà liền tại lúc này, một nữ tử đột nhiên tự phía dưới phóng lên cao, sau một khắc, Tần Cổ sắc mặt kịch biến, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Tần Cổ trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy ngàn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, một cánh tay ngọc nhỏ dài trực tiếp giữ lại hắn yết hầu. Nữ tử này, chính là Thanh Khâu. Tần Cổ hoảng sợ nhìn xem Thanh Khâu, ngươi. Thanh Khâu tay phải đột nhiên bỗng nhiên dùng sức, oanh, Tần Cổ linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Thanh Khâu phủi tay, nàng nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, nên làm gì làm cái đó. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mọi người, Tiên Bảo Các, Diệp Huyền xếp bằng ở tinh không bên trong, quanh người hắn tản ra nhàn nhạt nhân gian kiếm ý. Không thể không nói, phía trước trận chiến kia, đánh hoàn toàn chính xác thực rất thoải mái. Hắn đã rất lâu đều chưa đánh như thế thoải mái qua. Hắn phát hiện, hắn hiện tại thật rất cần chiến đấu, hắn hiện tại lớn nhất thiếu hụt, liền là tự thân cảnh giới không phải đặc biệt ổn, chỉ có cảnh giới vững chắc về sau, hắn mới dám từ từ đi thử nghiệm xông vào thượng cổ thần cảnh. Đương nhiên, ăn qua phía trước thiệt thòi về sau, hắn hiện tại là tuyệt đối không dám nóng vội. Một khi đột phá đi lên mà cảnh giới lại bất ổn mà nói, vậy liền thật được không bù mất. Mà cùng cái kia Cửu Thiếu ra một trận chiến, hắn đối với đối phương thực lực cũng có một cái đại khái lý giải. Thượng cổ thần cảnh, rất hiển nhiên, cái này Cửu Thiếu ra thế lực phía sau khẳng định có càng lợi hại cường giả, cũng chính là nói, lần sau đối phương lại đến, có thể sẽ mang càng nhiều cường giả cùng càng mạnh người tới. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại. Xem ra chính mình còn cần càng thêm nỗ lực a, nếu không, qua không được bao lâu, chính mình sợ là lại muốn bị đánh đập. Mặc dù hắn có thể dùng đại đạo bút để thăng chính mình cảnh giới, nhưng là, đây là có thời gian hạn chế, một khi thời gian qua, hắn liền sẽ suy yếu, lúc kia, liền là chính hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn còn là cần thời gian a. Giờ khắc này, hắn lại tưởng niệm Tiểu Tháp, chính mình bây giờ nếu là tăng thêm Tiểu Tháp, đây tuyệt đối là vô địch tổ hợp, bởi vì tại Tiểu Tháp bên trong tu luyện, quả thực tựu cùng gian lận một dạng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện, nơi nào đó tinh không bên trong, Cửu Thiếu gia ngừng lại, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà không có thể giết Diệp Huyền. Trước khi đến, hắn nhưng là hướng gia tộc bảo đảm, trước giết Diệp Huyền, phía sau mưu Tần Quan. Nhưng mà, hắn thất bại, lúc này, bên cạnh hắn một lão giả trầm giọng nói, Cửu Thiếu gia, cái này Diệp Huyền lai lịch sợ là không cực không đơn giản. Cửu Thiếu gia cười lạnh một tiếng, thì tính sao, lão giả muốn nói lại thôi. Cửu Thiếu ra hai mắt chậm chậm đóng lại, lão tổ từng giao phó cho, tộc ta không thể trêu chọc trong truyền thuyết kia Dương tộc, trừ cái đó ra, chúng ta không sợ hãi. Mà cái này Diệp Huyền họ Diệp, hắn cùng Dương tộc nửa xu quan hệ không có, chúng ta không cần sợ hắn lai lịch bất phàm. Diệp Huyền, chương 2351 tiền, tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng, tại quanh người hắn, tản ra một cỗ cường đại kiếm ý. Nguyên bản, hắn cho là kiếm ý này sẽ giống như trước kia. Cần chính mình tâm cảnh đột phá mới sẽ đi theo đột phá, mà bây giờ hắn phát hiện, căn bản không phải, kiếm ý này mỗi thời mỗi khắc vậy mà đều đang mạnh lên, tự cùng kích hoạt lên điên cuồng huyết mạch một dạng. Không thể không nói, cái này khiến hắn trong lúc khiếp sợ lại mang theo một tia kinh hỉ. Sẽ bản thân trưởng thành kiếm ý, đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua tại sao lại dạng này. Hẳn là cùng hắn tạo dựng thư viện nguyên nhân, tín ngưỡng chi lực, thư viện học sinh càng nhiều, hắn cải biến càng nhiều người. Hắn này nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực cũng sẽ càng mạnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn tạo dựng thư viện, vốn là hưng khởi, nhưng không ngờ tới, vậy mà đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực, thật là vô tâm cắm liễu liễu xanh Đương nhiên, đây là chuyện tốt, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, tiếp tục vững chắc tự thân cảnh giới. Tiên Bảo Các, trong phòng, Phụ Ách cùng Tiêu Lan đối diện mà ngồi. Hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, bọn hắn biết cái kia Cửu Thiếu gia khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua, đối phương nhất định lại đến, mà khi đối phương lại đến thời điểm. Hai người cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, bọn hắn kỳ thật cũng không phải sợ Cửu Thiếu gia, chủ yếu là bọn hắn hiện tại không liên lạc được Tần Quan. Không có Tần Quan, bọn hắn liền không có người tâm phúc. Nếu như Tần Quan tại, Tiên Bảo Các sẽ chịu cái này điều khí. Lúc này, Tiêu Lan đột nhiên nói, còn là được liên hệ đến các chủ. Phu Ách cười khổ, không liên lạc được. Ta đã thử vô số lần, đều không có bất kỳ đáp lại. Tiêu Lan thấp giọng thở dài. Phu Ách đột nhiên nói, trước mắt, chúng ta chỉ có thể đi theo Diệp công tử. Diệp Huyền, Tiêu Lan gật đầu, chỉ có như vậy. Hiện tại, bọn hắn hy vọng liền là Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trong điện, nhìn thấy Diệp Huyền, hai người liền vội vàng đứng lên hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền cười nói, hai vị không cần khách khí như thế. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, Diệp công tử, mời ngài ngồi. Diệp Huyền gật đầu, cũng không khách khí, ngồi đến một bên, sau đó nói, hai vị, các ngươi hiện tại nên biết chúng ta gặp phải một cái dạng gì địch nhân, tên địch nhân này, vô cùng cường đại, mà bây giờ, chúng ta lại không cách nào liên hệ Tần các chủ. Các ngươi nói, chúng ta nên làm sao đây? Tiêu Lan vội vàng nói, chúng ta nghe Diệp Thiếu. Phụ ách cũng là tranh thủ thời gian phụ họa, nghe Diệp Thiếu. Diệp Huyền chân thành nói, thật nghe ta. Tiêu Lan gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, đã các ngươi đều nói nghe ta, vậy ta liền nói một chút ta biện pháp. Hiện tại cho đến trước mắt, chúng ta bên này thực lực cao nhất chính là ta, điểm này, các ngươi không phản đối à? Hai người liền vội vàng lắc đầu. Diệp Huyền thực lực, bọn hắn là gặp qua, hiện tại Diệp Huyền, mặc dù chỉ là cổ thần cảnh, nhưng là, bình thường thượng cổ thần cảnh đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Diệp Huyền tiếp tục nói, cái kia Cửu Thiếu gia lần sau tới, khẳng định sẽ mang rất nhiều cường giả tới, mà lại, khẳng định sẽ mang lên cổ thần cảnh phía trên cường giả tới, đúng à? Hai người lần nữa gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi có thể liên hệ Tần các chủ à? Hai người lắc đầu, Diệp Huyền vội vàng nói, ta hiện tại có thể đề thăng thực lực của ta, nhưng là, có một cái lớn vô cùng vấn đề. Nói đến đây, hắn nhìn hai người một chút, không nói. Tiêu Lan nhíu mày, Diệp Thiếu, vấn đề gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, dường như có khó khăn khó nói. Tiêu Lan vội vàng nói, Diệp Thiếu, nếu là có chúng ta có thể tương trợ địa phương, Diệp Thiếu chưa có khách khí, cứ việc nói. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, không dễ tìm cho lắm các ngươi. Tiêu Lan nhất thời có chút không vui, Diệp Thiếu, chớ nói ngươi cùng các chủ quan hệ, hiện tại chúng ta liền là trên một cái thuyền, mà lại, chúng ta còn phải dựa vào ngươi, ngươi nói lời này, thật quá khách khí. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta thiếu tiền, nghe vậy, Tiêu Lan biểu lộ cứng đờ. Một bên, Phụ Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nhìn Tiêu Lan, không nói lời nào. Dù sao, hắn không có tiền, mà cái này Tiêu Lan, khẳng định là có tiền. Dù sao trưởng quản lấy tiên bảo thành tiên bảo các, sở hữu tài vụ đều là tới trước hắn nơi này, sau đó lại từ hắn giao cho Tần Quan. Bất quá, hắn cũng biết, cái này Tiêu Lan là không thể tùy ý sử dụng số tiền kia. Lúc này, Tiêu Lan cười khổ, Diệp Thiếu. Diệp Huyền cười nói, làm khó. Tiêu Lan thành thật gật đầu, Diệp Thiếu, ta cũng không lừa ngươi, hiện tại trong tay của ta, xác thực trưởng quản lấy rất nhiều trụ mạch, nhưng là, ta không có quyền xử lý những này trụ mạch. Chỉ có các chủ mới có quyền lợi mới có thể xử lý những này trụ mạch. Ta như xử lý, sẽ xúc phạm các chủ chế định quy củ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, ta. Diệp Huyền trầm mặc, Phu Ách đột nhiên nói, Diệp công tử không phải người khác. Tiêu Lan trừng mắt liếc Phu Ách, mẹ nó, cái này lộn nhào là đứng đấy nói chuyện không đau eo à. Phu Ách chân thành nói, Tiêu Huynh, không phải là đang lừa ngươi, chuyện gấp tòng quyền, ngươi có thể biến báo một thoáng. Đương nhiên, Diệp Thiếu khẳng định cũng không thể để ngươi làm khó. Dạng này làm sao, nhượng Diệp Thiếu cho ngươi cái cam đoan, ngày sau chuyện này, hắn đi cùng các chủ nói, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Lan trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiêu Lan đột nhiên nói, không cần dạng này, Diệp công tử, ngươi không cần cho ta cam đoan, hiện tại lên, ta đem tiên bảo thành tiên bảo các sở hữu trụ mạch giao cho ngươi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái hộp vuông xuất hiện ở trong tay hắn. Một bên, Phụ Ách nhìn thoáng qua Tiêu Lan. Trong lòng có chút chấn kinh cùng kinh ngạc, cái này Tiêu Lan rất có phách lực a. Hắn là biết đến, tự mình sử dụng tiên bảo các tài vụ, hậu quả kia là phi thường vô cùng nghiêm trọng. Cái này Tiêu Lan làm như thế, không thể nghi ngờ là tại cầm chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược, nếu như Diệp Huyền tại Tần Quan trong lòng không có phân lượng, cái kia Tiêu Lan khả năng liền muốn triệt để nguội. Bởi vì cái này quy củ thật không mở ra được, một khi mở, bên ngoài tiên bảo các hội trưởng khả năng liền sẽ bắt trước, lúc kia, vô cùng phiền toái. Tiêu Lan xem như hội trưởng, không có khả năng nhìn không đến một điểm này, nhưng là hắn hay là làm như vậy. Rất hiển nhiên, Tiêu Lan tại đánh cược, cược thắng, vậy hắn nhưng là tương đương bán đi Diệp Huyền một cái nhân tình to lớn a. Mà lại, Tần Quan khả năng sẽ còn đề bạt hắn. Liền là đánh cược, cược Diệp Huyền cùng Tần Quan quan hệ tốt đến không cách nào hình dung cái chủng loại kia tình trạng. Phu Ách trong lòng thở dài, không thể không nói, hắn còn là bội phục Tiêu Lan. Đây chính là vì sao Tiêu Lan cảnh giới so với mình còn thấp, nhưng nhân gia có thể làm hội trưởng, mà chính mình nhưng chỉ có thể làm tay chân. Cách cục, ánh mắt, lòng dạ, đảm lượng, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hộp, hắn khẽ mỉm cười, đa tạ. Nói xong, hắn tiếp lấy hộp, hắn mở hộp ra vừa nhìn, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, chống ngực trực tiếp gia tốc. 1.2 tỷ trụ mạch, trong cái hộp này, vậy mà có trọn vẹn 1.2 tỷ trụ mạch. Quá kinh khủng, Diệp Huyền đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hắn nhìn hướng Tiêu Lan, Tiêu Lan thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Tiêu hội trưởng, đa tạ. Nói, hắn gỡ xuống bên hông đại đạo bút, sau đó đưa cho Tiêu Lan, cầm lấy. Tiêu Lan do dự một chút, sau đó tiếp lấy đại đạo bút. Oanh, đột nhiên, Tiêu Lan khí tức trực tiếp điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt, khí tức của hắn trực tiếp đạt tới thượng cổ thần cảnh. Tiêu Lan sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chớ có suy nghĩ nhiều, tinh tế cảm thụ một chút, có trợ giúp ngươi đột phá. Tiêu Lan lập tức đối Diệp Huyền làm một đại lễ, hắn tự nhiên biết chuyện này với hắn mà nói ý vị như thế nào, một cái tuyệt thế cơ hội tốt. Muốn đạt tới thượng cổ thần cảnh, thật không có dễ dàng như vậy, nếu là không có cơ duyên, rất nhiều một đời người đều không thể đột phá. Mà bây giờ, hắn có cái cơ duyên này. Diệp Huyền cười nói, Tiêu hội trưởng, cái này 1.2 tỷ trụ mạch, ta cũng không lấy không, ngày sau ta sẽ trả cho Tần Quan, đương nhiên, đây là ta cùng nàng sự tình, ngươi yên tâm. Nàng sẽ không bởi vì chuyện này mà trách tội ngươi, lui một vạn bước, nếu nàng thật trách tội ngươi, ngươi tựu cùng ta à. Ta đem ngươi đề cử đến Dương tộc đi. Nghe vậy, Tiêu Lan lập tức lần nữa thi lễ. Diệp Huyền cười cười, ngươi thật tốt tu luyện. Nói xong, hắn thu hồi đại đạo bút, sau đó xoay người rời đi. Phù Ách nhìn thoáng qua Tiêu Lan, cười khổ, Tiêu huynh, đại cơ duyên a. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, nhận được Diệp thiếu để mắt. Phù Ách lắc đầu nở nụ cười, trong lòng phức tạp. Cái này rất nhiều thời điểm, biết làm người so biết làm việc trọng yếu a. Diệp Huyền về tới chính mình phiến tinh không kia, hắn nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Hắn hiện tại, có thể lần nữa tu luyện chớp mắt vô địch. Đương nhiên, hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả tu luyện một lần, tốn hao chỉ ít 3.000 vạn đầu trụ mạch, này còn là có chút không hợp thói thường. Trừ cái đó ra, hắn chuẩn bị tại 2 tháng sau xông vào thượng cổ thần cảnh, kỳ thật, hắn hiện tại cảnh giới đã ngửi. Nhưng là, còn chưa đủ ổn, bởi vậy, hắn quyết định lại ổn 2 tháng, cảnh giới phương diện, hắn không nghĩ lại ra bất kỳ sai lầm nào. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, trong tay hắn, là chuôi nảy táng kiếm. Diệp Huyền cả người như lão tăng nhập định, cùng lúc đó, hắn điên cuồng thiêu đốt trụ mạch, theo trụ mạch thiêu đốt, từng đạo kinh khủng linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, mà trong tay hắn, táng kiếm hơi hơi rung động lên. Tựu như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, sau một khắc. Trong tay hắn táng kiếm trực tiếp đâm ra. Suy, Diệp Huyền trước mặt, hiện hữu vũ trụ thời không trực tiếp nứt ra. Sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ, mà nhảy ra về sau, hắn cũng không có lập tức xuất kiếm, mà là trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ý nghĩ. Mình có thể tại mảnh này thời không thi triển trảm hư sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời quyết định thử một chút, hắn tâm niệm khẽ động. Sau một khắc, nơi xa bên ngoài tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Suy. Kiếm rơi chỗ, thời không trực tiếp toái diệt, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Hắn phát hiện, hắn có thể thi triển trảm hư, uy lực mặc dù không có chớp mắt vô địch cường đại, nhưng là, một kiếm này nhưng rất quỷ dị, trọng yếu nhất chính là, tiêu hao trụ mạch thiếu A. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn phát hiện, hắn thích hợp làm một cái sát thủ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhíu mày, vì sao chính mình không thể làm một cái sát thủ đây? 2 tháng đi qua, Diệp Huyền cảnh giới triệt để vững chắc. Liên tại hắn muốn xung kích thượng cổ thần cảnh lúc, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ lại toàn bộ Tiên Bảo Thành. Tinh không bên trong, đang tu luyện Diệp Huyền chậm chậm ngẩng đầu. Đến, chương 2352, Vĩnh Viễn Thần. Tiên Bảo Thành trên không, một tên nam tử lẳng lặng đứng vững. Người này, chính là cái kia Cửu Thiếu Gia, hôm nay Cửu Thiếu Gia mặc một bộ rộng lớn hoa bào, tóc dài xõa vai, bên hông treo một viên bạch ngọc, ở trong tay hắn, như cũ là chuôi này quạt xếp. Tại Cửu Thiếu Gia phía sau, còn đi theo một vị lão giả. Lão giả này tóc trắng xóa, dáng người gầy gò, hai mắt khép hờ, cả người khí thức hoàn toàn không có, vừa nhìn liền là một cao thủ. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Cửu Thiếu Gia đối diện. Cửu Thiếu Gia đánh giá một chút Diệp Huyền, hai mắt híp lại, người thật giống như lại mạnh lên rất nhiều. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Cửu Thiếu Gia, nói nhảm tựu chớ nhiều lời. Lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề A, hôm nay ngươi chuẩn bị làm sao đánh. Lúc này, Cửu Thiếu Gia sau lưng lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi ở trên người Diệp Huyền, sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi xuống Diệp Huyền bên hông đại đạo trên ngòi bút, khi nhìn thấy đại đạo bút lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh, hắn hai mắt lại đóng lại. Cái kia Cửu Thiếu Gia nghe đến Diệp Huyền mà nói về sau, cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi cũng không phải bình thường hung hăng. Ngươi có thể biết, đã từng Diệp có người ở trước mặt ta tựa như ngươi phách lối như vậy, nhưng ngươi có thể biết, hắn hiện tại như thế nào. Nói, tay phải hắn hơi hơi nâng lên, khóe miệng hơi dâng, hắn mộ phần thảo đã cao mấy trượng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ngươi nghĩ trang bức, vậy ngươi tiếp tục, ta lẳng lặng nhìn xem. Nói, hắn lui sang một bên, mọi người, Cửu thiếu gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đã ngươi nghĩ nhanh như vậy chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay, ngươi ta đơn đấu, đơn đấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cửu thiếu gia, gật đầu, tốt. Cửu thiếu gia khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh kiếm phá không mà ra, chém thẳng hắn mặt. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, quạt xếp mở ra hoành ngăn. Oanh, kiếm quang bị ngăn trở, Cửu thiếu gia liền lùi lại mấy trăm trượng. Mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau một khắc, một thanh kiếm tự đỉnh đầu tịch chạm mà xuống. Suy, một đạo bén nhọn tiếng vang vọng toàn bộ tiên bảo thành. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên bảo thành vậy mà trực tiếp nứt ra, Tiêu Lan đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng thôi động phòng hộ đại trận, đồng thời chữa trị thời không. Không chung, Cửu thiếu gia nhìn xem một kiếm kia chém tới, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cổ tay hắn vừa chuyển, trong tay quạt xếp đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đầu diện mục dữ tợn yêu thú vọt thẳng đi ra. Oanh, một đạo nổ vang tiếng như kinh lôi tự trong tràng vang vọng, sau một khắc, Diệp Huyền cùng Cửu thiếu gia đồng thời chợt lui, mà tại hai người chợt lui lúc, toàn bộ chân trời trực tiếp bị nghiền nát chôn vùi, cực kỳ dọa người. Dừng lại về sau, Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua phía dưới tiên bảo thành, hắn nhíu mày. Không thể ở chỗ này động thủ, tiếp tục như thế đánh xuống, toàn bộ tiên bảo thành đều phải đánh không, bởi vì cái này tiên bảo thành căn bản không chịu nổi hắn cùng cái này Cửu thiếu gia kinh khủng lực lượng. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nhìn hướng Cửu thiếu gia, thay cái địa phương. Âm thanh hạ xuống, hắn không đợi Cửu thiếu gia trả lời, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Cửu thiếu gia cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Cửu thiếu gia hai đến hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực, mảnh tinh vực này vô biên vô hạn, không có bất kỳ sinh linh, chính thích hợp chiến đấu. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Cửu thiếu gia, Cửu thiếu gia đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngừng. Trang Bức nói, chúng ta đều đừng nói nữa, thật tốt đánh lộn a, ta thật là phiền nhất Trang Bức người. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo kiếm quang trực tiếp tê liệt thời không chém về phía cái kia Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia cười lạnh một tiếng, hướng phía trước xông lên, một phiến nện xuống. Ầm ầm, đạo kiếm quang này trực tiếp bị đập bay, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, hắn tâm niệm khẽ động. Một vệt kim quang đột nhiên bao phủ lại toàn thân hắn. Diệp Huyền kiếm hạ xuống, oanh, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, đạo kim quang kia kịch liệt run lên, mà sau một khắc, hai người đồng thời liên miên chợt lui. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn một chút chính mình hơi tê tê cánh tay, sau đó nhìn hướng cái kia Cửu thiếu gia, lúc này Cửu thiếu gia toàn thân cao thấp có một tầng mỏng manh kim quang, đạo kim quang này mới vừa chặn lại hắn sở hữu lực lượng. Cửu thiếu gia cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có phòng ngự thần khí sao? Ta cũng có, ha ha. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cửu thiếu gia trên tay mang nạp giới, cái này ngậm lông bảo vật rất nhiều a. Cửu thiếu gia đang muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Cửu thiếu gia nhíu mày, làm cái gì? Diệp Huyền chỉ bên phải bên ngoài mấy dặm lão giả kia, cười lạnh, hắn làm cái gì? Cửu thiếu gia nhạt tiếng nói, đi theo ta tới, làm sao? Diệp Huyền cười nói, chúng ta có phải hay không công bằng một trận chiến? Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nói thật, người ta tuy là đối thủ, nhưng ta nguyên bản đối ngươi còn là kính nể, dù sao, một đời tuổi trẻ bên trong, có thể áp ta Diệp Huyền một bậc, cũng chỉ có ngươi Cửu thiếu gia. Hôm nay vốn định cùng ngươi công bằng một trận chiến, cho dù chết trong tay ngươi, ta Diệp Huyền cũng nhận. Nhưng là không nghĩ tới. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, một tiếng cười nhạo, không nghĩ tới, ngươi căn bản không muốn cùng ta công bằng một trận chiến, ngươi mang cá nhân tới. Không ngoài liền là tại ngươi muốn đánh không lại thời điểm, sau đó nhượng hắn xuất thủ, đúng không? Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua nơi xa lão giả, sau đó nói, hắn sẽ không xuất thủ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Cửu thiếu gia, người ta đều là trẻ con. Ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Ta lại hỏi ngươi, ngươi như có nguy hiểm tính mạng, hắn có thể hay không xuất thủ? Cửu thiếu gia trầm mặc, nếu là hắn có sinh mệnh nguy hiểm, lão giả này khẳng định là muốn xuất thủ. Diệp Huyền lại hỏi, đây chính là như lời ngươi nói công bằng một trận chiến. Cửu thiếu gia, ngươi là đối chính mình không có lòng tin sao? Ta Diệp Huyền mặc dù bất tài, nhưng là, cùng ngươi công bằng một trận chiến, ta liền không có gọi bất luận người nào. Ngươi nhìn tiên bảo các những cường giả kia, một cái đều không có theo tới, vì sao? Bởi vì ta Diệp Huyền kính ngươi Cửu thiếu gia là tên hán tử, ta nói cùng ngươi công bằng một trận chiến, tự tuyệt đối sẽ không giở trò dối trá, chơi những cái kia hoa lý hổ tiếu ám chiêu. Nhưng là ngươi đây, ngươi nói cùng ta công bằng một trận chiến, nhưng mà lại còn muốn mang một cái siêu cấp cường giả qua tới cho ngươi tỏa chấn, hắn ở bên cạnh cho ngươi đè ép, ngươi đã ở vào thế bất bại, mà lại, hắn còn thỉnh thoảng liếc lấy ta một cái, cho ta tạo thành áp lực, nhượng ta không thể không phân ra một bộ phận lực chú ý đặt ở trên người hắn. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, Cửu thiếu gia, đây chính là như lời ngươi nói công bằng một trận chiến sao. Ta cảm thấy, ngươi cũng đừng công bằng đánh một trận. Trực tiếp cùng hắn cùng lên đi, dù sao đánh lấy, các ngươi cũng sẽ làm như vậy, không bằng hiện tại tự cùng tiến lên được rồi. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta nói cùng ngươi đơn đấu, tự cùng ngươi đơn đấu, sẽ không để cho người khác nhúng tay. Nói xong, hắn nhìn hướng nơi xa lão giả kia, Mục Tôn đại nhân, ly khai nơi đây vũ trụ, còn có, không quản thắng bại làm sao, ngươi không được xuất thủ. Mục Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kẻ này khích tướng. Cửu thiếu gia bật cười một tiếng, hắn loại này tiểu thủ đoạn, ta làm sao nhìn không thấu. Chính là, trước thực lực tuyệt đối, những này thủ đoạn không có bất kỳ tác dụng. Mục Tôn đại nhân, nhượng ta cùng hắn công bằng một trận chiến, ta không có đạo lý bại bởi hạ đẳng vũ trụ người, không phải sao? Mục Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Hiện tại, toàn bộ tinh không tựu thừa lại Diệp Huyền cùng Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia nhìn hướng Diệp Huyền, có thể sao? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, Cửu thiếu gia, ngươi là cái nhân vật. Cửu thiếu gia cười khẽ, ta biết, ngươi là tại khích tướng, nhưng ta không có vấn đề, ta muốn nói cho ngươi là, cùng ngươi đơn đấu, ta như còn muốn gọi người, đây chẳng phải là lộ ra ta rất vô năng. Nói, hắn khẽ mỉm cười, Diệp Huyền, ngươi có thể nhận lấy cái chết. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau một khắc, một đầu yêu thú hư ảnh trực tiếp từ trên mà xuống hướng phía Diệp Huyền lao xuống mà đi. Ầm ầm, trong nháy mắt, mảnh này tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, đương đầu kia yêu thú đi tới đỉnh đầu hắn lúc, đột nhiên, mấy đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại đầu kia yêu thú phía trên. Ầm ầm, đầu kia yêu thú một tiếng hét thảm, sau đó lập tức độn hồi báo trong quạt, mà lúc này, cái kia Cửu thiếu gia đã tại Diệp Huyền đỉnh đầu, hai tay của hắn mở ra, tại trong hai tay hắn, có được hai đoàn màu đen nhánh hỏa diễm, đương cái này hai đám lửa xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ vũ trụ trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Diệp Huyền nhíu mày, cái này hỏa hảo hảo đáng sợ. Cửu thiếu gia nhìn phía dưới Diệp Huyền, cười gằn nói, Diệp Huyền, ngươi có thể biết đây là lửa gì sao? Đây là hỗn độn hắc hỏa, thế gian chí tà chí ác chi hỏa, có thể ăn mòn hết thảy thần vật. Nói, khóe miệng của hắn giữ tợn dần dần mở rộng, Diệp Huyền, nhượng ta xem một chút, là ngươi cái này phòng ngự thần khí lợi hại, còn là ta cái này hỗn độn hắc hỏa lợi hại. Âm thanh hạ xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng xuống dưới quăng ra. Oanh oanh, trong nháy mắt, hai đám lửa tự chân trời càn quét mà xuống, trong chớp mắt này, mảnh này vô tận tinh vực trực tiếp bắt đầu từng chút bị xóa đi, cực kỳ dọa người. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem cái kia hai đoàn bay tới hỏa diễm, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm giác đến nguy hiểm, rất hiển nhiên, cái này hai đoàn hỏa là cái này Cửu thiếu gia đặc biệt vì chính mình chuẩn bị, mà cái này hai đám lửa tuyệt đối không phải bình thường thần vật. Trốn sao, ý nghĩ này tự Diệp Huyền trong đầu chợt lóe lên, nhưng sau một khắc, ý nghĩ này trực tiếp bị hắn phủ định. Trên người mình thế nhưng là mặc chính là nhị nha chiến giáp. Nhị nha là ai, cái kia tại đã từng thế nhưng là có thể gánh Thanh Nhi một kiếm tiểu nha đầu a. Diệp Huyền thần sắc đột nhiên dữ tợn, nhị nha, vĩnh viễn thần. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, không tránh không né. Rất nhanh, cái kia hai đám lửa trực tiếp càn quét mà xuống, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền đặt mình vào trong biển lửa. Tinh không bên trong, Cửu thiếu gia gắt gao nhìn chằm chằm trong biển lửa Diệp Huyền, rất nhanh, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Lúc này Diệp Huyền, vậy mà tại thôn phệ phiến kia biển lửa. Hắn tại thôn phệ phiến kia biển lửa. Trong biển lửa, Diệp Huyền điên cuồng cười to, nhị nha, vĩnh viễn thần. Ha ha, chương 2353, cầm nhầm, tinh không bên trong. Nhìn xem Diệp Huyền điên cuồng thôn vệ lấy cái kia hỗn độn hắc hỏa, Cửu thiếu ra đầy mặt mộng bức. Cái này hỗn độn hắc hỏa thế nhưng là trong thiên địa này chí tà chí ác chi vật, liền xem như trong tay hắn chuôi này quạt xếp đều ngăn cản không nổi cái này hỏa ăn mòn, mà giờ khắc này, Diệp Huyền khó hiểu chặn lại. Mà lại, còn tại thôn vệ hỗn độn hắc hỏa, Cửu thiếu ra hoàn toàn mộng bức, hắn một mặt khó có thể tin nhìn phía dưới Diệp Huyền, trước mắt một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới, thế gian vậy mà có người có thể thôn phệ hỗn độn hắc hỏa, đây quả thực tựu không hợp thói thường. Phía dưới, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu cái kia hỗn độn hắc hỏa, không đúng, nên nói, là trên người hắn chiến giáp tại thôn phệ hỗn độn hắc hỏa. Mà cái này hỗn độn hắc hỏa, một điểm sức phản kháng đều không có. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền mặc dù bị hỗn độn hắc hỏa bao khỏa, nhưng là, hắn một chút sự tình đều không có. Tinh không bên trong, cửu thiếu gia trong mắt tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng. Làm sao có thể, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hai tay của hắn mở ra, hai thanh hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Từ hỗn độn hắc hỏa ngưng tụ mà thành hỏa kiếm, một thanh chí tà, một thanh chí ác. Sau một khắc, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, cửu thiếu gia, cảm ơn. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên phóng lên cao, tinh không bên trong, cửu thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên một phiến vung ra, một mảnh bạch quang tự hắn quạt bên trong tuôn ra, đạo này giữa bạch quang, còn có con kia thiên thú hư ảnh. Oanh oanh, đột nhiên, đạo bạch quang kia trong nháy mắt phá nát, ngay sau đó, một đạo kêu thảm tự trong tràng vang vọng mà lên, cái kia cửu thiếu gia trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, trong tay hắn chuôi này quạt xếp vậy mà bắt đầu bốc cháy. Cửu thiếu gia trong lòng một sợ, vội vàng buông lỏng quạt xếp. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, chuôi này thiêu đốt quạt xếp trực tiếp bay đến trong tay hắn, tay phải hắn nhẹ nhàng một vệt, cái kia hỗn độn hắc hỏa trực tiếp bị xóa đi, dần dần, quạt xếp bắt đầu tự lành. Diệp Huyền đánh giá một chút quạt xếp, khóe miệng hơi dâng, cái này quạt dù không bằng cái này hỗn độn hắc hỏa, nhưng cũng là một thanh thần khí a. Lúc trước hắn thế nhưng là ăn hết cái này quạt vị đắng. Diệp Huyền trực tiếp đem quạt thu vào, nhìn thấy một màn này, cái kia cửu thiếu gia sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Diệp Huyền nhìn hướng cửu thiếu gia, cười nói, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy suy, hai đạo kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới cửu thiếu gia trước mặt, căn bản không cho cửu thiếu gia cơ hội chạy trốn. Cửu thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn bỗng nhiên hư nhấc, trong nháy mắt, vô số đạo kim quang tự hắn thể nội tuôn ra, sau cùng, những kim quang này tựa như một tòa kim trung đem hắn bao phủ. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, oanh oanh, tòa kia kim trung kịch liệt run lên, kim trung bên trong, cửu thiếu gia trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết. Rất hiển nhiên, hắn cái này phòng ngự thần khí cùng Diệp Huyền chiến giáp còn là có rất lớn khác biệt, nên biết, Diệp Huyền kiện kia chiến giáp, cơ hồ là có thể ngăn cản tất cả lực lượng. Mà cái này cửu thiếu gia kiện này phòng ngự thần khí hiển nhiên chỉ có thể ngăn cản một bộ phận lực lượng. Đúng lúc này, cái kia cửu thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn cái này kim trung vậy mà tại từng chút tan biến. Ngăn không được cái này hỗn độn hắc hỏa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hỗn độn hắc hỏa, trong lòng có chút chấn kinh, cái này hỏa cũng quá nghiêu bức a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng bên hông đại đạo bút, trong lòng thở dài. Cái này đại đạo bút quả thực có chút hạ giá, quá thấp kém, dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, đại đạo bút âm thanh đột nhiên vang lên, không liên quan gì đến ta, là ngươi. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta biết, là vấn đề của ta không cách nào phát huy ra ngươi toàn bộ uy lực. Đại đạo bút, Diệp Huyền lại nói, bút huynh, không phải ta oán giận ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ta dùng ngươi, không phá được nhân gia quạt xếp, nhưng là, ta dùng cái này hỏa liền có thể dễ như trở bàn tay phá nhân gia quạt xếp, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không có chút rơi phần. Bút huynh, ngươi cùng ta nói thực ra, ngươi có phải hay không không được. Có phải hay không theo không kịp ta tiết tấu. Đại đạo bút trầm mặc, Diệp Huyền lại lần nữa thở dài, bút huynh, trước ngươi còn cùng ta nói. Cái gì thần thư chữ cổ không ra, ngươi vô địch. Ngươi thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không cũng cùng ta cũng như thế trang bức. Đại đạo bút, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, bên hông hắn đại đạo bút đột nhiên rung động lên, sau một khắc, tại cái kia đại đạo bút ngòi bút phía trên, nhiều một giọt màu đen nhánh chất lỏng. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, bút huynh, đây là... Đại đạo bút nhạt tiếng nói, mực. Diệp Huyền nhíu mày, một giọt mực. Đại đạo bút nói, ngươi bây giờ dùng một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cầm bút phung lên, suy, một đạo màu đen ngòi bút đột nhiên chém ra, oanh, đạo kia đang bị hỗn độn hắc hỏa ăn mòn kim trung đột nhiên phá nát, sau một khắc, cái kia cửu thiếu gia trực tiếp bị đạo này ngòi bút oanh đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, cái này phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh vực đã bị xóa đi. Diệp Huyền sửng sốt, cái kia cửu thiếu gia cũng là sửng sốt, hắn giờ phút này, nhục thân đã không, chỉ còn hư ảo linh hồn. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía một mảnh đen kịt, tay có chút run rẩy. Cái này đại đạo bút có chút đồ vật a. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, Diệp thiếu, ta đã nói với ngươi, thần vũ trụ vật bên trong, trừ thần thư cùng chữ cổ, thật không có cái gì có thể cùng ta đối kháng, bao quát trước ngươi cái kia thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp, còn có ngươi trên người bây giờ đoàn này hỏa, cái này hỏa trong mắt ta liền là một cái rác rưởi, nếu là hắn tại ta bản thể trước mặt, hắn lập tức được quỳ xuống cho ta. Cho nên, ta thật rất lợi hại, ngươi không muốn thường xuyên hoài nghi ta năng lực, thật, ta có đôi khi rất tức giận, nếu như không phải em gái ngươi, ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói. Diệp Huyền hỏi, nếu như không phải em gái ta, ngươi muốn làm sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, đạo, không sao cả, ta chính là cùng ngươi giải thích một chút, ta thật không yếu, chỉ thế thôi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bút huynh, ta biết ngươi không yếu, nhưng là, ngươi muốn để ta cảm thụ đến a? Ngươi muốn bày ra a? Ngươi đều không hiện ra chính mình, ai biết ngươi không yếu? Nói, hắn cầm lấy đại đạo bút, sau đó nói, bút huynh, lại đến điểm mực nước. Hắn phát hiện, vừa rồi cái kia một bút vung ra đi về sau, hắn phát hiện, ngòi bút bên trên không có mực nước. Đại đạo bút trầm giọng nói, không có mực nước. Diệp Huyền nhíu mày, bút huynh, ngươi hẹp hòi như vậy sao? Một điểm mực nước đều không nỡ cho. Đại đạo bút cười khổ, không phải là không cho, mà là cái này mực nước. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền cau mày, chính muốn nói cái gì, lúc này, nơi xa cái kia cửu thiếu gia đột nhiên nói, mới vừa cái kia. Đại đạo bút, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia cửu thiếu gia, lúc này, cái này cửu thiếu gia linh hồn đã tựa như một tia khói xanh. Gia hỏa này muốn triệt để bị xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cửu thiếu gia phía trước mang nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, sau đó thu hồi nạp giới, hắn nhìn hướng cửu thiếu gia, lão đầu kia vì sao không xuất thủ cứu giúp ngươi? Hắn phát hiện, phía trước cái kia mục tôn đến hiện tại đều không có xuất thủ, chuyện này có chút không bình thường. Cửu thiếu gia khẽ mỉm cười, hắn biết ta không cứu nổi. Cho nên, từ bỏ ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói cửu thiếu gia, ngươi tại gia tộc của ngươi một đời tuổi trẻ bên trong, thuộc về tồn tại gì? Cửu thiếu gia trầm mặc một lát sau, nói còn có hai người so ta ưu tú. Diệp Huyền lại hỏi, là cá nhân ngươi tại nhầm vào ta, còn là gia tộc của ngươi tại nhầm vào ta? Cửu thiếu gia cười khẽ, có khác biệt sao? Diệp Huyền gật đầu, có khác biệt. Cửu thiếu gia nhạt tiếng nói, là cá nhân ta tại nhầm vào ngươi, bất quá, rất nhanh liền lại biến thành ta gia tộc nhầm vào ngươi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi giết ta, mà ta tại trong tộc ta, cũng là thế tử tranh đoạt nhân tuyển một trong, sau lưng ta, cũng đại biểu cho một phương thế lực, bây giờ, ta chết tại tay ngươi, bọn hắn sẽ không bỏ qua, gia tộc cũng sẽ không bỏ qua. Thế gia đại tộc, quan tâm nhất liền là một bộ mặt, thù này bọn hắn chắc chắn sẽ là ta báo, và lại, hỗn độn hắc hỏa cùng ngự tiêu phiến bị ngươi cướp lấy, cái này hai kiện thần vật đều là ta gia tộc chi vật, bọn hắn chắc chắn sẽ đoạt lại đi. Diệp Huyền gật đầu, cũng chính là nói, bọn hắn sẽ còn lại đến, đúng không? Cửu thiếu gia gật đầu, đúng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi có nghĩ hay không sống? Cửu thiếu gia sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta cái này có một viên dưỡng hồn đan, 200 triệu mai trụ mạch một khỏa. Ngươi như muốn sống, ta có thể bán cho ngươi. 200 triệu mai, cửu thiếu gia sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt, ngươi đây là tại cướp bóc. Diệp Huyền nhún vai, xoay người rời đi. Cửu thiếu gia vội vàng nói, ta mua, ta mua. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cửu thiếu gia, hiện tại tựu đưa tiền. Cửu thiếu gia sắc mặt trở nên có chút khó coi, ta nạp giới đều ở trên thân thể ngươi, ta cầm cái gì mua. Diệp Huyền cười nói, để nhà ngươi bên trong người đưa tới, ta tin tưởng. Cửu thiếu gia có lẽ còn là có thể làm đến 200 triệu trụ mạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thông chi gia tộc của ngươi, để cho bọn họ tới giết ta. Cửu thiếu gia trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi lại do dự, ngươi nhưng muốn triệt để không còn. Cửu thiếu gia trầm giọng nói, ta mua. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược chậm chậm bay tới cửu thiếu gia trước mặt. Cửu thiếu gia vội vàng ăn vào, đan dược ăn vào, cửu thiếu gia linh hồn nhất thời ổn định lại. Mà liền tại lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên khóa lại linh hồn hắn. Cửu thiếu gia nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, lập tức để nhà ngươi bên trong người mang tiền tới. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, viên kia lệnh bài biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, sau đó cười nói, cửu thiếu gia, 200 triệu trụ mạch mua một cái mạng, ngươi kiếm lời. Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi không giết ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tại trong lòng ngươi, ta là người xấu xa như vậy sao? Nói xong, hắn lấy ra một bản sách cổ, sau đó nói, ta là một cái đọc sách thánh hiền người. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền sách cổ ở trong tay, nhíu mày, 36 chủng âm dương kỹ. Đây là cái gì sách thánh hiền? Diệp Huyền vội vàng thu lại, có chút xấu hổ. Hỏng bét, cầm nhầm, chương 2354, vĩnh biệt. Diệp Huyền liền vội vàng đem sách thánh hiền thu vào, sau đó nhìn hướng Cửu thiếu gia, người nhà của ngươi bao lâu có thể tới? Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lập tức, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn mặc dù có tần quan 1 tỷ 2 trụ mạch, nhưng là, đây là muốn trả. Làm người, còn là muốn có điểm mấu chốt, nếu không, tự thật thành một cái vô lại. Dù sao, nhân gia tần quan cũng không thiếu chính mình. Nơi xa, Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Hắn cũng không xác định Diệp Huyền có thể hay không thật bỏ qua hắn, nhưng hắn giờ phút này không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng Diệp Huyền. 200 triệu trụ mạch, bút này số lượng đối với hắn mà nói, cũng là một khoản tiền lớn, dù sao, hắn lại không phải thế tử. Bất quá, còn có thể trù đi ra. Nơi xa, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ. Tu luyện, hắn hiện tại cảnh giới đã vững chắc, chờ cái này 200 triệu trụ mạch tới tay, hắn liền bắt đầu xông vào thượng cổ thần cảnh. Nhưng vào lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả đi ra. Oanh, theo lão giả này xuất hiện, bốn phía hết thảy vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền mở ra hai mắt nhìn hướng lão giả này cùng lúc trước cái kia Mục Tôn đồng dạng, đều là thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả. Nhìn thấy lão giả này, cái kia Cửu thiếu gia hơi hơi thi lễ, tam thúc. Lão giả nhìn thoáng qua Cửu thiếu gia, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn 200 triệu trụ mạch. Diệp Huyền gật đầu, lão giả cười khẽ, có ý tứ, thật có ý tứ, có người cũng dám uy hiếp tộc ta, thật là rất có ý tứ. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, lúc này, lão giả đột nhiên nói, thả hắn, lập tức. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Cửu thiếu gia, Cửu thiếu gia sắc mặt có chút khó coi, tam thúc, trước cho hắn tiền. Hắn đối Diệp Huyền tính khí là biết một chút, gia hỏa này quả thực liền là một cái kẻ lỗ mãng, một cái kẻ lỗ mãng, chuyện gì làm không được. Lão giả nhưng là lơ đễnh, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh một tiếng, giết ngươi. Cho hắn mượn một vạn cái gan, hắn dám sao? Nghe vậy, Cửu thiếu gia sắc mặt nhất thời trầm xuống, tam thúc, trước cho hắn tiền, sau đó lại nói cái khác. Lão giả nhíu mày, tiểu Cửu, ngươi lúc nào trở nên như vậy khiếp đảm? Tam thúc tại cái này, ngươi nhìn hắn có dám giết ngươi hay không? Nói, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, tới, ngươi giết hắn thử một chút. Cửu thiếu gia, Diệp Huyền trầm mặc, lão giả châm chọc nói, thế nào, không dám. Diệp Huyền nhìn hướng Cửu thiếu gia, thấp giọng thở dài, Cửu thiếu gia, vĩnh biệt. Cửu thiếu gia còn nghĩ nói chuyện, lúc này, hắn thể nội đạo kiếm quang kia đột nhiên nổ bể ra tới. Oanh, Cửu thiếu gia trực tiếp thần hồn câu diệt, triệt để bị xóa đi. Cửu thiếu gia, lão giả kia lúc này cũng mộng, thật giết, thật liền giết. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, nhún vai, người thật giống như rất kinh ngạc. Lão giả giận tím mặt, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, run giọng nói, người có thể biết hắn là ai? Diệp Huyền nói, Cửu thiếu gia. Lão giả cả giận nói, còn gì nữa không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, hắn cũng không nói với ta. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ta cho là ngươi biết. Hắn vừa rồi sở dĩ kiêu ngạo như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Huyền khẳng định biết Cửu thiếu gia lai lịch, bởi vậy, hắn có niềm tin. Hắn cho rằng Diệp Huyền tuyệt đối không dám giết Cửu thiếu gia. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà không biết. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi là lai lịch gì a? Có chút hiếu kỳ đây. Lão giả gầm thét, thằng nhãi, ngươi lại dám giết ta tông tộc, ngươi làm sao dám? Diệp Huyền nhíu mày, ta không biết các ngươi tông tộc a. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua a. Rất lợi hại sao? Các ngươi nếu là lợi hại, các ngươi liền muốn nói với ta a. Các ngươi không nói, ta làm sao biết các ngươi lợi hại? Lão giả muốn rách cả mí mắt, tông tộc ngươi đều không biết. Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng sau lưng lão giả, kinh hãi, ngọa tào, đó là cái gì? Tại bay a, lão giả nhíu mày, theo bản năng quay đầu, mà tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, hắn bỗng nhiên quay đầu, một đạo kiếm quang trước mặt chém tới. Oanh, đột nhiên, lão giả trực tiếp bị chảm điện liên miên trượt lui, mà tại hắn trong quá trình này, gần tới nghìn đạo kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo chém tới. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, lão giả bị những này kiếm quang chảm điện liên miên trượt lui, cái này cũng lui chính là mấy chục vạn trượng xa. Oanh, đúng lúc này, một đạo bàn tay khổng lồ đột nhiên từ cái này phiến kiếm quang bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, vô số kiếm quang bị đẩy lui, lão giả kia xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Lúc này, lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân hắn trên dưới có mấy chục đạo kiếm ngấn. Mỗi một đạo đều sâu có thể thấy được bạch cốt. Nơi xa, Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, hắn vừa rồi đánh đối phương một cái xoay sở không kịp tay, nhưng mà, như cũ không có thể giết chết đối phương. Bất quá, hắn cũng có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là, lão giả này mặc dù so cái kia Cửu thiếu gia nhiều một cảnh giới, nhưng xem ra đến bây giờ, thực lực của đối phương cũng không có so cái kia Cửu thiếu gia cường. Rất hiển nhiên, cái kia Cửu thiếu gia mặc dù chỉ là thượng cổ thần cảnh, nhưng đối phương dựa lấy những cái kia bảo vật, chân thực chiến lực là không thua thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn nhìn hướng lão giả kia, đúng lúc này, lão giả đột nhiên một tiếng nộ hống, hắn tung người nhảy vọt, sau một khắc, tay phải hắn mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, ngay sau đó, hắn một quyền đối Diệp Huyền oanh ra. Ầm ầm, đột nhiên, tinh không sợ run, một đạo kinh khủng quyền ấn càn quét mà xuống. Đạo này quyền ấn tản ra hừng hực liệt hỏa, như một quả thiêu đốt rơi xuống lưu tinh, mang theo ngập trời chi uy. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, hai thanh hỏa kiếm phóng lên cao. Hỗn độn hắc hỏa, ầm ầm, đương cái này hai thanh kiếm chạm tại đạo kia quyền ấn bên trên lúc, đạo kia quyền ấn trực tiếp phá nát, hóa thành đầy trời hỏa diễm bắn tung tóe mở ra. Tinh không bên trong, lão giả kia trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hỗn độn hắc hỏa. Ngươi vậy mà đoạt hỗn độn hắc hỏa? Diệp Huyền gật đầu, lão giả thần sắc dữ tợn, ngươi có thể biết, cái này hỗn độn hắc hỏa là ta tông tộc thần vật. Ngươi lại dám giết ta tông tộc người, đoạt ta tông tộc thần vật. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy lão giả lời nói, các ngươi muốn giết ta, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ đứng đấy cho các ngươi giết sao? Đây nhất định không được a, ngươi nói đúng hay không? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xong. Ngươi xong con nghé, âm thanh hạ xuống, hắn xoay người đột nhiên biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi không đánh a? Lão giả không có trả lời, đã hoàn toàn biến mất. Tại nhìn thấy hỗn độn hắc hỏa lúc, là hắn biết, hắn đã không làm gì được người trẻ tuổi này. Tương phản, người trẻ tuổi kia còn có thể giết hắn. Cái này hỗn độn hắc hỏa uy lực, quá kinh khủng. Liền siêu cấp thần vật đều có thể ăn mòn, huống chi hắn cái này nhục thân. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Thiếu niên này, không phải hắn có thể đối phó, trước chạy là hơn. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem cái kia đào tẩu lão giả, có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp chạy đi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xoay người rời đi. Đương Diệp Huyền trở lại tiên bảo các lúc, cái kia Phù Ách cùng Tiêu Lan hai người nhất thời thở dài một hơi, phía trước bọn hắn cũng không có cùng đi, là bởi vì Diệp Huyền để bọn hắn lưu thủ tiên bảo thành. Trong thời gian này, bọn hắn là lo lắng không yên không thôi, còn tốt, Diệp Huyền còn sống trở về. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, cười nói, không sao. Nhưng là, bọn hắn phỏng đoán lại sẽ lại đến. Nói đến đây, hắn cũng là bất đắc dĩ. Đây là đánh con thì cha tới a. Bất quá cũng tốt, bởi vì cái này khiến hắn có phát dục thời gian. Hắn hiện tại tiểu thiếu thời gian. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới tu luyện trong vùng sao trời kia, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hắn nhất định muốn đạt tới thượng cổ thần cảnh. Lần này, hắn muốn chính mình thực lực theo kịp địch nhân cường độ, trước đó vì sao luôn bị đánh đập. Cũng là bởi vì thực lực theo không kịp địch nhân biến hóa, hắn không thể để cho loại chuyện này lần nữa phát sinh. Bị đánh đập thời gian, đem vừa đi không còn hồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, đây chính là cái kia Cửu thiếu gia nạp giới. Tại viên này trong nạp giới, có trọn vẹn 5.000 vạn đầu trụ mạch, trừ cái đó ra, còn có một chút thần vật, bất quá, lợi hại nhất thần vật còn là kiện kia ngự thần phiến cùng hỗn độn hắc hỏa. Còn lại những cái kia thần vật, hắn mặc dù không cần đến, nhưng có thể cầm tới Quan Huyền thư viện đi, có thể đề cao thật lớn Quan Huyền thư viện thực lực tổng hợp. Hắn nguyên bản có 6.000 vạn đầu trụ mạch, tăng thêm tần quan 1 tỷ 2 cùng hiện tại cái này 5.000 vạn đầu, liền là 1 tỷ 300 triệu lẻ 1.000 vạn, bất quá, phía trước tu luyện kiếm kỹ lúc, hắn hoa dòng giá 1 ước đầu trụ mạch. Một ước đầu, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền chính là cảm thấy có chút thịt đau. Lão cha cho hắn môn này kiếm kỹ, mạnh thì có mạnh, liền là quá phí tiền. Nhưng không có cách nào, lại phế tiền, hắn cũng phải tu luyện, đem hắn tu luyện tới cực hạn. Dù sao, cái này tính là trước mắt hắn mạnh nhất át chủ bài. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn hướng trong tay quạt xếp, không thể không nói, chuôi này quạt xếp quả thật có chút mãnh, có thể dùng tới trang bức, lúc cần thiết, có thể đưa cho muội tử. Diệp Huyền đem quạt thu vào, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai đám lửa xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này hai đám lửa tại bị chiến giáp thôn phệ về sau, Diệp Huyền cũng không có nhượng chiến giáp hủy đi bọn nó, mà là thu phục bọn nó, hiện tại cái này hai đám lửa đã để cho hắn sử dụng. Không thể không nói, cái này hỏa cũng rất khủng bố. Nếu như không có chiến giáp, hắn cũng không dám tới gần nơi này đồ chơi, bình thường lực lượng căn bản ngăn cản không nổi cái này hỗn độn hắc hỏa. Bội thu, Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó đem hỗn độn hắc hồn thu vào, đón lấy, hắn thôi động đại đạo bút, tại đại đạo bút trợ giúp xuống, hắn đi thẳng tới thượng cổ thần cảnh. Oanh, đương cảnh giới để thăng tối cao cổ thần cảnh về sau, Diệp Huyền quanh thân khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hai tay của hắn mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lực lượng, lúc đạt tới thượng cổ thần cảnh về sau, hắn cảm giác chính mình lực lượng được đến gấp mấy lần tăng trưởng, không thể không nói, loại tăng trưởng này rất nhượng người say mê. Đương nhiên, hắn sẽ không trầm mê, bởi vì hắn hiện tại chính là mượn nhờ đại đạo bút mới có được loại lực lượng này. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu tinh tế cảm thụ cái này huyền ảo vô cùng thượng cổ thần cảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Tín ngưỡng chi lực, hắn phát hiện, cái này cái gọi là thượng cổ thần cảnh, hạch tâm điểm, vậy mà là tín ngưỡng chi lực. Chương 2355, mất cha, thượng cổ thần cảnh, liền là chỉ thần vị, thu được thần vị, sau đó được đến tín ngưỡng chi lực. Mà cái này tín ngưỡng chi lực, chia làm rất nhiều loại, có người tín ngưỡng chi lực, còn có chính mình tín ngưỡng chi lực, cũng chính là chính mình tín ngưỡng mình. Phần lớn cường giả, đều là đi đường này, chính mình tín ngưỡng mình. Cũng chính là cái gọi là bản thân phong thần, loại này thượng cổ thần cảnh, có thể nói là yếu nhất, hoặc là nói, loại này cái gọi là thượng cổ thần, hoàn toàn liền là tự biên tự diễn tự phong, căn bản không thể xưng là thần. Phía trước cái kia cửu thiếu gia sở dĩ mạnh, trừ bản thân có rất nhiều thần vật bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn có được tín ngưỡng chi lực, bởi vì hắn là cửu thiếu gia, có chính mình đất phong cùng thế giới, bởi vậy, có người liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, bởi vậy, hắn so với bình thường thượng cổ thần cảnh cường giả mạnh hơn nhiều. Bất quá, loại này tín ngưỡng chi lực cũng không thuần. Mà lại, nhân số không đủ nhiều. Rất nhiều thượng cổ thần cảnh cường giả cũng không có chú trọng cái này một khối, bởi vì thuần chính tín ngưỡng chi lực, thực sự là thật quá khó khăn thu được. Dùng tần quan mà nói tới nói, hiện tại cái gọi là thần, đều là giả, hư, được vị bất chính. Đối với thượng cổ thần cảnh, tại thần đạo pháp điển cuốn sách này bên trong, tần quan cũng có cặn kẽ giới thiệu, thần, không phải mình phong, là từ chúng sinh tới phong. Chúng sinh tín ngưỡng ngươi, vậy ngươi liền là chân thần. Có thuần chính tín ngưỡng chi lực gia trì thần, mới là chân thần. Diệp Huyền đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện, tín ngưỡng tần quan người có bao nhiêu. Nên biết, tiên bảo các giải rác chư thiên vạn giới, mà những người này, đối tần quan sùng bái cơ hồ có thể dùng biến thái để hình dung, bởi vì tần quan cải biến bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh. Mà lại, tần quan còn có Hoa Hạ thư viện, nghĩ kỹ cực sợ. Phía trước tần quan một mực nói nàng không tu luyện, nàng ý tứ có phải hay không là chỉ, nàng không tu luyện, người khác giúp nàng tu luyện. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, bởi vì hắn phát hiện, cái này hoàn toàn có khả năng. Cái này phú bà, khó lường a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn phát hiện, càng tiếp xúc tần quan, lại càng thấy được nữ nhân này đáng sợ. Liền là nữ nhân này làm cho hắn hiểu được, nhiều khi, tiền thật là vạn năng, cũng không biết nữ nhân này hiện tại đến đâu hỗn đi. Cái này tông tộc đều muốn diệt nàng tiên bảo các, nàng lại còn không xuất hiện, để cho mình một mình đi đối mặt. Hắn thậm chí đều tại hoài nghi nữ nhân này là không phải cố ý. Ai, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thu hồi mạch suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa cái này tần quan, hắn bắt đầu tinh tế cảm thụ cái này thượng cổ thần cảnh. Mà dần dần, quanh người hắn xuất hiện vô số nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực. Diệp Huyền lúc này mới phát hiện, hắn những người này ở giữa kiếm ý cùng nhân gian chi lực, vậy mà đều là từ tín ngưỡng chi lực tạo thành. Mà hắn nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực sở dĩ sẽ càng ngày càng mạnh, chính là bởi vì có liên tục không ngừng người tại tín ngưỡng hắn. Hắn biết, khẳng định là thư viện nguyên nhân, đương nhiên, nên không đơn thuần là quan huyền thư viện, nên biết, Thanh Khâu đã đi tới Thanh Châu địa giới, phát triển hạ vị diện thế giới, hạ vị diện thế giới võ đạo văn minh rất thấp, nghĩ muốn cải biến, vẫn là vô cùng đơn giản. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn xem bốn phía vô cùng cường đại nhân gian kiếm ý, nói khẽ từ nay về sau, ta Diệp Huyền muốn làm một người tốt. Ta muốn để thế giới này, có yêu, hữu tình, hài hòa. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại nói, nếu như ta đem lão cha biến thành một người tốt, đó có phải hay không công đức vô lượng đây? Nam tử áo xanh, Diệp Huyền cười hắc hắc, hắn cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình cái này nhị đại thân phận tạo phúc toàn vũ trụ. Hắn muốn làm cái vũ trụ này vương, một ngày kia, nếu là toàn vũ trụ chúng sinh đều tín ngưỡng mình, lúc kia, chính mình còn làm bất quá lão cha sao? Đầu đều cho hắn đánh nổ, Diệp Huyền khóe miệng tiếu dung từ từ mở rộng, một cái vĩ đại kế hoạch ở trong đầu hắn từ từ hình thành. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, khí tức của hắn bắt đầu từ từ yếu đi, không đến một hồi, hắn theo thượng cổ thần cảnh về tới cổ thần cảnh, nhưng sau một khắc, khí tức của hắn vọt thẳng cổ thần cảnh vào tới thượng cổ thần cảnh. Mà lần này, hắn không có sử dụng đại đạo bút, hắn là dựa vào chính mình nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực trực tiếp đạt tới thượng cổ thần cảnh. Mà đạt tới thượng cổ thần cảnh về sau, thần sắc hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, hắn phát hiện, cảnh giới này cũng thật không đơn giản, hắn từng nhớ kỹ Thanh Nhi nói qua, mỗi một cảnh giới đều có thể làm đến cực hạn. Nếu là chính mình thật làm đến cực hạn, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hiện tại không thể mơ tưởng xa vời, hiện tại việc cấp bách là vững chắc cảnh giới này. Một lát sau, Diệp Huyền hai tay chậm chậm mở ra, rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực tự hắn thể nội tuôn ra. Những người này ở giữa kiếm ý cùng nhân gian chi lực xoay quanh ở chung quanh hắn, sau đó không ngừng mạnh lên. Liền như vậy, thời gian từng chút quá khứ. Tiên Bảo Thành, một gian trong đại điện, Phù Ách cùng Tiêu Lan hai người thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng. Bởi vì khoảng thời gian này tới, bọn hắn mỗi ngày đều tại liên hệ Tần Quan, nhưng mà đến hiện tại, bọn hắn đều không thể đủ liên hệ lên Tần Quan. Tần Quan không tại, bọn hắn cuối cùng vẫn là không cách nào an tâm, bởi vì bọn hắn biết, kia cái gì tông tộc khẳng định sẽ còn lại đến. Tiêu Lan trầm giọng nói, Phù Ách huynh, người cũng không cách nào điều động càng cao cấp bậc hệ thống tình báo sao? Phù Ách lắc đầu, không thể. Tiêu Lan thấp giọng thở dài, không cách nào biết được cái kia tông tộc động tính, chúng ta rất bị động a. Phù Ách cũng là khe khẽ thở dài. Tiêu Lan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Một mảnh không biết tinh không bên trong, một tên nam tử lẳng lặng đứng đấy, nam tử thân mang hoa bào, mày kiếm mắt sáng, trong tay cầm một thanh ngọc phiến, tại sau lưng hắn, còn đi theo một tên áo xám lão giả này chính là phía trước rời đi cái kia mục tôn. Nam tử nhìn xuống phía dưới Tiên Bảo Thành, cười khẽ, đại đạo bút. Có chút ý tứ, mục tôn trầm giọng nói, tam thiếu gia, không thể khinh địch. Tam thiếu gia thần sắc bình tĩnh, đương nhiên, ta cái kia cửu đệ tại vận dụng hỗn độn hắc hỏa về sau, như cũng bị chém giết, ta sao dám khinh địch. Mục tôn gật đầu, thiếu niên kia cũng tới lịch không đơn giản, không chỉ huyết mạch cường đại, trên thân thần vật cũng không ít, đặc biệt là cái kia đại đạo bút cùng kiện kia thần giáp, đặc biệt là kiện kia thần giáp, cho dù là hỗn độn hắc hỏa cũng không cách nào thương. Thần giáp, tam thiếu gia hai mắt híp lại, mục tôn khẽ gật đầu, giáp này thực sự khủng bố, mà lại, hiện tại cái kia ngự thần phiến cùng hỗn độn hắc hỏa đều đã tại Diệp Huyền trong tay, muốn đối phó hắn. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Tam thiếu gia đột nhiên cười nói, ta vì sao muốn đi đối phó hắn đây? Mục tôn nhìn hướng tam thiếu gia nhà tiếng nói, hiện tại, ta cửu đệ nhất mạch kia người đã biết cửu đệ bị giết, hắn cái kia mẹ già sẽ bỏ qua sao? Nhất định là sẽ không bỏ qua, cho nên, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu liền có thể, đến cuối cùng, lại đến cái chim sẻ núp đằng sau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mục tôn muốn nói lại thôi, hắn nhìn thoáng qua trước mắt tam thiếu gia, trong lòng thở dài, cuối cùng còn là không hề nói gì. Kỳ thật, hắn là muốn nói, tức thì cục diện, không nên lại tiếp tục nội đấu. Tông tộc rất mạnh, nhưng là, nội đấu cũng rất khủng bố. Đặc biệt là mấy vị thiếu gia vì tranh đoạt cái kia thế tử chi vị. Đã sắp cùng cửu nhân đồng dạng, không đúng, liền là cửu nhân. Mục tôn trong lòng thở dài, hắn nhìn hướng phía dưới Tiên Bảo Các, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lúc trước hắn là gặp qua Diệp Huyền, dùng quan sát của hắn, thiếu niên này là cực kỳ không đơn giản. Nên nói, thiếu niên này phía sau tất có một cái thế lực đáng sợ. Nhưng không quản là cửu thiếu gia còn là cái này tam thiếu gia, đối với cái này đều một điểm không thèm để ý. Hắn biết, đến hiện tại, tông tộc đều còn không có chân chính nhìn thẳng Diệp Huyền cùng cái này Tiên Bảo Các. Nghĩ đến cái này, mục tôn trong lòng lần nữa thở dài. Đúng lúc này, tam thiếu gia đột nhiên quay đầu nhìn hướng chân trời, khóe miệng của hắn hơi dâng, nữ nhân kia đến. Mục tôn quay đầu nhìn tới, nơi xa tinh không phần cuối. Từng đạo kinh khủng uy áp cuốn tới. Phía dưới, trong đại điện Phù Ách cùng Tiêu Lan đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, sắc mặt hai người nhất thời trở nên khó coi. Lại tới, một lát sau, một tên Mỹ phụ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Tiên Bảo Thành, cái này Mỹ phụ thân mang cung trang, tóc cao cao cuộn lên, cả khuôn mặt lạnh giống khối băng một dạng. Ở sau lưng nàng, đứng đấy 9 tên cường giả, toàn bộ đều là thượng cổ thần cảnh phía trên. Một người trong đó, chính là cửu thiếu gia phía trước đào tẩu cái kia tam thúc. Mỹ phụ đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, cút ra đây cho ta. Oanh, một cỗ kinh khủng uy áp tầng tầng ép hướng phía dưới Tiên Bảo Thành. Trong nháy mắt, toàn bộ Tiên Bảo Thành kinh hãi. Lúc này, một đạo kiếm ý đột nhiên tự trong thành phóng lên cao, qua trong giây lát, cỗ kia kinh khủng uy áp trực tiếp bị chém nát. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại mỹ phụ trước mặt cách đó không xa, kiếm quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện tại mỹ phụ đám người trước mặt. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền là ngươi giết nhi tử ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mỹ phụ diện mục trong nháy mắt dữ tợn, ai cho ngươi gan chó. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên một bàn tay phiến ra. Oanh, trong nháy mắt, trong tràng mắt trần có thể thấy không gian trực tiếp sụp đổ. Nơi xa, Diệp Huyền đứng đấy bất động. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp phiến ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp bị xóa đi, nhưng là, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, Mỹ phụ hai mắt híp lại, ngươi. Diệp Huyền gõ gõ ống tay áo, sau đó nói, là con của ngươi trước muốn giết ta. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết hay không hắn là tông chủ. Diệp Huyền nhíu mày, thì tính sao, tông tộc liền muốn hơn người một bậc sao. Mỹ phụ tay phải chậm chậm nắm chặt, nàng chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi tới, ta sẽ giết chết bên cạnh ngươi sở hữu thân nhân, ta muốn ngươi nhìn tận mắt bọn hắn chết ở trước mặt ngươi, ta muốn để ngươi thể hội một chút mất con thống khổ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không có nhi tử. Mỹ phụ gằn giọng nói, vậy ngươi có cha à? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, có. Mỹ phụ gầm thét, vậy ngươi tự thể nghiệm một thoáng mất cha thống khổ. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền vô ngữ, mất cha thống khổ, không thể không nói, hắn còn thật nghĩ thể nghiệm một thoáng. Ngẫm lại thật kích thích, Diệp Huyền không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Chương 2356, bảo trọng. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, bởi vì Mỹ Phụ kia đã xông đến trước mặt hắn. Nhìn xem xông tới Mỹ Phụ, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đột nhiên, trong tay hắn táng kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, Mỹ Phụ kia liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Mà Diệp Huyền nhưng một bước cũng không lui, Mỹ Phụ kia vừa mới dừng lại, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ Mỹ Phụ đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Suy, bén nhọn tê liệt tiếng vang vọng toàn bộ tinh không, Mỹ Phụ trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một cỗ kinh khủng hắc quang tự nàng trong lòng bàn tay càn quét mà ra. Ầm ầm, một đạo kinh khủng nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, Diệp Huyền trở lại nguyên địa, hắn nhìn thoáng qua chính mình có chút phát run cánh tay, nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Mỹ Phụ kia, lúc này, Mỹ Phụ bốn phía phiêu đãng một cái màu đen hắc long. Yêu thú, Diệp Huyền nhíu mày. Cái này tông tộc làm sao lão ưa thích làm nhân thú hợp nhất một bộ này. Nơi xa, Mỹ Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đột nhiên, nàng lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, nàng bên cạnh đầu kia hắc long đột nhiên một tiếng hét giận dữ, ngay sau đó, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Oanh, cái này xông lên, giống như một cỗ mang theo ngập trời chi thế hồng lưu, càn quét hết thảy. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, táng kiếm lơ lửng ở trong tay hắn, sau một khắc, một cỗ kinh khủng kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, cùng lúc đó, nhân gian chi lực trong nháy mắt tự hắn thể nội hội tụ tự hắn trong cánh tay phải. Tĩnh mịch trong nháy mắt, Diệp Huyền trong lòng bàn tay táng kiếm đột nhiên bay ra. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua, trực tiếp nghênh tiếp đầu kia hắc long. Cứng rắn, oanh, đột nhiên, nương theo lấy một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một đạo kiếm quang phá nát, mà đầu kia hắc long trực tiếp bị chém bay tới vạn trượng bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Mỹ Phụ kia đột nhiên xông đến Diệp Huyền trước mặt, còn không đợi Diệp Huyền kịp phản ứng, nàng chính là trực tiếp giữ lại Diệp Huyền yết hầu, trong nháy mắt, tay phải của nàng biến thành màu đen nhánh, ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Ầm ầm, dùng hai người làm trung tâm, hai người bốn phía thời không trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ đồng tử bỗng nhiên co lại, sao? Lời nói đến chỗ này, nàng vội vàng buông tay, liền muốn lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước liền là chém xuống một kiếm. Mỹ Phụ trong lòng một sợ, cánh tay phải bỗng nhiên hoành ngăn. Ầm ầm, tại mọi người trong ánh mắt, Mỹ Phụ trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, nàng cái kia đen kịt tay phải trực tiếp nứt ra, một đạo máu đen bắn tung tóe mà ra. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ sau lưng đám kia cường giả sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Thiếu niên này thực lực như thế kinh khủng. Mỹ Phụ lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ngươi là ai? Giờ khắc này, nàng đầu đột nhiên thanh tỉnh, thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối không phải người bình thường. Nơi xa, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiện tại hỏi những này, thì có ý nghĩa gì chứ? Nói, hắn nhìn thoáng qua Mỹ Phụ đám người, sau đó cười nói, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên, lời vừa nói ra, trong chàng trong nháy mắt tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cùng tiến lên, Mỹ Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người dựa vào cái gì như vậy cuồng vọng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đánh ngươi một cái, không có tính khiêu chiến, cho nên, các ngươi cùng lên đi. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, táng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Oanh, Diệp Huyền thể nội, huyết mạch trong nháy mắt kích hoạt, trong nháy mắt, táng kiếm trực tiếp bị kích hoạt, một cỗ khí tức kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, một kiếm bổ xuống. Suy, thiên địa đánh rách tả tơi, nơi xa, Mỹ Phụ kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giết hắn. Âm thanh hạ xuống, nàng cùng phía sau mọi người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thật quần ẩu, mà tại cái này Mỹ Phụ phía sau, còn đi theo 9 tên đỉnh cấp cường giả. 10 đánh 1, nhưng mà, Diệp Huyền trong mắt không có nửa phần sợ hãi, trong mắt hắn, chỉ có hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Chiến, rất nhanh, trong tràng đại chiến nổi lên, Diệp Huyền mặc dù cảnh giới không có Mỹ Phụ đám người cao, nhân số cũng bị nghiền ép, nhưng là, khí thế của hắn nhưng là mảy may không thua Mỹ Phụ đám người. Mà lại, dùng vừa đánh 10, mặc dù bị áp chế lại, nhưng là Mỹ Phụ đám người nhưng hoàn toàn không làm gì được hắn. Bởi vì nhị nha chiến giáp, 10 người này liên thủ, đều không phá được nhị nha chiến giáp. Có thể nói, chỉ cần không phá được Diệp Huyền phòng ngự, vậy hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Lúc này, cái kia dẫn đầu Mỹ Phụ đột nhiên gằn giọng nói, mài chết hắn. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền trên thân thần vật mặc dù khủng bố, nhưng khẳng định có tiêu hao, mà lại, Diệp Huyền xuất thủ, cũng là có tiêu hao, bởi vậy, các nàng có thể mài chết Diệp Huyền. Diệp Huyền lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chiến đấu. Điên cuồng chiến đấu, hắn mới vừa đạt tới thượng cổ thần cảnh, hiện tại thiếu nhất liền là chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể càng nhanh giúp hắn vững chắc cảnh giới này. Huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý càng ngày càng cường. Từ từ, Mỹ Phụ đám người sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà càng đánh càng mạnh. Lúc này, Mỹ Phụ bên cạnh một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, phu nhân, chúng ta không làm gì được kẻ này, phải lui. Mỹ Phụ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, lui, nàng làm sao cam tâm. Lão giả lại nói, mà lên, kẻ này cực kỳ không đơn giản, tuyệt đối không phải người bình thường, chúng ta được điều tra rõ ràng, nếu không, có thể sẽ có chuyện. Mỹ Phụ trầm mặc một lát sau, nói, lui, lui, Mỹ Phụ âm thanh hạ xuống, mọi người lập tức chợt lui. Diệp Huyền nhìn thấy Mỹ Phụ đám người lui, hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, lui cái gì? Đánh a, nói xong, hắn liền muốn lại ra tay, mà lúc này, Mỹ Phụ đám người đột nhiên xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhíu mày, 10 người này vậy mà không có cùng chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Nơi nào đó không biết tinh không, Mỹ Phụ dừng lại về sau, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, cái này đáng chết sâu kiến. Mỹ Phụ bên cạnh, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, phu nhân, người này không đơn giản. Mỹ Phụ sắc mặt âm lãnh, người đi thăm dò một thoáng người này. Nhìn một chút người này đến tột cùng là gì lai lịch. Lão giả gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nguyên địa, Mỹ Phụ sắc mặt vô cùng âm lãnh, hắn trong ánh mắt, không chút nào che giấu sát ý. Một bên, cái kia cửu thiếu gia Tam Thúc nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, có chút chột dạ. Kỳ thật, phía trước hắn là có thể cứu cửu thiếu gia, nhưng là, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thật dám không nhìn tông chủ. Này liền lúng túng, gia hỏa này gan quá mập. Một bên khác, cái kia Tam thiếu gia mấy người cũng đang chú ý Diệp Huyền cùng Mỹ Phụ đám người chiến đấu. Tại nhìn thấy Mỹ Phụ đám người đều không làm gì được Diệp Huyền lúc, cái kia Tam thiếu gia lông mày nhất thời nhíu lại, gia hỏa này. Tại Tam thiếu gia bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, thiếu niên này cực kỳ không đơn giản. Tam thiếu gia cười nói, là có chút không đơn giản, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ so ta tông tộc còn không đơn giản sao? Lão giả nhìn thoáng qua Tam thiếu gia, thấp giọng thở dài. Nhìn chung toàn bộ tông tộc một đời tuổi trẻ, thật chỉ có vị kia nhị tiểu thư tính cái nhân vật. Không quản là thiên phú còn là tâm trí, thật đều là tuyệt đỉnh a. Đáng tiếc, như thế một cái kinh khủng yêu nghiệt, nhưng là nữ tử. Tông tộc lớn như vậy một cái gia tộc, tự nhiên không có khả năng giao cho nữ tử, kỳ thật, giao cho nữ tử cũng không sao. Nhưng là, tại trước đây không lâu, nhị tiểu thư đột nhiên được phong làm tông tộc thủ hộ giả. Trong gia tộc, hắn quyền lợi gần với tộc trưởng, nhưng mà, cái này cũng cơ hồ là cáo chi thế nhân nhị tiểu thư không thể nào là tộc trưởng. Bởi vì căn cứ tông tộc truyền thống, tông tộc thủ hộ giả không thể làm tộc trưởng. Đáng tiếc, tông tộc bên trong, vô số trưởng lão cũng vì đó thở dài. Bởi vì nhị tiểu thư là tông tộc hạ nhiệm tộc trưởng người chọn lựa thích hợp nhất, đáng tiếc liền là một cái nữ nhi thân. Lúc này, Tam thiếu gia đột nhiên cười nói, ta vị này dì ba hẳn là sẽ không bỏ qua, dù sao cũng là mối thù giết con đây. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng lão giả, Lý Tôn, ngươi đi tới mặt giúp ta điều tra một thoáng Diệp Huyền người này, nhớ kỹ, muốn cặn kẽ. Lão giả gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Nguyên địa, Tam thiếu gia khẽ lay quạt xếp, khóe miệng hơi dâng, có ý tứ, tại loại này cấp thấp vũ trụ, lại còn có như thế nhân vật. Một cái không biết thế giới, một chỗ trên đỉnh núi, một nữ tử đang cùng một đen bào lão giả đánh cờ. Nữ tử thân mang màu tím váy dài, tóc dài xóa vai, ngũ quan tinh xảo không có một tia tì vết, đặc biệt là cặp mắt kia, tựa như một cái vòng xoáy, phảng phất có thể đem người hút đi vào đồng dạng. Lúc này, nữ tử giơ lên một viên bạch tử hạ xuống, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, khẽ mỉm cười, ra ra, người thua. Lão giả nhìn xem trước mặt bàn cờ, một lát sau, hắn lắc đầu nở nụ cười, lợi hại. Nữ tử quay đầu nhìn hướng nơi xa chân trời, tại cái kia xa xôi chân trời, một đám tiên hạc chậm chậm bay qua, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, ra ra cố ý xuất quan, hẳn không phải là đơn thuần tới cùng ta đánh cờ, đúng không? Lão giả nhìn xem nữ tử, nhị nha đầu, người biết mục đích của ta. Nữ tử khẽ mỉm cười, có thể ta còn là muốn để ra ra tự thân nói với ta. Lão giả nhìn thẳng nữ tử, tước đoạt gia tộc của ngươi quyền kế thừa, ngươi nhưng có oán. Nữ tử lắc đầu, lão giả nhíu mày, thật không có. Nữ tử đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến một bên, nàng cúi người tới một đóa kiểu diễm đóa hoa phía trước, nàng lỗ mũi nhẹ nhàng hít hít, sau đó cười nói, thật là thơm. Lão giả nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve cái kia kiểu diễm đóa hoa, cười nói, ra ra, ta phải đi. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó lập tức đứng dậy, đi. Nữ tử cười nói, đúng vậy, ta đối cái kia không biết tiên cảnh rất là hiếu kỳ, cho nên, muốn đi xem. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng lão giả, cười nói, ra ra cùng lão cha hẳn là cũng nghĩ tới ta đi à. Lão giả trầm mặc, nữ tử đột nhiên đứng dậy, sau đó hướng phía nơi xa đi tới, nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó lại nói, ta mới vừa biết được một tin tức, cửu đệ bị người chém giết, ngự thần phiến cùng hỗn độn hắc hỏa bị đoạt. Loại kia vũ trụ, có thể giết cửu đệ người, tuyệt không phải người bình thường. Một cái gia tộc suy bại, trừ nội bộ mục nát, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là họa ngoại xâm. Ta tông tộc hiện tại trước nay chưa từng có phồn hoa cùng cường đại, nhưng mọi thứ thịnh cực mà suy, cái này cũng là ta tông tộc nguy hiểm nhất thời điểm. Nói đến thế thôi, ra ra, bảo trọng. Nói xong, nàng bồng bềnh mà lên, trong chớp mắt biến mất ở chân trời phần cuối. Chương 2357, ai cho ngươi dũng khí uy hiếp anh của ta? Nhìn xem nữ tử biến mất ở chân trời phần cuối, lão giả thần sắc ảm đạm, trong lòng vô cùng phức tạp. Kỳ thật, cái này nhị nha đầu thật rất ưu tú. Không quản là thiên phú còn là trí thông minh, đều là trước mắt tông tộc một đời tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất. Nhưng là, nàng không thể làm tông chủ. Một khi nàng cầm quyền, tăng thêm thực lực của nàng cùng trí thông minh, ngày sau tông tộc khả năng liền sẽ trở thành người khác đồ cưới. Bọn hắn không dám đánh cược. Nghĩ đến cái này, lão giả thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Có lẽ, nhà đầu này rời đi, đối tông tộc là một chuyện tốt. Tiên bảo các, tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Phía trước một trận chiến, hắn đánh rất thoải mái. Đáng tiếc là, hắn phát hiện, hắn cùng bình thường thượng cổ thần cảnh cường giả đồng dạng, vẫn không có lĩnh ngộ cái này, tín ngưỡng chi lực, chân lý. Đơn giản tới nói, hắn không có đem nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực uy lực phát huy đến cực hạn. Bất quá, hắn cũng không gấp, dù sao, hắn vừa mới đạt tới thượng cổ thần cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Phù Ách. Âm thanh hạ xuống, Phù Ách xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Phù Ách đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, cung kính nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền nói khẽ, đối phương cầm ta không có cách nào, hẳn là sẽ cầm ta người bên cạnh khai đao. Nói đến đây, hắn hai mắt híp lại, Quan Huyền thư viện. Phù Ách đồng tử bỗng nhiên co lại, liền nói ngay, người tới. Âm thanh hạ xuống, 35 vị thượng cổ thần cảnh cường giả kéo dài ở trong sân. Phù Ách cung kính nói, chúng ta tùy thời chờ đợi Diệp công tử phân phó. Diệp Huyền đứng dậy, hồi Quan Huyền thư viện. Phù Ách muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phù Ách, bọn hắn sẽ không nhằm vào tiên bảo các, bởi vì bọn hắn muốn giết chính là ta, mà Quan Huyền thư viện là ta sáng lập, bởi vậy, bọn hắn nhất định sẽ đi Quan Huyền thư viện. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất tại nguyên chỗ. Phù Ách mấy người cũng là vội vàng đi theo. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mỹ Phụ ngồi xếp bằng, thần sắc băng lãnh, tại trong tay nàng, là một đạo quyển trục bên trong, là Diệp Huyền tin tức cặn kẽ. Lúc này, tại nàng lão giả bên cạnh trầm giọng nói, người này phía trước cùng huyền thần giới giao thủ qua một lần, dùng hắn đương thời thực lực, là không thể nào chiến thắng huyền thần giới, nhưng là, hắn cuối cùng thắng. Ta cặn kẽ điều tra một phen phía sau phát hiện, tương trợ hắn là một tên nam tử áo xanh. Mỹ phụ thả xuống quyển trục, nhíu mày, nam tử áo xanh. Lão giả gật đầu, ta điều tra qua người này, nhưng không thu hoạch được gì. Mỹ phụ quay đầu nhìn hướng lão giả, không thu hoạch được gì. Lão giả khẽ gật đầu, trầm giọng nói, người này không có bất kỳ ghi chép, chỉ biết là, hắn là Diệp Huyền phụ thân, trừ cái đó ra, không có bất kỳ tin tức. Phụ thân, Mỹ phụ trầm mặc một lát sau, thần sắc dần dần băng lãnh, đi quan huyền thư viện. Lão giả sửng sốt, Mỹ phụ đứng dậy, không làm gì được hắn, tự động đến hắn người bên cạnh, ta ngược lại muốn xem, người đứng bên cạnh hắn có phải hay không cũng như hắn như vậy có được phòng ngự thần khí. Nói xong, nàng người đã biến mất tại tinh không phần cuối. Lão giả đám người vội vàng đi theo, quan huyền thư viện, Diệp Huyền trở lại quan huyền thư viện về sau, lập tức gọi đến Thư Hiền cùng Thanh Khâu. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, sau đó nói, lập tức xua tán thư viện học sinh, để bọn hắn ly khai thư viện, lập tức. Thư Hiền hơi hơi ngẩn người, đang muốn nói chuyện, Thanh Khâu đột nhiên nói, sư phụ, đi a. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, Thư Hiền do dự một chút, sau đó cũng xoay người đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát, quan huyền thư viện học sinh nhao nhao rút lui, tại Phu Ách đám người trợ giúp xuống, quan huyền thư viện chờ học sinh không bao lâu chính là rút lui. Diệp Huyền đi tới quan huyền thư viện trên không, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, trầm mặc. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem sâu trong tinh không, không nói lời nào. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Khâu, rất nhanh, hắn lắc đầu nở nụ cười. Thanh Khâu đã đạt tới cổ thần cảnh, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn còn là chấn kinh. Thanh Khâu nhà đầu này tốc độ tu luyện, đã khủng bố đến không cách nào hình dung. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, nếu là muộn mấy ngày qua, ta nên liền đến thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Khâu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ca ca, người đã đến thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyền cười nói, nhà đầu, người có thể hay không nói cho ta ngươi là như thế nào tu luyện. Ta thật rất hiếu kỳ. Thanh Khâu phản vấn, tu luyện rất khó sao. Diệp Huyền, Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tu luyện không phải rất đơn giản sự tình sao. Tựa như là ăn cơm, có tay là được. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, tâm cảm giác rất chán. Thanh Khâu nhìn về chân trời, nói khẽ cũng sắp đến a. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút chậm chậm bay tới Thanh Khâu trước mặt, ngươi dùng. Thanh Khâu nhìn thoáng qua đại đạo bút, sau đó nói, không cần. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, thứ này, không có tác dụng gì. Đại đạo bút, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, người biết đây là cái gì bút sao? Thanh Khâu gật đầu, đại đạo bút. Diệp Huyền trầm giọng nói, người biết hắn là đại đạo bút, còn nói hắn không có tác dụng gì. Thanh Khâu khẽ gật đầu, xác thực không có tác dụng gì. Diệp Huyền vội vàng nói, hắn là có thể giúp người đề thăng cảnh giới. Người bây giờ dùng hắn, hắn có thể trực tiếp để người đạt tới thượng cổ thần cảnh. Thanh Khâu khẽ lắc đầu, loại cảnh giới này là hư. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ca ca, người cũng ít dùng vật này phù phiếm, không chân thực, người như thật muốn đề thăng cảnh giới. Có thể nhìn một chút tần quan cô nương sách, đặc biệt là nàng viết liên quan tới cảnh giới phương diện sách, những cái kia viết rất không tệ, nếu là không thể thông suốt một cảnh giới, tự tính đạt tới cảnh giới này, ý nghĩa cũng không lớn. Đương nhiên, ca ca là có thể tham khảo một chút này bút, nhưng không thể quá độ ỷ lại, nếu là bất luận cái gì cảnh giới, ca ca đều dùng này bút để đạt tới, dần ra, ca ca liền sẽ tạo thành nghiêm trọng ỷ lại chi tâm, ngày sau nếu là không có này bút, khi đó ca ca nhưng làm sao bây giờ? Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu cười nói, bút này đối với cảnh giới một đạo, hoàn toàn liền là người ngoài ngành, bởi vậy, lợi dụng hắn đạt tới một cảnh giới, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, chủ nhân của nó ngược lại là còn có thể. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, chủ nhân của nó. Thanh Khâu gật đầu, Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, nhà đầu, người có phải hay không nhớ tới trí nhớ của kiếp trước? Kiếp trước, Thanh Khâu trừng mắt nhìn, cái gì kiếp trước? Diệp Huyền trừng mắt liếc Thanh Khâu, người không muốn cùng ta giả ngu. Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, sau đó nói, ca ca, người thật muốn biết sao? Như muốn, ta có thể nói cho ngươi đây, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, Thanh Khâu khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, hai người đỉnh đầu phiến tinh không kia đột nhiên rung động kịch liệt lên. Oanh, rất nhanh, 10 đạo kinh khủng uy áp tự sâu trong tinh không càn quét mà xuống, phảng phất muốn đem cái này đại địa nghiền nát đồng dạng. Đến, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay hắn, Táng kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên cao, trực tiếp nghênh tiếp cái kia 10 đạo uy áp. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, Diệp Huyền cố kia kiếm ý nhưng ngăn không được cái kia 10 đạo uy áp. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn không sợ cái này 10 đạo uy áp, nhưng là, cái này 10 đạo uy áp nếu là rơi xuống, mảnh thế giới này sợ là muốn trực tiếp bị hủy diệt. Bởi vậy, tuyệt không thể nhượng cái này 10 đạo uy áp rơi xuống. Đúng lúc này, bên cạnh Thanh Khâu đột nhiên trên chiều đấm ra một quyền. Một quyền ra, trong thiên địa đột nhiên tràn ngập hạo nhiên chính khí. Ầm ầm, một quyền này phóng lên cao, vọt thẳng nát cái kia 10 đạo khủng bố khí tức. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, trong lòng chấn kinh. Thanh Khâu liếc qua, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn xem chính mình, tức thì vội vàng nghiêm mặt nói, ca ca không muốn chấn kinh, đây đều là bình thường thao tác. Diệp Huyền, đúng lúc này, Mỹ Phụ kia đám người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người cách đó không xa. Mỹ Phụ ánh mắt rơi tại Thanh Khâu trên thân, dần dần, nàng chân mày cau lại. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, nhìn ta làm gì? Mỹ Phụ trầm giọng nói, người mới vừa một quyền kia là cái gì quyền? Thanh Khâu cười nói, hạo nhiên chính khí quyền. Hạo nhiên chính khí, Mỹ Phụ nhíu mày, có ý tứ gì? Thanh Khâu lắc đầu, mù chữ thật đáng sợ. Nghe vậy, Mỹ Phụ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thanh Khâu câu nói này, thương tổn không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Mỹ Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Phụ, sau một khắc, nàng đột nhiên đấm ra một quyền, một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tự nàng nắm tay bên trong càn quét mà ra, thẳng đến Thanh Khâu đi. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, trực tiếp liền là một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, trước mặt nàng đạo kia lực lượng kinh khủng trực tiếp bị đánh nát, cùng lúc đó, Mỹ Phụ trực tiếp bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người chấn kinh. Bao quát Diệp Huyền, hắn giờ phút này hoàn toàn mộng bức, nên biết, cái này Mỹ Phụ thế nhưng là thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả, so cái này Thanh Khâu cao dòng dã hai cái cảnh giới A. Nhưng mà, nhà đầu này vậy mà một quyền đánh lui nữ nhân này. Muốn như thế không hợp thói thường sao? Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy, cái thế giới này có chút không công bằng. Nơi xa, Mỹ Phụ kia khó có thể tin nhìn xem Thanh Khâu, làm sao có thể? Ngươi, cái này sao có thể? Lúc này nàng đầu óc cũng là ông, nàng so trước mắt tiểu nha đầu này thế nhưng là nhiều hai cái cảnh giới A. Nhưng mà, tiểu nha đầu này vậy mà một quyền đẩy lui nàng, nên biết, mới vừa nàng một quyền kia thế nhưng là không có chút nào lưu thủ. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Mỹ Phụ đám người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ca ca, người đánh mấy cái. Đánh mấy cái, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói ta tùy ý. Nơi xa, Mỹ Phụ kia đột nhiên gằn giọng nói, người tùy ý. Nho nhỏ kiếm tu. Ngươi không biết trời cao đất rộng, ngươi có thể biết, ta tông tộc. Thanh Khâu đột nhiên đánh gãy Mỹ Phụ lời nói, tông tộc rất lợi hại sao? Mỹ Phụ nhìn hướng Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, ai cho ngươi dũng khí uy hiếp anh của ta? Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải mở ra, sau một khắc, táng kiếm trực tiếp bay đến trong tay nàng, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Diệp Huyền bên hông, đại đạo bút đột nhiên run lẩy bẩy. Kia là đang sợ hãi, đại đạo bút lúc này rất là sợ hãi. Chương 2358, nói thêm câu nữa. Kiếm tu, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cầm kiếm Thanh Khâu, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu một mảnh trống rỗng. Thanh Khâu nhà đầu này là kiếm tu sao? Mà lại, hắn có thể rõ nét cảm thụ đến, cái này đại đạo bút đang sợ hãi. Cầm lấy kiếm Thanh Khâu vậy mà nhượng đại đạo bút sợ hãi. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên buông lỏng đại đạo bút, nàng liếc một cái Diệp Huyền, sau đó liền vội vàng đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền yết hầu lăn lăn, sau đó nói, làm cái gì? Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, ca ca, ta không biết dùng kiếm. Ngọa tào, Diệp Huyền đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Khâu, nhà đầu, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Mới vừa táng kiếm đã phát ra kiếm minh, ngươi nói với ta ngươi không biết dùng kiếm. Thanh Khâu chân thành nói, sẽ không, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không gạt người. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, không nói lời nào. Thanh Khâu vội vàng quay đầu chỗ khác. Có chút chột dạ, kỳ thật, biết chun chút. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa Mỹ Phụ kia đột nhiên run giọng nói, người đến cùng là một cái gì quái vật. Lúc này nàng, thật chấn kinh, nguyên bản Diệp Huyền liền đã nhượng nàng chấn kinh, mà nàng không nghĩ tới, ở nơi này lại còn có so Diệp Huyền càng kinh khủng ra hỏa. Vừa rồi Thanh Khâu cầm kiếm trong nháy mắt đó, nàng vậy mà cảm nhận được một cỗ sợ hãi, âm thầm sợ hãi. Loại này sợ hãi, nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Nhà đầu này đến cùng là ai? Giờ khắc này, Mỹ Phụ trong lòng đột nhiên có chút bất an. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, ca ca, ta đánh nữ nhân này, người đánh còn lại 9 người, có thể chứ? Diệp Huyền huyền khí truyền âm, không thể ở cái thế giới này đánh. Thanh Khâu trầm mặc, như Diệp Huyền lời nói, không thể ở cái thế giới này đánh, nếu là ở cái thế giới này đánh, toàn bộ thế giới đều sẽ vỡ nát. Toàn bộ chư thần vũ trụ đều không chịu nổi bọn hắn lực lượng. Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa mỹ phụ đám người, huyền khí truyền âm, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn lừa gạt đến địa phương khác đi. Thanh Khâu hướng về sau lui nửa bước, sau đó nói, ca, người tới lừa dối. Diệp Huyền, nơi xa, mỹ phụ kia bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, phu nhân, phải lui. Mỹ phụ quay đầu gầm thét, lui, chẳng lẽ con ta chết vô ích sao? Lão giả trầm mặc, mỹ phụ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc dữ tợn, hôm nay, chúng ta nếu là chết ở chỗ này, hắn sẽ cùng hướng tông chủ tuyên chiến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn dùng ngươi chết đi đổi ta cùng tông tộc không chết không thôi. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mỹ phụ sau lưng chín người, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi có thể lý trí một điểm, ngươi bây giờ dẫn bọn hắn trở về, sau đó ngẫm lại khác biện pháp, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, cần gì cùng chết đây. Mỹ phụ bên cạnh, lão giả kia vội vàng nói, phu nhân, ta cảm thấy hắn nói có lý. Mỹ phụ quay đầu cả giận nói, ngươi có phải hay không sợ chết? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, phu nhân, ta không sợ chết, chính là ta cảm thấy, chúng ta còn có biện pháp tốt hơn, không cần thiết tại cái này cùng bọn hắn cùng chết. Dù sao, chúng ta còn có tông chủ, có thể xin phép tộc trưởng, nhượng tộc trưởng điều động trong tộc lực lượng tới đối phó bọn hắn. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta vừa chết, tông tộc cùng hắn chính là không chết không thôi. Âm thanh hạ xuống, nàng hai tay mở ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra, sau một khắc, một cái hắc long lần nữa xuất hiện tại nàng bên cạnh. Mà đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, lui. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo bên người tám người xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, mỹ phụ sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên dữ tợn, các ngươi lại dám phản bội ta. Tinh không đánh rách tả tơi, mà chín người kia không thèm đếm xỉa tới nàng, trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Cái này mỹ phụ đã điên rồi, bọn hắn tự nhiên sẽ không theo cái này mỹ phụ điên đi xuống, vả lại, cửu thiếu gia đã chết, bọn hắn bây giờ cùng cái này mỹ phụ, mưu đồ gì? Đối bọn hắn mà nói, bọn hắn hiện tại cần phải đi tìm một cái mới thiếu gia đi ủng hộ, mà không phải cùng cái này mỹ phụ đi nổi điên. Nếu như đánh thắng được còn tốt, vấn đề là, cái này Diệp Huyền cùng nữ tử này, không phải bình thường yêu nghiệt a. Cái này vừa đánh, liền cần liều mạng a. Mà lại, cái này mỹ phụ nói rõ muốn bọn hắn tự tìm đường chết. Bọn hắn làm sao nguyện ý? Chín người kia rời đi sau, trong chàng chỉ còn lại mỹ phụ. Mỹ phụ không có đi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt như kiếm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi còn là muốn dùng ngươi chết đi đến lượt ta cùng tông tộc không chết không thôi. Mỹ phụ mặt không biểu tình, đúng. Diệp Huyền gật đầu, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Xuất thủ a, mỹ phụ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự trong chàng càn quét mà qua, sau một khắc, một cái màu đen cự long vọt thẳng đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Khâu, chớ có nhượng ta hai người lực lượng hủy hoại vùng vũ trụ này. Âm thanh hạ xuống, hắn vọt thẳng đi ra, chém xuống một kiếm. Oanh, một kiếm này chém xuống, đầu kia hắc long trong nháy mắt bị chém bay, mà lúc này, mỹ phụ đã xông đến Diệp Huyền trước mặt, nàng trực tiếp đối Diệp Huyền mặt liền là một quyền, nhưng mà, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho nàng một quyền kia đánh vào hắn mặt bên trên, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền kiếm một cái vót ngang, trực tiếp chạm tại mỹ phụ trước ngực. Oanh, suy, Diệp Huyền không nhúc nhích tí nào, mà mỹ phụ kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp phá nát, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chui vào nàng giữa lông mày. Oanh, mỹ phụ trong nháy mắt bị đính tại nguyên địa. Diệp Huyền nhìn xem mỹ phụ, hắn biết, cái này mỹ phụ là cố ý tại cầu chết. Mỹ phụ thần sắc bình tĩnh, chờ lấy Diệp Huyền giết nàng. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta đoán một chút, ngươi sở dĩ làm như thế, là bởi vì ngươi cảm thấy tông tộc có thể sẽ không cùng ta trở thành tử địch, bởi vì ngươi phát hiện, ta không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi sợ tông tộc tới một cái có trí thông minh người, sau đó cùng ta hòa giải, đúng không? Mỹ phụ không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, cửu thiếu gia vừa chết, ngươi không có bất luận cái gì thẻ đánh bạc, thay lời khác tới nói, ngươi bây giờ tự tương đương với không có bất kỳ giá trị gì, cho nên, ngươi dùng loại này cực đoan phương thức tới vì ngươi nhi tử báo thù. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mối thù giết con, không đội trời chung. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đúng và sai, ta tự không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ta muốn nói là, ta nguyên bản không có muốn giết ngươi nhi tử, ta để các ngươi cầm 200 triệu trụ mạch tới đổi, nhưng là, con trai ngươi nhị thúc vậy mà chết sống không đồng ý. Nói, hắn khẽ lắc đầu, ta cảm thấy, chuyện này là có chút không bình thường, ngươi có muốn hay không trở về cha một chút. Mỹ phụ nhíu mày, tự vừa rồi lão đầu kia. Diệp Huyền gật đầu, nhượng lui người kia, ta hoài nghi hắn là cái khác thiếu gia người, ngươi tốt nhất trở về cha một chút. Còn có, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta vừa bắt đầu cũng không giết ngươi nhi tử, chỉ cần hắn cho 200 triệu trụ mạch, ta khẳng định sẽ thả hắn một con đường sống, nhưng là, hắn cái kia nhị thúc, không chỉ không cho, còn tại điên cuồng kích ta. Ta cảm thấy rất không bình thường, nghe vậy, Mỹ phụ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ngươi nói thế nhưng là thật. Diệp Huyền cười nói, ta là một cái người đọc sách, chưa từng gạt người. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi không giết ta. Diệp Huyền gật đầu, ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta muốn để ngươi trở về tìm lão đầu kia phiền toái, để các ngươi nội loạn. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ mắc lừa sao? Diệp Huyền cười nói, không phải mắc lừa không mắc lừa vấn đề, ta muốn nói là, con trai ngươi chết, ta có một nửa vấn đề, nhưng là, lão đầu kia cũng có vấn đề, ngươi liền nghĩ hại ta, cái này không tốt lắm đâu. Mà lại, con của ngươi trước khi chết, rất phẫn nộ, không phải là đối ta, mà là đối với hắn nhị thúc, những này, ngươi có thể đi trở về cha. Mà lại, hắn vừa rồi không chút do dự tự đi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất kỳ lạ sao? Mỹ phụ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, như ngươi không tin lời của ta, vậy ngươi bây giờ liền có thể tự sát, ngươi bây giờ tự sát, ngươi mục đích một dạng có thể đạt tới, tông tộc tất cùng ta không chết không thôi. Mỹ phụ trầm mặc một lát sau, xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, trầm mặc không nói. Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, nàng sẽ đi tìm lão đầu kia phiền toái, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Thanh Khâu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ca ca là muốn cho chính mình tranh thủ một chút thời gian. Diệp Huyền gật đầu, thật thông minh. Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, ca ca, ta đi tu luyện. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiếu tiền sao? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, cái này. Diệp Huyền lắc đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Thanh Khâu trước mặt. Trong nạp giới có một ức đầu trụ mạch. Một ức, Thanh Khâu sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, trước tiêu lấy a, không đủ lại cùng ta nói. Thanh Khâu thu hồi nạp giới, gật đầu, được rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Thanh Khâu, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Thanh Khâu càng ngày càng không giống nhau lắm. Mà lại, hắn đối Thanh Khâu, còn có một loại khó mà miêu tả cảm giác. Thân cận, Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi mạch suy nghĩ, tạm thời không đi quản nha đầu này. Chính mình hiện tại việc cấp bách là vững chắc chính mình cảnh giới, sau đó chủ động đi cái kia tông tộc. Không thể lại để cho đối phương tìm đến mình, chiến trường nếu như ở chỗ này, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Diệp Huyền xoay người rời đi, hắn tìm một chỗ địa phương an tĩnh, vừa mới chuẩn bị tu luyện, lúc này, một nữ tử từ một bên đi tới, người tới, chính là Tiên Cổ Yêu. Nhìn thấy Tiên Cổ Yêu, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, yêu cô nương. Tiên Cổ Yêu nhìn thoáng qua cuối chân trời. Sau đó nói, địch nhân lui. Diệp Huyền gật đầu, tạm thời lui. Tiên Cổ Yêu đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta có thể gánh. Tiên Cổ Yêu trầm mặc một lát sau, nói, ngươi xử lý thư viện, là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu, ta tiên cổ tộc sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn. Tiên Cổ Yêu nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt có chút lạnh, ngươi nói cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cảm ơn trời xanh, nhượng ta gặp phải tốt như vậy ngươi. Đại đạo bút, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tiên Cổ Yêu trên mặt nhất thời dâng lên một đóa đỏ ửng, nàng ngượng ngùng trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi người này, tự ưa thích nói những này dễ nghe lời nói lừa gạt nữ tử, ngươi. Ngươi nói thêm câu nữa thì không cần nói, nói thêm câu nữa, đại đạo bút, chương 2359, diệt hắn toàn tộc. Nhìn xem thẹn thùng Tiên Cổ Yêu, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Nhìn thấy Tiên Cổ Yêu muốn nổi giận, Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu yêu, ngươi trở về thật tốt tu luyện, cái này tông tộc sự tình, ta sẽ xử lý tốt, đừng lo lắng cho ta. Tiên Cổ Yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi người này, quá thành thật, cùng bọn hắn tiếp xúc, ta làm sao có thể không lo lắng. Diệp Huyền, Tiên Cổ Yêu lại nói, tóm lại, đối đãi người muốn lưu cái tâm nhãn, chớ có đối với người nào đều, chí thành chí chân, cái thế giới này, phức tạp nhất chính là nhân tâm. Ngàn vạn lần đừng có dễ dàng tin tưởng người khác, biết sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, minh bạch. Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, đáp ứng ta, về sau đừng như vậy thành thật. Diệp Huyền, cuối cùng, Diệp Huyền đáp ứng tiên cổ yêu lúc này mới hài lòng rời đi. Tiên cổ yêu rời đi về sau, đại đạo bút âm thanh đột nhiên vang lên, ngươi thành thật sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, liên quan gì đến ngươi? Đại đạo bút cả giận nói, ngươi nói chuyện khách khí một chút, ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ừm. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi tùy ý tự tốt. Diệp Huyền nhún vai, xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới chính mình đại điện, mà Thanh Khâu đã rời đi, cho tới đi nơi nào, hắn cũng không biết, hắn cũng không lo lắng Thanh Khâu, chớ nói người khác, hiện tại liền xem như hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng nha đầu này. Nha đầu này rất thần bí, liền xem như hắn, sợ là đều không làm gì được nha đầu này. Đặc biệt là phía trước nha đầu này cầm lấy kiếm thời điểm, cầm lấy cảm giác, chớ nói đại đạo bút, liền là vĩnh viễn vô địch kiếm thể hắn đều có chút tim đập nhanh. Nha đầu này kiếp trước hẳn là một cái kiếm tu a. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi mạch suy nghĩ, tiếp tục tu luyện chớp mắt vô địch. Môn này kiếm kỹ như cũ là hắn hiện tại mạnh nhất kiếm kỹ, mà tới hiện tại, hắn đều không có thi triển qua, cái gì gọi là át chủ bài. Chưa bao giờ dùng qua mới là át chủ bài. Một chiêu này, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt dùng, duy nhất nhượng hắn cảm thấy tương đối sầu não chính là một kiếm này thực sự là quá tốn tiền. Mặc dù hắn bây giờ có được tiền không ít, nhưng mỗi một lần tiêu hao, vẫn là để hắn rất là đau lòng. Mà nhượng hắn càng vô ngữ là, cái này tần quan đến hiện tại đều không có tin tức. Nếu như cái này phú bà tại, kia chính mình liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù kia cái gì tông tộc rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối ngăn không được tần quan, không giảng võ đức, còn có những cái kia cái gì tinh không thần hạc. Vừa nghĩ tới những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi, hắn đều tê cả da đầu. Mà lại, nữ nhân này thật rất có tiền a. Thuộc về loại kia, thật có thể dùng tiền đập chết người tồn tại. Mà bây giờ, nữ nhân này không có nửa điểm tin tức. Cái này khiến Diệp Huyền rất là vô ngữ. Ai, Diệp Huyền trong lòng thở dài, thu hồi mạch suy nghĩ, tiếp tục tu luyện. Phía trước Mỹ Phụ mấy người tới gây sự với Diệp Huyền sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ chư thần vũ trụ. Bởi vậy, chư thần vũ trụ đông đảo thế lực cũng phát hiện tông tộc tồn tại. Sở hữu thế lực đều cảm giác đến nguy cơ. Đây là tới từ ngoại giới vũ trụ thế lực uy hiếp. Chúng thế lực quả quyết lựa chọn ôm đoàn, sau đó hướng Diệp Huyền dựa vào. Bởi vì trước mắt toàn bộ chư thần vũ trụ, chỉ có Diệp Huyền mới có thể cùng cái kia thần bí tông tộc đối kháng. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là bọn họ đã không thể rời đi Quan Huyền Thư Viện, Quan Huyền Thư Viện phát triển quá nhanh. Bọn hắn nghĩ muốn thu được nhanh chóng đề thăng, chỉ có thể đi theo Quan Huyền Thư Viện. Đối với chư thần vũ trụ rất nhiều thế lực dựa vào, Diệp Huyền tự nhiên không có cự tuyệt, hắn đã đem chư thần vũ trụ xem như là Quan Huyền Thư Viện tạm thời đại bản doanh. Sở dĩ là tạm thời, là bởi vì hắn chân chính trung ý địa phương là Quan Huyền vũ trụ. Hắn cùng tần quan danh tự mệnh danh cái vũ trụ kia. Mà lại, Thanh Khâu đã phái người tiến đến phát triển. Trong phòng, Diệp Huyền ngay tại nhìn tần quan viết một bản sách cổ, đây là một bản liên quan tới cảnh giới phương diện miêu tả sách, là hắn theo phù ách nơi đó đến tới. Tại quyển cổ tịch này bên trong, có quan hệ với thượng cổ thần cảnh phía trên cảnh giới cặn kẽ miêu tả. Thượng cổ thần cảnh phía trên cảnh giới là tổ thần cảnh. Phía trước, hắn vẫn cho là Mỹ Phụ kia đám người là tổ thần cảnh, thực ra không phải, Mỹ Phụ đám người, như cũng là thượng cổ thần cảnh, bất quá, gia tộc bọn họ thế lực quá mức cường đại, bởi vậy, lấy được tín ngưỡng chi lực rất nhiều, cho nên, bọn hắn so với bình thường thượng cổ thần cảnh muốn mạnh rất nhiều. Mà muốn đạt tới tổ thần, có thể nói là khó như lên trời, này liền đã không phải là đơn thuần lĩnh hội mấy ngày liền có thể làm. Nhất định muốn có vô số tín ngưỡng chi lực, dùng tần quan mà nói tới nói chính là, cái này tổ thần cảnh ít nhất phải muốn có 10 cái trung đẳng vũ trụ tín ngưỡng mới có thể ngưng tụ chân chính chân thần thần cách, mà cái này đều không nhất định có thể trở thành tổ thần, còn phải nhìn tự thân tạo hóa. Có thể nói, cái này tổ thần cảnh cùng thượng cổ thần cảnh là có chất bất đồng. Cũng chính bởi vì vậy, vô số thế lực tại tranh cướp lẫn nhau vũ trụ, chính là vì tranh vũ trụ này vạn vật sinh linh tín ngưỡng chi lực. Trừ cái đó ra, những cái kia đại tộc nội bộ cũng đều phi thường để ý vị trí tộc trưởng, bởi vì ai có thể làm tộc trưởng liền có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại cũng đang hướng phía con đường này phát triển, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu là nô dịch chúng sinh mà thu được tín ngưỡng chi lực, cái này tín ngưỡng chi lực tự không thật. Tại tần quan trong sách, hắn có thể cảm giác được nói, tần quan đối với rất nhiều cái gọi là tổ thần là khịt mũi coi thường, bởi vì rất nhiều tổ thần cảnh cường giả lấy được tín ngưỡng chi lực đều không thuần. Mà tại thượng cổ thần cảnh cùng tổ thần cảnh tầm đó, còn có một cảnh giới. Cảnh giới này không có bị tần quan đưa vào trong quyển sách này, cảnh giới này liền là nửa bước tổ thần cảnh. Đối với cảnh giới này, tần quan là phi thường xem thường, dưới cái nhìn của nàng, tổ thần cảnh liền là tổ thần cảnh, thượng cổ thần cảnh liền là thượng cổ thần cảnh, toàn bộ nửa bước tổ thần cảnh đi ra, quả thực là một chuyện cười. Mà đối với tổ thần cảnh, Tần Quan cũng là khịt mũi coi thường, bởi vì nàng cơ hồ chưa từng gặp qua mấy cái gọi là chân thần. Loại này chân thần, cơ bản xem như chân chính thánh nhân, không phải loại kia giả dối thánh nhân, mà là chân chính thánh nhân. Loại này tồn tại, trong thiên địa ít càng thêm ít. Kỳ thật, đã từng có một vị, nên tính là nửa cái. Đó chính là Mạc Niệm Niệm, nàng là thật tâm là ngũ duy vũ trụ bỏ ra, ngũ duy vũ trụ những cái kia linh vật đối nàng thế nhưng là phát ra từ phế phủ tôn kính. Trừ Mạc Niệm Niệm, còn có một vị, đó chính là Tiểu Bạch. Vị này linh tổ, những cái kia linh đối vị này linh tổ tín ngưỡng, kia là so chân kim còn thật a. Vị này linh tổ là cực kỳ kinh khủng. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn giờ phút này đột nhiên có chút cảnh giác chính mình tuyệt đối không thể đem thư viện xem như là một loại công cụ, nô dịch chúng sinh công cụ, chính mình tạo dựng thư viện dự tính ban đầu, cũng không phải vì cái gọi là tín ngưỡng chi lực, mà là thật nghĩ muốn cải biến một thoáng cái vũ trụ này. Nếu là chính mình có một ngày đem sách này viện xem như là một loại công cụ, một loại nô dịch chúng sinh công cụ, kia chính mình liền là làm trái dự tính ban đầu. Làm trái bản tâm, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Cho dù là làm việc tốt, cũng phải cần thời khắc hối lỗi tự thân, nếu không, tại kiện này chuyện tốt mang đến cho mình rất nhiều lợi ích lúc, chính mình khả năng liền sẽ lạc lối, đem một chuyện tốt biến thành một chuyện xấu. Trợ giúp chúng sinh cùng nô dịch chúng sinh, đây là hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, tiếp tục tu luyện. Một mảnh không biết vũ trụ, tại vùng vũ trụ này, có một chủng tộc mạnh mẽ, đó chính là tông tộc. Bây giờ tông chủ, có thể nói là như mặt trời ban trưa, bởi vì tông chủ liên tục vạn năm xuất hiện hai vị tổ thần phía trên cường giả, mà lại, tông tộc thống ngự lấy một mảnh thượng đẳng vũ trụ, cùng 16 cái trung đẳng vũ trụ, hạ đẳng vũ trụ càng là có trên trăm nhiều. Có thể nói, tông tộc thật là như mặt trời ban trưa. Tông điện, đây là tông chủ nghị sự đại điện. Lúc này, trong đại điện tụ tập tông tộc không ít cường giả. Người cầm đầu, chính là tông tộc tộc trưởng tông thủ, cũng là tổ thần đỉnh phong cảnh. Ở phía dưới hai bên, là tông tộc các trưởng lão, thấp nhất đều là thượng cổ thần cảnh cường giả, trong đó không ít càng là nửa bước tổ thần cảnh. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, tiểu cửu bị giết, các ngươi thấy thế nào? Phía dưới, một lão giả nhạt tiếng nói, diệt thứ 10 tộc, san bằng hắn vị trí cấp thấp vũ trụ. Còn lại mọi người cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Giết cửu thiếu gia, này bằng với là tại xem thường tông tộc. Mặc dù tông chủ nội bộ có thế tử chi tranh, nhưng là, kia là tông tộc nội bộ sự tình, nếu là có người ngoài tới lấn, toàn bộ tông tộc tự nhiên là muốn đoàn kết nhất trí. Tông thủ nhìn mọi người một chút, sau đó nhìn hướng phía dưới một tên nhắm mắt dưỡng thần nam tử, lão đại, người cái gì cách nhìn. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng nam tử này, chính là tông tộc bây giờ đại thiếu gia tông chính. Tông chính trầm mặc một lát sau, nói theo ta được biết. Cửu đệ tiến đến phiến kia giờ vũ trụ, mang theo ngự thần phiến cùng hỗn độn hắc hỏa, nhưng mà, hắn như cũng bị chém giết. Trừ cái đó ra, dì hai lần này mang theo 9 tên chí cường giả tiến đến, nhưng như cũng không công mà lui. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, người này sợ là không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, trong điện không ít cường giả lập tức chân mày cao lại. Lúc này, một tên khác nam tử đột nhiên cười nói, đại ca, làm sao, người đây là tại sợ sao? Nói chuyện nam tử. Chính là tông tộc thất thiếu gia tông ngôn, cũng là thế tử tranh đoạt người một trong. Tông chính nhìn thoáng qua tông ngôn, nhạt tiếng nói, chính là hợp lý phân tích một chút, chỉ thế thôi. Tông ngôn cười khẽ, đại ca, người có thể biết, cửu đệ chết. Mà lại, đối phương còn thiếu ta tông tộc không ít cường giả, đây cũng không phải là tại đánh mặt ta tông tộc, mà là đem ta tông tộc mặt hung hăng dẫm tại dưới chân. Người đây có thể nhịn, tông chính cau mày, đang muốn nói chuyện, tông ngôn lại nói, đại ca, thù này nếu là không báo. Ngoại giới người làm sao đối đãi ta tông tộc. Mà lại, người này còn cùng tiên bảo các giao hảo. Mà cái này tiên bảo các liền là ta tông tộc trước mắt muốn chinh phục một cái thế lực. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười. Như mới vừa trưởng lão chỗ nói, ta đề nghị, không chỉ muốn diệt hắn toàn tộc, còn có đổ hắn vị trí vũ trụ, cho thế nhân một cái cảnh tỉnh. Nhượng thế nhân biết, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nghịch ta tông chủ. Lời này hạ xuống, trong điện, mọi người nhao nhao phụ họa. Hiện tại tông tộc như mặt trời ban trưa, mà đúng lúc này, có người cũng dám giết tông tộc người, hơn nữa, còn là tông tộc một vị thiếu gia. Này bằng với là tại trà đạp tông tộc tôn nghiêm, sao có thể nhẫn?